Tiết Liễm nhìn thật muốn nhắc nhở nàng một câu, kia khăn trải giường khẳng định không phải ngươi người trong lòng ngủ quá, đừng cọ. Đại nam nhân ngủ quá địa phương, không chừng có bao nhiêu ngũ cô nương hầu hạ quá, lưu lại thứ tốt đâu. Nhưng nàng là cái phúc hậu người, mới lười đến làm oa nhi này lại dối rắm hoặc là xấu hổ cái chết khiếp, hại nàng buồn nôn. Liên năm hồi chính mình túi ngủ thượng chợp mắt. Mà qua không trong chốc lát, bên kia thả trận động tinh sau, có người ngồi xuống mép giường. Triển tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy thực mất mặt? Ngươi cũng nhìn ra tới ta thích hắn, mới như vậy có phải hay không? Ta cũng biết, ta như vậy thực mất mặt. Nhưng, ta chính là thích hắn, làm sao bây giờ? Vậy đuổi theo a. Thật thật là lại tới nữa. Vì nhất lao vĩnh giật, Tiết Liễm cảm thấy vẫn là dao sắc chặt đầy rối đến hảo. Thật thích vô cùng liền đuổi theo, đi thổ lộ. Hắn thích ngươi tự nhiên hảo, không thích ngươi cũng có thể sớm một chút hết hy vọng. Đốn Đốn lại bỏ thêm một câu, ngàn vạn đừng làm kia lì lợm la liếm cử chỉ, bằng không. Nam nhân còn sẽ cho rằng ngươi tưởng cưỡng gian hắn. Ai hến làm cuối cùng kia lời nói hoảng sợ, sau đó đến chính mình trên giường chính mình dối dám đi. Mà Tiết Liễm cũng rốt cuộc có thể ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau lên, tinh lực dư thừa. Ai hến đã không ở trong phòng, Tiết Liễm vừa lúc đơn độc hành động. Đem cái này người sống sót căn cứ có thể đi địa phương đại khái đi rồi một vòng. Nơi nào có đồn biên phòng, nơi nào có thể đi ra ngoài, đều trong lòng làm cái tính toán. Cuối cùng lại đến bãi đỗ xe một lần nữa sửa sang lại một chút vật tư. Hôm nay sáng sớm lên, cảm giác thời tiết lại lạnh chút. Tiết Liễm là phương Nam người, thiếu đến phương Bắc đi. Nhưng hiện tại, nàng mục đích địa lại ở càng Bắc địa phương, cho nên là ninh nhiều xuyên chớ cảm lạnh. Quần áo một lần nữa lại tinh giảm chút. Dây cũng đổi thành thoải mái ấm áp thích hợp đi mau. Không ra tới địa phương thả đủ lượng ăn dùng chi vật, đều đặt ở hai vai trong bao. Này dọc theo đường đi, Tiết Liễm đã lặp lại thí nghiệm quá nàng ẩn thân công năng. Không chỉ là nàng bản thân thân thể có thể ẩn thân, ngay cả quần áo dày vớ còn có trên người nửa thức trong vòng vật thể, đều có thể che giấu. Có tác dụng trong thời gian hạn định dài nhất có thể kiên trì 12 tiếng đồng hồ, xong rồi liền sẽ ngã đầu ngủ nhiều. Tỉnh ngủ liền lại hảo. Phòng tang thi phòng người phòng quân quyển. Nghe được dường như man thực dụng, nhưng chân chính sử dụng tới lại có một cái phiền toái. Chính là nàng không thể sử dụng cái khác phương tiện giao thông, chỉ có thể đi bộ. Quá mệt mỏi, chỉ do 2.500.000 dặm trường trinh. Cái khác hết thể đảo con hảo, chính là điểm này chịu không nổi. Bất quá, trước mắt lại cũng chỉ có thể như vậy. Thu thập thứ tốt, rời đi bãi đỗ xe, chuẩn bị về phòng. Lại không nghĩ, mới đi đến một nửa liền thấy sĩ tộc người sống sót căn cứ trong lâu người đều ở top 5 top 3 hướng phía đông phòng học đi. Tiết Liễm cũng làm thấy, thực mau liền có binh lính lại đây thông chi, làm nàng cũng đến tiểu phòng họp mở họp, thương thảo trước mắt một ít cụ thể tình huống. Việc này ở giữa Tiết Liễm lòng kẻ dưới này, nàng nguyên bản liền muốn tìm biện pháp tìm hiểu một chút bên ngoài tình huống. Nhìn xem là cốt truyện con bướm phiến thành như vậy là vì cái gì. Cái này vừa lúc, có người đưa tới cửa tới. Tới rồi phòng họp, lại không có thấy ai hẹn. Nhưng thật ra hạ liền ra kia ba cái gia thần còn ở Tiết Liễm thấy bọn họ, kia ba cái cũng thấy hắn. Trong đó cái kia mang kính gọng vàng nam nhân cùng tổng cứu người bị pháo hôi thanh niên không biết phủ nhĩ nói chút cái gì. Năm ấy thanh niên phun bật cười, lại nhìn về phía Tiết Liễm ánh mắt liền có vài phần kỳ quái. Tiết Liễm mới mặc kệ bọn họ. Ở sĩ tộc chuyên dụng vị trí tùy tiện tìm một cái sang bên địa phương ngồi xong. Sau đó liền bắt đầu đánh giá nơi này cửa ra vào, còn có trong phòng hội nghị ước chừng có 300 nhiều người quan quân đội ngũ. Từ thiếu uy đến đại tá đều có, nhưng lại hướng lên trên liền không có. Có thể thấy được nơi này đỉnh đã chết cũng chính là một cái quân bộ sự. Đế đô chung quanh dường như có 6 cái quân trang bị. Này 6 cái quân hiện tại sẽ như thế nào phân? Ấn phương hướng tựa hồ là thỏa đáng nhất phương thức. Như vậy, 1.000 dặm một cái người sống sót căn cứ, một cái quân sẽ chia làm vài phần đâu. Như thế nào cũng đạt được 3 phần đi. Nhưng phương Bắc một đường đi tới, tình hình thực hảo. Đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ là đế đô đã xảy ra chuyện? Quả táo hạch trước lặn A. Cũng là, hoàng đế thái tử đều sẽ làm tang thi lộng chết, đế đô không ra điểm đại sự, cũng có vẻ hoàng đế chết quá tượng nhân vi. Quả nhiên, trong chốc lát tới cái phó quân trưởng. Đem bên ngoài tình huống vừa nói, nội dung cùng Tiết Liễm suy đoán đến không sai biệt lắm. Đế đô bùng nổ đại quy mô tang thi, tuy toàn lực chấn áp, chính là bởi vì số lượng quá nhiều, hiện tại áp dụng phong thành thủ đoạn. 6 quân phân 6 cái phương hướng hướng ra phía ngoài mở rộng. Tranh thủ tận lớn nhất nỗ lực, ở tinh lọc đế đô trước, giữ được phương Bắc đại bộ phận người sống sót căn cứ. Thực đường Hoàng nói, sở hữu nội dung lời ngầm đều vì một cái chân lý, bên ngoài rất nguy hiểm, hảo hảo ngốc tại nơi này nghe lời đó là. Hội nghị tan sau, không ít quan quân đều lại đây cùng sĩ tộc quen biết người nói chuyện phiếm. Chẳng sợ hiện giờ này đó sĩ tộc đều đến dựa vào quân đội sinh hoạt, nhưng trong tiềm thức thói quen cũng đã ăn sâu bén rễ. Tiết Liễm đã một người cũng không quen biết, cũng không cần thiết nhận thức ai. Bên kia một chào bế mạc, nàng bên này liền đứng dậy rời đi. Trở lại phòng, Ái Hên còn không ở, Tiết Liễm liền lấy ra bản đồ xem. Cả ngày không ai quay rời. Mà tới rồi buổi tối, Ái Hên vẫn như cũ không có trở về. Tiết Liễm trợn tròn mắt ở trên giường nằm nửa đêm cũng không ngủ. Nàng kỳ thật cũng không phải thích cái kia Ái Hên, chỉ là đều là nữ nhân đi. Có chút đồ vật, có chút cảm tình, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mà đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, trời còn chưa sáng, trên cửa một trận động tĩnh. Tiết Liễm vèo một chút ngồi dậy. Từ gối đầu phía dưới móc ra một phen chùy thủ liền đứng ở phía sau cửa. Kết quả, từ mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, thế nhưng là Ái Hên. Nàng nội khóa, Ái Hên đương nhiên mở không ra. Đang ở khó xử khi, cửa mở. Sau đó lạnh như băng xương giống nhau trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đặc biệt ở nàng cổ áo thượng dừng lại trong chốc lát sau, quay đầu ngủ. Ái Hên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không mặt mũi cùng người ta nói này đó. Nhưng nàng chung quy là cùng trước kia không giống nhau. Tiết Liễm hoa 3 ngày thời gian, hoàn toàn nhớ, từ hiện tại cái này phương hướng hướng đế đô lớn nhỏ đường nhỏ. Nàng tuy rằng hiện giờ không lớn sợ bị người thương tổn, nhưng bên người tổng đi theo cái đệ nhị nữ chủ, bom nổ mạnh là chuyện sớm hay muộn. Sớm hay muộn rời đi tai họa, mới là thông minh cử chỉ. Mà trong 3 ngày này, Ái Hên trừ bỏ ăn cơm trưa đều không có lại ra cửa. Mỗi ngày nằm ở trên giường hơi giật mình, buổi tối còn sẽ ở trong chăn một người trông khóc. Tiết Liễm đều tự nhận là chính mình không phải thánh mẫu, lại vẫn là ở ngày thứ tư buổi tối đi phía trước, nhịn không được cùng nàng nói một câu, như vậy cái lạ nam nhân, ngươi thích hắn nơi nào? Bất quá một trương già so người khác hảo chút thôi. Nam nhân khác có bao nhiêu lạ, hắn cũng giống nhau. Vì trương nam nhân ra như vậy thương tâm thương phổi, không tiền đồ. Ngươi mới hiểu biết hắn nhiều ít. Ngươi biết hắn có bao nhiêu thông minh sao? Ngươi liền nói như vậy. Ta nói cho ngươi, hắn không phải lạ nam nhân. Hắn thực hảo. Hắn thông minh, quả cảm, kiên nghị, còn thực đáng thương. Hắn ba thời trẻ hồ nháo, đem mẹ nó cấp tức chết rồi. Kia một năm hắn mới 8 tuổi, nhưng hắn là có thể đem kia đồ đê tiện dụ đến phòng chống tử, thả chó đem nàng sống sờ sờ cắn chết, ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Hắn ba đem hắn ném tới Hải Quốc đọc sách, không cho hắn trở về. Hắn là có thể ở bên kia đáp thượng Hải Quốc hoàng chữ, ngồi chính cơ một lần nữa về nước, còn bị hoàng đế điểm danh khích lệ. Hắn hiện tại sở hữu hết thảy đều là chính hắn từng dọn cướp về. Như vậy nam nhân ta vì cái gì không thích hắn? Ngươi mới là nông cạn cái kia, xem người chỉ xem ra. Dường như ngươi rất cao thâm, kỳ thật bất quá là cái không dám ái nhân người nhát gan thôi. Ái Hên đại mỹ nhân bà điên bùng nổ. Tiết Liễm làm một đống cầu huyết cốt truyện tạp đến trước mắt tất cả đều là ngôi sao. Nàng dám ái không dám này việc này, nàng vô tâm tình cùng người thảo luận. Nàng nông cạn không nông cạn, cũng cùng người khác không quan hệ. Làm Tiết Liễm tương đối hoang mang kiêm buồn cười chính là, nếu ngươi đều biết là như thế này, vậy ngươi mấy ngày nay lăn lộn cái gì? Làm liền không cần hối hận coi như sơ không cần làm. Làm xong lại ở chỗ này làm, ngươi tìm đường chết hắn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao. Thần kinh. Hai người xem như tan rã trong không vui, kéo đèn sau chồng lên trên giường ngủ. Ái Hên bắt đầu vẫn là ngủ không được, nhưng nàng dù sao cũng là vài thiên không hảo hảo ngủ. Phía trước lại bị Hạ Liên Sâm đè ở dưới thân hung hăng lăn lộn một ngày một đêm, hơn nữa phía trước phun ra tới nói, tuy rằng không có phản nàng ngày thường hình tượng, nhưng rốt cuộc cũng là phun hết trong lòng suy nghĩ. Lặp lại không nửa giờ liền ngủ rồi. Đến nỗi Tiết Liễm mắng nàng lời nói, hoa nhi này lại dường như một chút cũng không thèm để ý rồi dám. Mà chờ nàng ngủ, một giờ sau, sĩ tộc lâu bên này cũng rốt cuộc trên dưới an tĩnh. Tiết Liễm gión ra gión rén từ trên giường xuống dưới, mặc tốt quần áo đặng hảo dày, đem ba lô bối ở trên người. Một mực thu thập chỉnh tề sau, đó là siết chặt toàn lực, ngưng hảo tinh thần lực, đem thân thể chậm rãi phong không, cho đến ẩn hình. Cửa mở môn hợp, từ hành lang máy theo dõi thượng xem, cũng chỉ là người trong phòng chốt mở một chút môn thôi. Nhưng ở Tiết Liễm đi tới, lại cùng bình thường có gì. Đặc biệt là nàng trải qua đồn biên phòng là lúc, những cái đó giá trị cương các binh lính mỗi người đối nàng nhìn như không thấy. Loại cảm giác này, kỳ thật cũng không thoải mái. Lần trước không khí khẩn trương, chỉ lo chạy trốn, vô có điều giác. Nhưng lần này, Tiết Liễm lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình như vậy, lại có chút tượng dưới mặt đất trộm đảo thành động chuột chạy qua đường giống nhau. Âm u, thương cảm. Cũng mặc kệ thế nào, cuối cùng là ra tới. Tiết Liễm phát hiện nàng hiện tại là thà rằng cùng Tang Thi ngốc một khối, cũng không muốn cùng những nhân loại này cùng tồn tại. Tang Thi sẽ không cắn nàng, cũng sẽ không phiền nàng, tuy nói xú điểm xấu điểm, nhưng đại gia ai theo đường nấy cũng là được. Nhiên. nhân loại lại bất đồng. Bọn họ tham lam, giàu hoạt, ích kỷ, phức tạp. Hơn nữa, thiện ác khó phân. Tóm lại chính là một cái quá mức phức tạp thế giới, làm nhân tâm mệt thân cũng mệt mỏi. Mà ẩn hình dị năng, có lẽ, chính là thoát ra phiền não duy nhất biện pháp. Tiết Liễm đem phiền não toàn bộ ném tới sau đầu, đón đại đạo một đường hướng bắc. Tính toán đi đến đế đô tìm được kia chiếc nhẫn, sau đó bắt đầu nàng độc hành hiệp sinh hoạt. Có thể bang nhân liền giúp điểm, không giúp được liền chờ ngao đến cốt truyện kết thúc, nàng hảo về nhà, một lần nữa bắt đầu. Lại không nghĩ, nàng đi ra cái kia căn cứ còn không có 20 km, phía sau đại đạo thượng liền truyền đến ô tô nổ vang thanh âm. Vừa quay đầu lại, mụ mụ mễ nha. Là Hạ Liên thị xe. Kia trên xe hển cư nhiên ngồi ở phó giá lúc sau, sốt ruột vươn đầu tới khắp nơi nhìn xung quanh. Giống đang tìm cái gì người. Nhưng Tiết Liễm hiện giờ là ẩn hình trạng thái, liền tính xe bay nhanh chỉ quá nàng trước mặt, cũng không có người phát hiện. Nhưng Tiết Liễm thấy được. Nhìn đến Hải Hển sốt ruột lo lắng ánh mắt, càng thấy được nàng phía sau, một cái tà mị anh tuấn nam tử, cổ cổ quái quái nhìn chằm chằm Hải Hển, đầy mặt tất cả đều là châm trọc. Ngu ngốc. Chương 19, Đế Đô cũng thịt văn. Đối với Hạ Liên xâm dư Hển tâm lý quỹ đạo, nhớ rõ trong sách là nói như vậy, hắn trước khi cảm thấy nàng chẳng biết xấu hổ, sau lại cảm thấy này ở trên giường không gì thú vị. Hắn xuất thân hậu duệ quý tộc, lại vừa lúc gặp như vậy thời đại, mập ốm cao thấp ở hắn xem ra bất quá là củ cải rau xanh, tùy tay tức tới. Chẳng sợ Hển so người khác sinh mỹ chút cũng không gì đặc biệt. Giao thân vương đã muốn nàng, cho cũng không sao. Chỉ là nàng đi rồi về sau, hắn lại ở mỗi một cái quay đầu chỗ, tổng ở trong lòng anh nhớ tới kia khiếp sợ không thể tin tưởng biểu tình. Nàng tựa trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đem nàng tặng người. Có lẽ ở cái kia xuẩn nữ nhân trong lòng, luôn cho rằng nàng là không giống người thường cái kia. Hắn đó là quá tận thiên phàm, cũng chung sẽ trở lại nàng bên người. Hạ Liên xâm đối này khịt mũi coi thường, hắn cũng không thiếu ái mộ hắn nữ tử, mà thêm một cái thiếu một cái với hắn mà nói cũng không gì khác nhau. Huống chi, nghe nói nàng theo giao thân vương, cũng chưa từng đòi chết đòi sống. Có thể thấy được này thiên hạ nữ tử đều là giống nhau. Lại không nghĩ, tái kiến nàng khi, nàng thế nhưng tiểu tụy như vậy. Không có lại ở chính mình bên người khi kia trước khi tươi đẹp, sau khi dịu dàng. Nàng thấy hắn cũng chưa từng né tránh, chỉ là vẫn cùng ngày xưa lại tựa hồ nơi nào xa cách giống nhau tươi cười. Lại sau đó, giao thân vương đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nàng cúi đầu dịu ngoan, lại ở khỏe mắt quải cũng một giọt nước mắt. Miệng cười cuối cùng là tràn ra. Chán thành một đóa Hạ Liên xâm vô luận như thế nào không thể quên tâm hoa. Khắc vào hắn tâm, khắc vào nàng cốt. Hắn bắt đầu ngày đêm tơ tưởng muốn thắng hồi nàng. Mà đem nàng ôm vào trong ngực kia một khắc. Hắn mới biết, chẳng sợ trên thế giới ngàn hồng và tím, lại luôn có như vậy một nữ nhân, không người nhưng đại. Tiết Liễm lúc ấy xem này đoạn thời điểm, nói thật ra, ghê tởm thấu. Nàng là nữ nhân, nhất phiền loại này biệt nữ nam ngược luyến tình thâm tiết mục. Đối hệ loại này tiểu bạch thánh mẫu càng là toàn thân dị ứng. Cũng không biết sao, câu kia luôn có một nữ nhân, không người nhưng đại nói lại mỗi khi quanh quẩn trong lòng. Dường như sở hữu phương đông nữ nhân trong lòng đều tất cả tình nguyện những lời này tồn tại, lại dường như đó là sở hữu nữ nhân tất trung thương. Hạ Liên thị xe nhanh như chớp khai xa. Ai hển sốt ruột mọi nơi nhìn xung quanh thân ảnh rốt cuộc biến mất ở chân trời lộ đầu. Mà Tiết Liễm cho dù trong lòng có điều xúc động, cũng chung quy không có hiện thân ở này đó người trước mặt. Nàng là ích kỷ sao? Có lẽ nàng thật sự ích kỷ. Nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào bại lộ chính mình sẽ ẩn hình dị năng, ai hển, đương nhiên cũng là. Tiết Liễm lần này lại hướng bắc đi, tình huống liền không hề tựa khoảng thời gian trước như vậy tình hình. Trên đường người đi đường thưa thớt, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua quân xe không thấy bất luận kẻ nào lưu xuyên qua. Phía trước đi ngang qua thành trấn thượng tuy đều có tang thi tồn tại dấu vết, khả nhân văn tình huống lại không tính hỗn loạn. Nhưng tại đây lại hướng bắc hành, đó là một đường vết thương. Thị trấn thôn cửa hàng tử khí trầm trầm, mặt đường thượng lung tung rối loạn, nơi trốn lưu giật một cổ tang thi trên người kia thi bại mùi hôi hơi thở. Xem tình hình tựa hồ so phía nam càng kém, bởi vì phương nam lại luân hãm đến nhanh chóng, người đều biến thành tang thi tụ tập địa phương tuy rằng tĩnh mịch lại còn tính chỉnh tề. Nhưng này bắc cảnh lại là nơi trốn tượng bị châu chấu dọn dẹp quá giống nhau. Loạn đến không cách nào hình dung. Tiết Liễm phía trước ngốc cái kia căn cứ là hờ bờ tỉnh biên cảnh. Muốn tới đế đô, lái xe đi cao tốc đến 8 giờ, mà muốn đi bộ, lại đến 10 ngày trở lên công phu. Tiết Liễm ban ngày ẩn hình hành tẩu. Buổi tối tìm cái bóng địa phương ngoại hô đến túi ngủ. Trên đường trừ bỏ gặp phải tang thi cùng nhìn không thấy nàng binh lính, cũng không cái khác tai họa. Chỉ là thời tiết ở tiến vào 10 tháng sau, càng ngày càng lạnh. Mà Tiết Liễm cũng rốt cuộc ở đi bộ 16 thiên hậu, đến lục quốc thủ lĩnh, đế đô. Đó là một tòa cực đại thành trì. bất đồng với trên đường Tiết Liễm xem qua bất luận cái gì một tòa thành thị, nó là có tường thành. Hoàn toàn giả cổ chế tường thành thành lâu điêu giác, cao lớn trang nghiêm. 18 mễ cao tường thành, chỉnh 9 mét cửa chính, thậm chí liên thành thị bên ngoài còn có một cái cùng loại sông đào bảo vệ thành tồn tại. Đương nhiên, ở cổ đại mấy thứ này dùng để hộ thành, mà đại súng máy đại pháo niên đại, mấy thứ này tắc thành đế đô một đạo không giống người thường phong cảnh tuyến. Chỉ tiếc, đương sông đào bảo vệ thành nước trong nhan sắc biến thành đen nhánh, phong cảnh liền thành chê cười. Tiết Liễm đi theo một chiếc quân xe mặt sau thông qua cửa đồn biên phòng. Mấy chục đôi mắt không có một cái xem tới được nàng. Tiến vào trong thành sau, ánh mắt đầu tiên ngẩng đầu nhìn lại chính là thẳng tắp một cái đại đạo cơ hồ là cuối, rồi lại minh bạch kia bất quá là thành trung ương một khu nhà cao lớn cung điện đàn. Chu tường ngói xanh lưu ly đỉnh, xa xa nhìn qua hoàng quyền uy nghiêm không chỗ không ở trên đường kiến trúc cũng bởi vậy nhiều vì cổ kính, tối cao tầng lầu cũng bất quá 5 tầng. Hoàn toàn không có ven đường thành thị cao ốc building, lại cẩn thận nghĩ đến, sợ là nơi đây đánh giá đất càng thêm liễu lưới. Ngoại thành tựa hồ đã không có gì người ở mà khi Tiết Liễm đi rồi suốt một ngày, ở lại tranh quá một cái vẫn là chạy hát thủy nội hà sau, trên đường phố vết chân lại là dần dần nhiều lên. Hơn nữa càng đi người càng nhiều, cùng ngày sắc đại đêm đen tới, bốn phía đèn đuốc sáng trưng khi, Tiết Liễm thậm chí có một loại ảo giác. Dường như nơi này cũng không phải cái gì tự xưng 300 năm sau thịt văn thế giới, mà là nào sở xuyên qua phim trường. Khách sạn tiệm cơm quán trà siêu thị, toàn bộ đều ở buôn bán. Trên đường trừ bỏ ô tô không thấy, người đi đường cũng không thấy khác thường. Tiểu hài tử sẽ đùa giỡn, cùng đi theo cha mẹ bên người làm nũng chơi xấu. Cả trai lẫn gái sẽ bên đường hôn môi, cũng sẽ khóc lóc cãi nhau. Nơi này dường như là một phương có yên vui. Nhưng đối với Tiết Liễm tới nói, lại thành địa ngục. Bởi vì, nàng không có tiền. Trên đời này thống khổ nhất toàn bộ, không gì hơn người khác ăn ta nhìn, người khác ngồi ta đứng. Cửa kính là y thì hương tấn ảnh hoa lệ bữa tiệc lớn. Gần trong gang tấc, lại xa ở chân trời. Không có tiền thế giới, chính là chân trời. Tiết Liễm có điểm hối hận nàng thu nạp vật tư thời điểm, làm gì không lộng hoàng kim linh tinh thay thế phẩm. Nhưng khi đó, nàng chỉ đương trang sức kim khí bất quá xa xỉ hưởng thụ phẩm, như thế nào dự đoán được tại như vậy loạn thế đạo bạo tẩu đại sự kiện, còn có như vậy một cái giường như bình thường địa phương. Lẽ ra nàng có ẩn hình dị năng, đi vào sờ ăn chút không gì vấn đề lớn. Nhưng đối với cửa kính nội nóng hôi hổi đồ ăn chảy nửa ngày nước miếng sau, Tiết Liễm vẫn là cúi đầu trở lại ngoại thành. Ngoại thành đã không. Không ai. Càng không vật tư. Nhưng cũng may quân đội cũng hảo, loạn dân cũng thế mang đi đều là quần áo xuyên dùng thực phẩm đều vật. Gia cụ gì đó còn ở. Tiết Liễm tìm một hộ sạch sẽ nhân gia trụ hạ. Từ ba lô lấy ra không nhiều lắm bánh nén khô ăn luôn, lại uống lên chút thủy. Nằm ở trên giường tính toán ngày mai như thế nào lộng phân đế đô bản đồ, sau đó tới trước viện bảo tàng, lại đến hoàng cung. Viện bảo tàng có nhẫn chữ vật, mà trong hoàng cung tắc có quyền trượng vương miện. Chờ nàng đem kia hai đồ vật lộng tới tay, sau đó ném vào Thái Bình Dương, xem những người đó còn như thế nào làm ầm ĩ. Đi rồi một ngày, mệt đến vây chết. Quan trọng cửa phòng, Tiết Liễm liền ngủ. Vốn dĩ ngủ đến chết trầm, nhưng đến nửa đêm, lại là đột nhiên nghe được ngao một tiếng, sợ tới mức Tiết Liễm chợt một chút liền tỉnh. Đang muốn nhìn đến đế là nơi nào xảy ra chuyện, kết quả dây tiếp theo khiến cho cách vách trong phòng thanh âm chấn ốc. Úc! Ngao! Ra! Thiên nột! Ta muốn chết! Ta muốn chết, người con mẹ nó tưởng lộng chết lão tử a. A. Một cái thanh thúy nam cao âm mất hồn diễn tấu mới xong, bên cạnh liền có một cái trầm thấp như đàn xéo lồ nam tử ha hả buồn cười, chính là muốn làm chết ngươi cái này tiểu lãng hóa. Cả ngày hoàng ngươi kia mông nhỏ, ngươi ha câu, ta liền dám làm. Ngươi tưởng thọc chết lão tử a? Thọc như vậy thâm. Vô nghĩa, ngươi kẹp như vậy khẩn, lão tử không thọc ngươi, chẳng lẽ nghẹn chết chính mình. Bùm bùm thân thể tiếng đánh bí mật mang theo cường công gầm rú. Cường thụ mất hồn đãng phách. Thanh âm rõ ràng dường như án kiện liền phát sinh ở cách vách. Tiết Liễm một đầu hắc tuyến, nị mạ, này quả nhiên là thịt văn. Ngoại thành lớn như vậy, nàng tùy tiện tìm một chỗ mị giác đều có thể đụng phải cơ hữu làm bừa. Bất quá Tiết Liễm thiệt tình đối ký hiệu sự không có hứng thú, xác định không có nguy hiểm sau, ngã đầu liền ngủ. Cho rằng kia hai người tìm địa phương làm bừa một phen liền sẽ rời đi. Lại không nghĩ, ngày hôm sau, Tiết Liễm một mở cửa, liền thấy đối diện phòng cửa phòng mở rộng ra. Trên sàn nhà hai cái nhìn dáng vẻ còn bất mãn 20 tuổi nam hài rúc vào cùng nhau, trong đó một cái đang ở cấp một cái khác uy cơm. Tiết Liễm chấn tinh. Kia hai cái nhìn qua chỉ có 18-9 nam hài tử lại là nửa điểm không kinh. Trong đó cái kia trở uy thanh tú nam hài tử càng là trực tiếp bật cười, nửa điểm không xa lạ cùng Tiết Liễm đánh lên tiếp đón, ngươi tỉnh. Ngươi cũng thật ngủ ngon tay. Ta cùng quân kiếm ngày hôm qua như vậy làm, ngươi đều có thể ngã đầu liền ngủ. Hảo hậu sinh, kia nhà ở khiến cho ngươi ở. Như thế nào? Nay phòng ở là nhà ngươi. Tiết Liễm không lớn tin. Nay phòng ở tuy rằng sạch sẽ, nhưng diện tích lại quá tiểu, hai phòng một sảnh một vệ, gia cụ cũng thực bình thường. Phòng trưng là không còn gì nữa mới có thể chạy thoát độc thủ. Nhưng này hai cái nam hài tử. Một cái lạnh lùng một cái văn tú, trên người quần áo đều tinh xảo phi phàm, vừa thấy chính là đỉnh cấp thời trang. Loại địa phương này sao có thể là bọn họ ra? Tiết Liễm theo bản năng lại dùng lý tính phân tích, lại tức thì khiến cho nam hài nói đánh bại, tới trước thì được. Bọn lao tử tại đây lăn lộn vài tháng. Ngươi cái vừa tới, chẳng lẽ nơi này còn thành địa bàn của ngươi không thành? Quả nhiên. Nị mạ, đây là thịt văn. Vẫn là đầu đuôi thế thịt văn có phải hay không? Nàng ở bên này làm cái gì bất động sản chứng minh a? Nếu nàng có thể tới ta túc, người khác đương nhiên cũng có thể. Tiết Liễm cười cười, không có nói cái gì nữa. Về phòng thu thập hảo tự mình đồ vật, bỏ vào ba lô liền muốn ra cửa. Nhưng nàng phải đi, kia hai cái tiểu tử cư nhiên cũng muốn ra cửa. Hơn nữa cũng là một người trên người một cái ba lô. Tam hai mắt, sáu con mắt cho nhau nhìn thoáng qua, cái kia văn tú nam hải tử lại cười, này thật đúng là xảo. Chúng ta phải rời khỏi đế đô, ngươi đâu? Tìm cá nhân, xử lý chút việc. Tiết Liễm không dự đoán được này hai cái tiểu tử sẽ cùng nàng khản loại này đề tài, chân thật lý do đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, đến nỗi giả sao, thuận miệng liền ở bên miệng. Cái kia văn tú tiểu tử tựa hồ cũng không để ý nữ nhân này lời nói rốt cuộc là thật hay là giả, chỉ là cười lại ôm hắn bên người cái kia anh đĩnh lại vẫn là niên thiếu nam hài tử, chúng ta phải đi, hướng tây đi. Ngươi này nữ không phiền nhân, ta xem nột, chúng ta vẫn là muốn gặp lại. Đã bái. Thống khoái lưu loát, xoay người tài kiến. Tiết Liễm đảo man thích như vậy gặp mặt ở chung phương thức, nhưng nàng mới đi ra ngoài không hai bước, liền nghe được mặt sau cái kia vừa rồi còn khen nàng không tồi tiểu tử, tắc hề hề cùng một nửa kia giảng, lớn như vậy tuổi vẫn là xử nữ. Nàng không phải là cái kéo kéo đi. Nương nương ai? Thứ 20 gian, cơ sở bằng hữu. Kia hai cái hoa nói nói cười cười đi rồi, mà bị cơ hữu nộ nhận vì kéo kéo kết cục, chính là suốt ngày đi bối tự. Đầu tiên là vị chỗ ngoại thành viện bảo tàng đã vật đi quan không, trống không. Đừng nói một nửa cái đồ cổ, ngay cả cái sofa pha lê cháo đều không có lưu lại. Lại sau đó chính là hoàng thành dưới, thủ vệ nghiêm ngặt. Kỳ thật đây là dự kiến trung sự, nhưng mấu chốt vấn đề lại là, phía trước phía sau bốn cái môn, giống nhau trọng binh gác, phàm cử xuất nhập, đều đến trải qua một cái nghiệm chứng môn. Xem kia ý tứ, kia môn là phòng ngừa về súng ống chờ vật nguy hiểm tiến vào. Loại đồ vật này tồn tại cũng không làm Tiết Liên cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, cửa lại là trừ bỏ nghiệm chứng ngoài cửa, địa phương còn lại cơ hồ là thủ vệ bả vai ai bả vai, trừ phi Tiết Liễm có thể nhảy dựng 2 mét cao, nếu không, cần thiết thông qua cái kia môn mới có thể tiến vào. Chính là, nàng ẩn hình công năng đối cái kia đồ vật hữu hiệu dùng sao. Trong sách không viết, Tiết Liễm cũng chưa thử qua. Một chút cũng không đến nếm thử, Tiết Liễm không nghĩ mạo cái kia hiểm. Nhưng làm nàng cứ như vậy từ bỏ, lại là không được. Cố, Tiết Liễm mỗi ngày trời đã sáng liền sẽ chạy đến hoàng thành ngoại chờ. Nhìn xem có thể hay không có cái gì cơ hội. 3 ngày trước không thu hoạch được gì. Nhưng đến ngày thứ tư thời điểm. Cơ hội tới. Một chiếc hắc đế kim quan xe sang từ bên trong hoàng thành chậm rãi khai ra tới. Sở hữu vệ binh lập tức nhường đường hành lễ. Tiết Liễm vừa thấy cơ hội tới, giơ chân liền hướng bên trong thành chạy tới. Người khác tự nhiên nhìn không tới nàng. Mà chiếc xe kia lại là tự giữ thân phận khai đến cực chậm. Cho nên, Tiết Liễm lần này nhưng nói là không chút nào tốn công vọt vào này tòa dị thế hoàng thành. Ở bên ngoài, hao hết tâm tư tiến vào. Nhưng đãi tiến vào sau, nhìn cơ hồ là 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác, nơi trốn đều là giám thị màn ảnh hoàn cảnh. Tiết Liễm mãn lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng đã không kịp lui về phía sau. Nguyên đũa chung, Hạ Liên Sâm cùng giao thân Vương Diệp Hạo Đạc vì tranh đoạt thiên hạ chi chủ vị trí. Tranh đấu gây gắt 7-8 năm, chưa phân thắng bại. Mặt thế là lúc, thiên hạ đại loạn, đại gia chỉ lo thu thập chính mình địa bàn, hết thể còn hảo. Nhưng đái tang thi quét sạch kết thúc, nội loạn lại đứng đắn bắt đầu rồi. Nam Bắc giằng co, lửa đạn liên miên. Giao thân vương chỉ trích Hạ Liên Sâm mưu triều xoán bị, Hạ Liên Sâm lại chỉ trích giao thân vương mưu sát hoàng đế thái tử. Hành hoàng đế lâm trung vâng mệnh, đem quốc chi ngọc tỷ quyền trượng giao phó, lấy tư chứng minh. Giao thân vương tuy là hoàng duệ, lại nhân lấy không ra ngọc tỷ quyền trượng, thập phần bị động. Hai bên nước miếng trượng đánh N5, phía dưới thật vất vả sống sót đánh dân chúng mãn đi theo xui xẻo mấy năm. Các nam nhân có lẽ ái như vậy tranh quyền đoạt lợi tiết mục, Tiết Liễm lại đối này phản cảm cực kỳ. Huống chi, nàng còn đáng thương bị xả tiến như vậy hướng cổ quái địa phương tới chịu tội, càng thêm đối cốt truyện không có hảo cảm. Phá hư cốt truyện phát triển là Tiết Liễm hiện tại trừ bỏ tìm được nhẫn chữ vật ngoại nhất muốn làm sự. Mà Ngọc Tỷ cùng quyền trượng, nàng nhất định phải được đến. Trong sách viết rõ ràng, kia hai dạng đồ vật vẫn luôn bị bảo tồn Thái Cực cung chính điện sau trong điện. Không có nhân viên thủ vệ, lại có trên thế giới này cứng rắn nhất giờ hờ năm chống đạn pha lê làm thành cơ quan trao tới bảo hộ. Trong điện ngoài điện cả mạ giặt phân 5 cái thông đạo bị 5 người phân biệt toàn thiên 24 giờ cắt lượt giám thị, mà phóng Ngọc Tỷ quyền trượng cơ quan cháo mật mã, tất chỉ có hoàng đế bản nhân. Cùng với người đọc mới biết được. Xuyên qua thời gian dài như vậy, cuối cùng có điểm chỗ tốt hiện ra. Thái Cực cung hiện tại trừ bỏ cửa thủ vệ, không còn một người. Hoàng đế thái tử toàn treo, giao thân vương liền tính dụng tâm soán vị đoạt quyền, cũng không sườn trực tiếp ở chỗ này làm công a. Trong chính điện không có một bóng người, sau điện trong vòng càng là lạnh lẽo. Tiết Liễm cẩn thận lại quan sát một lần chạy trốn đường nhỏ sau, cắn chặt răng, vèo chạy đến cơ quan cháo trước mặt, bùm bùm ấn xuống trong sách ghi lại mật mã. Tiết Liễm trước đó nghĩ tới, mật mã đối, nàng lấy thượng đồ vật liền chạy. Mật mã không đúng, liền có lưới từ trên trần nhà đầu xuống dưới. Nàng cần thiết ở 3 giây đồng hồ trong vòng chạy đến 5 mét ở ngoài mới có cơ hội chạy thoát. Tiết Liễm không có biện pháp biết trước nàng kia mật mã là đúng hay sai, cho nên ấn xong lúc sau, xoát quay đầu liền hướng phía ngoài chạy đi. Cũng ít nhiều là nàng chạy, bởi vì mật mã. Đúng rồi không sai, lại ở mở ra cơ quan cháo trước có một cổ hồng ngoại tầm mắt từ dưới lên trên nhìn quét mật mã cơ trước mặt. Đây là ở nghiệm chứng thân phận sao? Tiết Liễm đệ nhất ý niệm chính là không tốt, đệ nhị ý niệm chính là tới cũng tới rồi, đoạt lại chạy. Quyết đoán vọt qua đi, chính là đem pha lê cháo nội bảy biện mỡ dê ngọc cửu long hy đỉnh ngọc tỷ còn có một thanh cùng khoản cùng văn hoàng kim khảm ngọc quyền trượng cướp được trong tay, xoay người để vào ba lô, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Liên ở nàng chạy ra Thái Cực cung đại môn sau lưng, cảnh báo vang lên. Ngọc tỷ quyền trượng bị trộm, là một bậc cảnh báo. Tiết Liễm mật mã tuy rằng thua đúng rồi, chính là kia hồng ngoại không có giả quét đến hệ thống đối ứng từ trường chứng minh. Tin tức lập tức gửi đi tới rồi kia 5 tên cả mạ giặt giám sát nhân viên trong tay. Kết quả màn ảnh biểu hiện, một người cũng không có, nhưng đồ vật không thấy. Lập tức ấn vang cảnh báo. Lập tức thông chi giao thân vương điện hạ. Hòa tốc thông chi nội cấm vệ chấp chính quan, bắt đầu đối hoàng thành triển khai toàn bộ lục soát sát. Trong ngoài đại quân áp gần, nhân mã sôi trào. Khả nhân càng nhiều, đối Tiết Liễm tới nói lại càng là một chuyện tốt. Bởi vì chỉ cần chiếc xe tiến ra, như vậy nàng liền có thể tìm được khe hở chui ra đi. Mà một khi nàng đi ra ngoài, ai có thể đem nàng chảo trở về. Giao thân vương Diệp Hạo Đạc, vừa nghe nói Ngọc Tỷ quyền trượng bị trộm, liền lập tức từ phủ đệ chạy về trong cung. Nhiên, triển lãm đài nội giống thuyết. Ngọc Tỷ quyền trượng toàn vô tung tích. Mà tệ nhất chính là, máy quay phim nội thế nhưng liền một cái bóng dáng cũng không có lục đến. Cửa hai cái thủ vệ có thể cập các nơi ghi hình càng là chứng minh. Nơi này không người đến thăm. Vậy các ngươi ý tứ, chính là Ngọc Tỷ quyền trượng chính mình chân dài chạy không thành. Điện tử thiết bị ký lục mật mã mở ra trình tự, là giả không thành. Vương tòa hạ, mọi người im như ve sầu mùa đông, độc mới nhậm chức nội cấm vệ chấp chính quan từ lệnh tắc đứng dậy, chiếu thi trước tới xem, sợ là dị năng giả làm sùng. Mà làm chủ giả, tự nhiên là vị nào. Ánh mắt hướng đông cung phương hướng thượng thoáng nhìn, giao thân vương lập tức minh bạch. Cũng là, hoàng đế kia lão đông tây bị chết mau. Mật mã tự nhiên chỉ có thể là thái tử biết. Hắn lúc trước thoát được cấp, không kịp dọn dẹp một chút quyền trượng Ngọc Tỷ. Hiện giờ, phái thủ hạ vào kinh chống bảo, cũng là bình thường bên trong. Nhưng, dị năng giả không phải chỉ có ngũ hành thuộc tính cùng lôi băng quang tam hệ sao? Nơi nào tới ẩn hình giả? Không riêng giao thân vương, một mực người hầu cận đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ẩn hình giả. Nếu quả thực thái tử thủ hạ có nhân tài như vậy, nơi nào còn sẽ có bọn họ hảo? Sợ là lúc trước mỗi người phản bội quá thái tử người, đều không chết tử tế được. Đã chết cũng không biết chết như thế nào. Từ lệnh tắc một giờ trước cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, hắn cũng đã có xác thực tình báo, N quân nội tuyên báo cáo, thái tử điện hạ ở Nam Hạ trên đường giao một người bạn gái, mà nàng kia ngày trước đã dị hóa thành công. Dị năng không phải khác, đúng là ẩn hình. Hoàng thành người trong hít hà một hơi, tất cả đều không nói. Mà làm không thể hiểu được đánh thượng thái tử bạn gái danh hiệu Tiết Liễm tắc một hơi từ hoàng thành, chạy ra đế đô. Hướng nam đi là không được, trên người nàng mang ăn uống đã không sai biệt lắm mau dùng hết, cần thiết chạy nhanh bổ sung. Mà nam diện trên đường, tới khi đã xem qua, cơ hồ không dư thừa cái gì. Hướng đông đi. Đế đô ly ra cửa biển không đến 1.000 dặm. Hướng bắc. Tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Nhưng Tiết Liễm là phương nam người, sợ lãnh là tập tính. Thả trải qua này trận nhìn thấy nghe thấy. Tiết Liễm cảm thấy nàng vẫn là đến tang thi nhiều địa phương tương đối hảo hốn. Cho nên hướng tây đi, đi vòng quá giang hướng nam là nhất bảo hiểm đường nhỏ. Đầu một hồi làm tặc, vẫn là làm quốc tặc Tiết Liễm Đồng hài thực trộn dạ, tự ra đế đô sau vẫn luôn hướng tây chạy như điên đi mau, thẳng đến sức lực hao hết, mới tránh ở một cái thôn nhỏ tròng lên túi ngủ ngủ đông. Một giấc ngủ dậy, lại là đi vội chạy như điên, như thế lặp lại ba ngày, ở xác định mặt sau thật sự không có truy binh sau, mới ngừng lại xuống dưới. Mà lúc này, nàng ba lô nội uống nước cũng đã toàn bộ khô kiệt. Cũng may chính là, phụ cận không xa địa phương liền có một chỗ quân doanh. Bởi vì là cái tiểu quân doanh, buổi tối cổng sẽ khóa lại, cho nên, Tiết Liễm lần đầu ban ngày ban mặt. Không coi ai ra gì đi vào quân doanh bên trong. Mục tiêu, nhà ăn. Nội dung, ăn, uống. Bánh mì màn thầu bánh bao, mọi thứ thích. Thuần tịnh thủy nước khoáng phổ nhị hồng trà, tất cả đều chân ái. Bẹp bẹp ba lô, đói bụng đi vào, cuối cùng lại ăn đến căng căng ra tới. Tiết Liễm cảm thấy nàng trên lưng ba lô ít nhất có 50 cân phụ trọng. Khác xuyên qua nữ đều là sống trong nhung lụa, nàng này cầm xuyên qua lại là tới rèn luyện thân thể. Đi vội, chạy mau, phụ trọng, lặn lội đường xa. Tiết Liễm ở trốn đến phụ cận một khu nhà không người hoang phế dân cư, một bên ăn nhiệt bao bọn nhỏ, một bên tự dễ ước, còn như vậy đi xuống, nàng trở về sau đều có thể tham gia thành thị người sắt tam hạng thi đua. Toàn viên đoạt giải quán quân không dám nói, nhưng ít ra nữ tử tổ hẳn là không người có thể với tới. Nói không chừng, ngày nào đó xuyên qua ủy ban còn sẽ dọn cho nàng một cái nhất vất vả xuyên qua thưởng. Không đúng không đúng. Tên này không lớn xứng cảnh. Nàng này đem xuyên qua đặc sắc không phải vất vả, mà là xui xẻo. Dường như cũng không tính quá xui xẻo. Bi thôi. Trước mắt nàng dường như còn tính quá có thể. Bi kịch. Có ăn có uống cũng coi như không thượng thực thảm. Kia. Phải dùng cái gì từ ngữ tới hình dung nàng này cầm xuyên qua đâu. Gặm bánh bao thịt Tiết Liễm. Đột nhiên có nhàn hạ thoải mái. Nhưng vai phụ chính là vai phụ, vận đen chính là vận đen. Mà vai phụ vận đen, trước nay đều là đánh không chết tiểu cường. Tiết Liễm một con bánh bao mới nuốt vào một nửa, liền nghe được bên ngoài có mơ hồ quen thai thanh thúy giọng nam giảng, thơm quá bánh bao. Quân kiếm, ngươi bên kia, ta bên này. Chúng ta hai cái cùng nhau thượng, cũng không tin, đoạt không tới hai cái nhiệt bánh bao. Không tốt. Tiết Liễm lập tức lên liền muốn ẩn thân, nhưng nàng tinh thần lực còn sẽ điều động hảo khi. Liền thấy cửa chỗ, xuất hiện hai cái tuổi không lớn đại nam hải. Đúng là ở đế đô đụng tới kia hai cái tiểu cơ hữu. Cái kia lạnh lùng chút như cũ đứng ở mặt sau, tay trái cũng đã mở ra, lòng bàn tay điện lưu từ từ văng lên. Mà cái kia văn tú thanh tuấn nam hải tử, mắng một ngụm ngân nha, cười mị hì hì đi đến, vị này tỷ tỷ, chúng ta, lại gặp mặt. Chương 21, tao ngộ người xấu. Tiết Liễm ôm ngực, sắc mặt giống như táo bón nhìn trước mắt này hai cái, vừa rồi lòng bàn tay còn mạo hồ quang. Hiện tại bắt được bánh bao thịt liền đại gặm nhị gặm, ăn đến liền hình tượng cũng bất chấp quý công tử. Mặt thế quả nhiên biến thái. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày nàng Tiết Liễm sẽ cùng hai cái làm gây ghé vào một khối. Còn vì bảo mệnh giao ra nàng sở hữu bánh bao thịt. Như thế nào nghe như thế nào tượng cái siêu cấp chuyện cười. Cái này tỉ tỉ, cảm ơn ngươi bánh bao thịt. Tuy rằng so không được sùng đức phường 10 tiên bánh bao nhân nước, cũng coi như là thực tốt. Cái kia văn tú tiểu thanh niên vừa rồi ăn đến tượng đầu heo. Hiện tại mặt sạch sẽ miệng liền tới trang đáng yêu. Đáng tiếc hắn cười đến lại manh, Tiết Liễm cũng xem hắn không vừa mắt. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, tuy rằng còn rất sớm, chính là mấy ngày hôm trước nàng thật sự đi mệt, móc ra túi ngủ liền chui đi vào. Tiết Liễm không nói lời nào, còn hù một khuôn mặt, kia hai cái người trẻ tuổi sờ sờ cái mũi, cũng tự đến nhà ở bên kia đi. Cả đêm, không biết là Tiết Liễm quá mệt mỏi vẫn là kia hai cái không có làm bữa, vừa cảm giác thâm trầm. Thẳng đến sắc trời sáng rồi mới bỏ dậy. Tiết Liễm ba lô còn có ngày hôm qua làm ra đã lanh rất nhưng tính chất còn tính mềm bánh mì. Nàng móc ra một cái tới ăn. Nhưng nàng cắn mới một ngụm, liền thấy trước mặt, đại miêu dường như ngồi xổm lại đây một cái cười mắt mị mị ra hỏa, tỉ tỉ, cấp ăn một ngụm bái. Nhân ra hào đói. Hoa nhi này thật đúng là tự quen thuộc đến lợi hại a. Nàng như thế nào quán thượng như vậy hai hoa. Tiết Liễm ngẩng đầu nhìn xem, lần này không nhìn thấy kia lạnh lùng thiếu niên trong tay mạo điện hồ, trong lòng lược thoải mái chút. Liền từ ba lô lại lấy ra tới hai cái bánh mì đưa qua đi. Kia thiếu niên tức khắc mặt mày hớn hở, tiếp nhận bánh mì không nói, bá kỷ còn ở Tiết Liễm trên mặt hôn một cái, tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Ăn xong bánh mì, tiếp tục lên đường. Nhưng Tiết Liễm chân trước đi, sau lưng kia hai hòa cũng theo đi lên. Kém chỉ có 7-8 bước khoảng cách, mà mỗi lần vừa đến cơm điểm, cái kia văn tú đại nam hải đều sẽ cười hì hì chạy đi lên kêu tỉ tỉ. Tiết Liễm bắt đầu còn đầy đầu hát tuyến, sau lại làm ăn đến nhiều, ngược lại thói quen. Như thế nào các ngươi ra tới, cũng không mang theo lương khô sao. Này hai người phía sau đều mang theo đại đại ba lô, xưng một cái kính ở nàng nơi này hôn ăn hôn uống. Têu Văn Kỳ đại nam hài một bên tiếp tục không hình tượng gặm lánh màn thầu, một bên đem ba lô xả lại đây, kéo ra khóa kéo cho nàng xem. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nói, quang mang vũ khí. Nghe nói bên ngoài đầy đất đều là tang thi. Vũ khí không đủ, chính là muốn người chết. Cơm không đủ, cuối cùng cũng chết người. Tiết Liễm chửi thầm, lại ở nhìn đến này một ba lô viên đạn lựu đạn sau, hàm răng chịu chịu. Đều có thể làm tới loại đồ vật này, trên người vẫn là loại này trang điểm. Không hảo hảo ngốc tại đế đô, ra tới xem náo nhiệt gì. Muốn làm anh hùng A. Một câu, kia Văn Kỳ cư nhiên yêu, dựa. Ai ngờ đường kia phá len sợi A lão tử nếu không phải ở đế đô hồn không nổi nữa, sừng sẽ chạy ra. Ngươi như vậy giống hôn không đi xuống sao. Tiết Liễm không nói lời nào, nhưng sắc mặt thuyết minh hết thảy. Kết quả, cái kia Văn Kỳ càng nóng nảy, đô lý tháp lạp liền đem đế đô về điểm này phá sự toàn run lên. Nguyên lai đế đô trước hết phát hiện tang thi địa phương là ở nương tựa hoàng thành nội thành trung ương mảnh đất. Lúc ấy mọi người đều không rõ là chuyện như thế nào, còn nghĩ thi cứu. Hao hết vất vả đem người chảo trở về, chuẩn bị nghiên cứu virus, nhìn xem rốt cuộc là loại nào lấy trước virus biến dị thành tân bệnh khuẩn. Lại không nghĩ, những cái đó tang thi sức lực đại thật sự, một cái không lưu tình khiến cho cắn, mà bị nó cắn người thực mau liền thành cái thứ hai tang thi. Trung ương bệnh viện liền tại đây loại không hề phòng bị dưới tình huống, nhanh chóng tan rã. Mà không biết sao hồi sự, hoàng thành cư nhiên cũng xuất hiện loại này tang thi biến dị giả, toàn bộ hoàng thành phục vụ giả, hoàng đế thái tử không một may mắn thoát khỏi. Nhưng thật ra tránh ở bên ngoài giao thân vương cùng với liên can các đại thần có thể bảo toàn. Sau đó giao thân vương liền hạ lệnh đem trung ương bệnh viện cùng hoàng thành toàn bộ giới nghiêm phong sát, sau đó lại mệnh nội thành hộ vệ quân đem nội thành hư hư thực thực phát hiện mang theo tang thi virus nhân viên toàn bộ chạy tới ngoại thành cư trú. Lúc này nội thành là an toàn, nhưng ngoại thành giữ không nổi. Sau lại giao thân vương liền dứt khoát lưu loát đem ngoại thành cư trú người toàn bộ đuổi ra thành đi. Quỷ dị bước đi cùng nguyên đua giống nhau như lúc. Giao thân vương mượn thi giết người kế sách, thuận tiện còn có kế tiếp thành một bước rửa sạch. Sở hữu cùng hắn chinh kiến bất đồng đế đô còn lớn, đều khó thoát kết cục. Bất quá, loại này nội tình tốt nhất vẫn là làm như không biết hảo, thuần túy đánh thi khả năng biết được càng nhiều. Cho nên Tiết Liễm thực nghi hoặc nhíu chặt mày, biết rõ những người đó có virus, còn đem bọn họ đuổi tới ngoại thành đi trụ. Văn Kỳ nghe xong, quả nhiên thẳng nhíu môi, đương ai không biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Hắn đuổi ra nội thành những người đó đều là cùng hắn chính kiến bất hòa bảo hoàng đảng thái tử đảng. Đem bọn họ đuổi ra đi, nội thành tự nhiên chính là hắn thiên hạ. Đến nỗi ngoại thành người. Bọn họ chân trước mới bị đuổi đi, sau lưng liền có quân đội đi xét nhà. Có thể ở lại ở đế đô, cái nào thân gia không hậu, lúc này hắn nhưng đã phát. Kia, nhà các ngươi cũng làm sao sao? Họ Văn. Nguyên đối chung có họ Văn nhà này sao? Tiết Liễm một chút ấn tượng đều không có. Nàng lần này là thật tò mò. Nhưng kia Văn Kỳ lại là một bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn về phía đứng ở không biên, giống như cảnh giới Nam Hải, còn không phải là vì hắn. Được không, cư nhiên thức tỉnh dị năng. Nguyên lai ta còn có thể đem hắn lưu tại bên người làm hầu hạ, nhưng hiện tại hắn có dị năng, khẳng định liền phải bị trinh điếu nhập quân. Đến lúc đó, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không có biện pháp, đành phải cùng hắn tư buôn. Nguyên lai là đối giã huyên ương. Bất quá ra thế loại đồ vật này, nhân gia không muốn nói. Tiết Liễm cũng liền không hề hỏi. Nhưng có chuyện lại là muốn hỏi rõ, các ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Không biết. Văn Kỳ kéo má, tế bạch văn nhã gương mặt tràn đầy 25 độ giác u buồn, nghe nói phía nam tang thi đầy đất đều là, phía đông ven biển, liền chạy cũng chưa châu ngồi chạy. Phía bắc đều là tuyết, sợ là liền rễ cây cũng không đến ăn. Cho nên chúng ta lúc này mới hướng tây đi. Cụ thể đến chỗ nào, cũng không có kế hoạch. Cái này tỉ tỉ, ngươi tính toán đi nơi nào đâu? Chúng ta kết cái bạn được không? Quân kiếm là lôi hệ dị năng giả, chúng ta còn có thật nhiều trang bị. Chúng ta đi chung, ngươi khẳng định không có hại. Phải không? Tiết Liễm không chịu cho bất luận cái gì hồi phục, Văn Kỳ có điểm thất vọng, khuôn mặt nhỏ thượng ít nhất nhìn là thất vọng. Bất quá hoa nhi này đảo cũng cứng cỏi, thất vọng về thất vọng, đi theo đi về đi theo đi. Mà cái kêu kêu quân kiếm Nam Hải tử tuy nói là cái công, lại là mọi việc đều nghe Văn Kỳ. Chỉ đi nơi nào chỗ nào? Làm đến Tiết Liễm vạn phần đau đầu, lại cũng chỉ có thể làm như không thấy. Cũng may này hai cái, trừ bỏ đúng giờ hỏi nàng yếu điểm ăn, cũng không có gì không thuận lợi địa phương. Bởi vì Tiết Liễm vẫn luôn đi chính là ở nông thôn đường nhỏ, cho nên từ rời đi đế đô bắt đầu, vẫn luôn hướng tây được rồi có 7-8 ngày sau, mới rốt cuộc xem như thoát ra đệ tam quân thế lực phạm vi. Mấy ngày nay mặt sau vẫn luôn không có truy binh, không biết là con đường này thượng không có. Vẫn là cái khác nguyên nhân. Tiết Liễm toàn bộ không biết, nàng chỉ biết một chút. Mau chóng thoát ly khai chính phủ lực lượng vây quanh. Mà chỉ cần đi ra ngoài, nàng đó là trời cao bằng cá nhảy, ai cũng bắt được không được nàng. Tiết Liễm bản tính hạt châu đánh đến cũng man hảo. Nàng đã thói quen tang thi không cắn hắn, người sống sót hiện tại còn loạn thành một đoàn Nam Bắc hai nơi chẳng huống. Nhưng nàng lại đã quên, nơi này không phải Nam Địa, cũng không phải Bắc Cảnh, mà là Tây Vực. Gia đệ tam quân thế lực phạm vi liền tỏ vẻ bên ngoài sẽ có đại lượng tang thi, cùng với không chịu chính phủ quy trí người sống sót, biến dị giả cùng dị năng giả. Cho nên, đương ra hở bờ tỉnh ngày đầu tiên buổi tối, Tiết Liễm mới vừa chui vào túi ngủ chuẩn bị ngủ cái thoải mái khi, liền nghe thấy Văn Kỳ ở bên ngoài vội gọi, tỉ tỉ mau khởi, có người tới. Có người. Người nào? Tiết Liễm nhất thời không phản ứng lại đây, nàng tư ẩn hình năng lực thăng cấp sau khi xuất hiện, cảnh giác lực liền một ngày so với một ngày hạ thấp. Mà nàng bên này còn không có phản ứng lại đây, bên ngoài đã là truyền đến một trận tiếng cười to, đại ca, trong phòng này có ba cái. Một cái biến dị giả, một dị năng giả, còn có một cái níu. Níu. Rõ ràng một tiếng hưng phấn, ván cửa quang một chút khiến cho đá văng ra. Ngay sau đó, 4-5 cái người vạm vỡ liền từ bên ngoài tiến vào, một chữ bài khai chắn ở cửa. Giữa một cái 3-40 bộ dáng, đầy mặt râu sồm. Như vậy lanh thiên, lại lộ nửa cái cánh tay, mặt khác nửa cái bọc một con da sói dường như đồ vật. Thấy còn ở túi ngủ có chút mê trăng Tiết Liễm sau, hai mắt chính là lập tức tỏa sáng, hảo đúng giờ níu. Lao tử đầu một cái, dư lại về các ngươi. Đại ca, kia hai cái tiểu nhân cũng không tồi. Ngoài cửa vèo một tiếng, chui vào tới một đám đầu còn không có 1m6, một bộ lấm la lấm lét tiến vào sau liền nhìn chằm chằm vào Văn Kỳ trên dưới đánh giá. Trong miệng tấm tắc không thôi, xem này dáng người, này khuôn mặt nhỏ, này làn da. Lão đại, ngài biết ta thích như vậy. Cái này sẽ để lại cho ta bái. Đây là lại quy về đến thịt văn thế giới. Tiết Liễm đảo không lo lắng cho mình, nàng chỉ cần vừa ẩn hình, liền không ai chảo được nàng. Bất quá, này hai cái tiểu hoa nhi sợ là tình cảnh không tốt. Này thế đạo thật đúng là mẹ nó có hảo nam phong người a. Cưỡng gian nam nhân có từ có vị sao. Tiết Liễm nhớ tới nàng mới vừa thức tỉnh dị năng cái kia buổi tối. Những cái đó nữ hải tử tao ngộ. Lúc ấy, nàng không năng lực, cứu không được các nàng. Chẳng lẽ hiện tại, còn sẽ nhìn này đó tên khốn khi dễ hai cái tiểu hải tử không thành. Ngươi nếu có thể đi liền đi trước đi. Từ gặp mặt sau liền chưa nói quá một câu người mở miệng. Tiết Liễm xem cái này lạnh lùng nam hải, vẻ mặt của hắn còn như hướng khi, nhưng trên trán cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Văn Kỳ đã giấu ở hắn phía sau, bàn tay vào ba lô, lấy ra hai cái lựu đạn. Văn Tĩnh trên mặt tất cả đều là kiên nghị. Đem bình thường về điểm này nếu ngươi lang đương toàn lau không nói, còn tựa hồ bằng thêm ra vài phần cao quý tới. Đối với quân kiếm hảo ý, Tiết Liễm kéo kéo khoe miệng, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi một người đánh thắng được này 5 người sao? Không phải 5 cái, là 9. Bên ngoài còn có 4 cái. Gì? Ngoài tường đầu có mấy người, nhìn không thấy hắn cũng biết. Tiết Liễm kinh ngạc, cái kêu kêu quân kiếm nam hải tử tắc trên mặt mang ra ngạo nghễ, ta không chỉ là lôi hệ dị năng giả, vẫn là nghe lực biến dị giả. Này hai công năng có thể trộn lẫn ở bên nhau sao? Song dị năng Tiết Liễm nghe nói qua, mãn văn nhưng phàm là cái một bậc vai phụ hoặc vai chính, đều có khả năng là cái kia song hệ biến dị hoặc song hệ dị năng giả. Chính là biến dị giả cùng dị năng giả hỗn mà là một, Tiết Liễm vẫn là lần đầu nghe được. Lẽ ra hẳn là thương yêu. Nhưng hiện tại, lấy một địch chín, ngươi không có phần thắng. Vậy lấy mệnh tương bác. Dám can đảm phạm ta, tuyệt tất chu chi. Chương 22, nhân tình thật. Đều nói ở không bình thường thế giới ngốc lâu rồi, người bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường. Tiết Liễm rốt cuộc hiện tại còn bình thường không bình thường, nàng chính mình cũng không biết. Mà khi nàng nghe thấy cái này quân kiếm như thế trịnh trọng nói ra một phen như vậy len ken hữu lực nói tới khi, nhiệt huyết vẫn là sôi trào. Bất quá Tiết Liễm luôn luôn không duy trì dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề, cho nên nàng thấp giọng hỏi hắn, kia, phụ cận có tang thi sao? Nguyên đũa chung đã từng nhắc tới quá. Cao giai thính lực biến dị giả có thể ở cự ly xa châu nghe được tang thi kia cùng người bình thường tuyệt đối bất đồng tiếng bước chân. Tiết Liễm vẫn luôn có cái thiết tưởng, chính là lợi dụng tang thi diệt trừ này đàn bại hoại. Mà trước mắt, có lẽ đúng là thời điểm. Quân kiếm không rõ Tiết Liễm ý tứ, bất quá xem nàng định liệu trước bộ dáng, vẫn là dựng lên lỗ thai. Kết quả, thực may mắn, có một tiểu cổ tang thi, đại khái có 30 cái tả hữu, từ nam hướng bắc tiến lên, ở cách nơi này đại khái có 3-4 cây số tả hữu địa phương. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước kiên trì một chút, ta lập tức mang giúp đỡ tới. Tiết Liên nói xong liền sau này nhảy dựng, tức thì tăng lên tinh thần lực cẩn thận, không đến 3 giây, người. Liền không thấy. Trong phòng mọi người đều sợ ngây người, mà khẩn kế tiếp đó là hoa hoa bá bá giao thủ thanh. Tiết Liên từ cửa sổ nhảy ra đi sau, liền một đường hướng quân kiếm nhắc nhở phương hướng chạy đi. Phía sau dị năng giả giao thủ tự nhiên là kinh thiên động địa, nhưng Tiết Liên lại căn bản bất chấp quay đầu lại. Nàng một đường chạy như điên hướng chính phương Tây, chạy đại khái có nửa giờ sau, rốt cuộc rất xa tựa hồ thấy được các tang thi bóng dáng. Lại chạy, không có ý nghĩa. Nàng tuy rằng là cái người sống, nhưng tấn giai nhị giai sau, trừ phi trên người bị thương đổ máu, nếu không các tang thi tuyệt không sẽ tiến công nàng. Này đương nhiên là cái đại lợi chỗ, nhưng tại đây loại muốn dụ địch thâm nhập thời điểm, liền yêu cầu đạo cụ. Cũng may, Tiết Liễm sớm có chuẩn bị. Nàng từ ba lô lấy ra tới một cái coca bình, bên trong là nàng này dọc theo đường đi tùy thời thu thập đến người huyết. Một bậc tang thi khíu giác nhất nhanh nhạy, phạm vi mấy dặm trong vòng có huyết tinh chi khí dao động, bọn họ đều sẽ cảm giác được đến. Quả nhiên, Tiết Liễm bên này mới mở ra nắp bình, bên kia nguyên bản đang ở du đãng các tang thi đó là nghe thấy được. Động tác nhất trí chiều Tiết Liễm phương hướng tiến lên lại đây. Bất quá đại khái là huyết khí không đủ nồng đậm duyên cớ, bọn người kia chỉ là đi, cũng không có chạy. Tiết Liên cắn răng một cái, dứt khoát liền đem cái chai người huyết bắt một ít trên mặt đất, lại cầm bản đồ hướng tang thi tiến lên phương hướng phiến đi. Quả nhiên, trong không khí huyết tinh độ dày nhắc tới thằng, những cái đó ra hỏa liền tới kính. Tiết Liên cứ như vậy một đường dẫn một đường chạy, mà bên kia Văn Kỳ quân kiếm cũng là vừa chạy vừa hướng cái này phương hướng lui lại. Bọn họ tuy rằng không hiểu lắm Tiết Liễm ý tứ, nhưng nếu nàng có thể vô thanh vô tức rời đi, như vậy nguyên có thể không cần quản bọn họ. Mà nếu để lại kia lời nói, chắc là có duyên cớ. Cũng vừa vặn kia 9 người, cũng không có trực tiếp giết bọn hắn ý tứ, lại cố kỵ cái kia đột nhiên không thấy nữ nhân rốt cuộc là có cái dạng nào dị năng. Cho nên hai bên khoảng cách vẫn luôn kéo đến cực gần. Càng may mắn chính là, đối phương tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng quân kiếm lại là lực công kích tối cao lôi tính dị năng giả. Lại thêm hắn nguyên bản liền không phải người thường, ba điều tia chớp mũi tên ra, đương trường liền đánh chết ba cái biến dị giả. Dư lại người tự nhiên tâm sinh cố kỵ, bất quá, hắn cũng chỉ dư lại hai điều tia chớp. Chúng ta di động đến mau chút, cũng không tin, hắn liền không cái thất thủ thời điểm. Kéo dài chiến thuật, kỳ thật đối Văn Kỳ hai người là nhất bất lợi. Nhưng may mắn chính là, Tiết Liễm trở về tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mau, hơn nữa, lại là dẫn một bát tang thi trở về. Lão đại! Có tang thi. Dư lại 6 cá nhân có người một tiếng thét chói tai, dư lại 5 cái liền có 2 cái hoảng sợ. Hơn 30 cái tang thi, nơi nào là như vậy dễ đối phó. Lão đại, chúng ta triệt đi. Đúng vậy, vì một cái níu, không đáng. Kia 6 cá nhân cất bước liền chạy, Văn Kỳ cùng quân kiếm cũng muốn chạy, chính là Tiết Liên lại đã là lại đây, đem hai người ôm chặt. Lại sau đó, một cái kỳ dị sự kiện đã xảy ra. Những cái đó tang thi thế nhưng giống không có thấy bọn họ ba người giống nhau, vội vã liền từ ba người bên người chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì dị năng? Quá dũng mãnh phi thường. Tang thi rời đi bọn họ có 500 mễ sau, Tiết Liễm bung ra này hai cái hoa. Quân kiếm nhiều lắm chính là đầy mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng. Nhưng Văn Kỳ lại đã là điên rồi giống nhau. Thượng thoán thượng nhảy lại đây ôm Tiết Liễm, tỷ tỷ, nhất định phải mang theo chúng ta. Chúng ta cùng định ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần vứt bỏ chúng ta hai cái, ta cho ngươi mỗi ngày đấm lưng, xoa vai, giảng chê cười. Bồi liêu bồi cười bồi khóc, bồi ngủ đều có thể. A, bồi ngủ. Ngươi không phải bồi hắn ngủ sao? Tiết Liễm ghê tởm. Nàng không phản cảm đồng tính luyến ái, lại chán ghét song hướng đầu cắm. Kết quả, Văn Kỳ cây quạt nhỏ giống nhau lông mi phát tự nhiên tung ra một đường tự sân tự oán xem thường. Tỷ tỷ, trên đời này, có cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Ngươi tư tưởng cũng quá tà ác. Chán ghét lạc. Làm tiểu thụ làm nũng người, chịu không nổi a. Tiết Liễm buồn nôn đến toàn thân nổi lên 3 tầng nổi da gà. Bất quá trải qua vừa rồi quân kiếm kia phiên lời nói, Tiết Liên đối này hai hoa ấn tượng nhưng thật ra hảo rất nhiều. Dù sao, nàng đã ở bọn họ trước mặt lộ dị năng, như vậy cùng với làm cho bọn họ lo chính mình lung tung lang bạn, chi bằng đáp cái bạn cũng hảo. Bất quá nếu là tiện thể kết bạn nói, chiến lực tăng lên chính là quan trọng nhất. Vừa rồi, ta nghe bọn hắn nói, trong phòng có một dị năng giả. Một cái biến dị giả. Nếu quân kiếm là dị năng cùng biến dị song hạng biến dị giả, kia Văn Kỳ, ngươi là cái gì? Nhân ra dị năng nhất vô dụng. Đôi mắt. Xem đến so khác người xa chút rõ ràng chút thôi. Thí dùng cũng không có. Văn Kỳ thành quỷ dường như đem miệng bẹp thành vịt. Lấy lòng khoe mẽ trang manh gì đó, ghét nhất. Tiết Liễm một phen đem này bánh trôi hấp nhân đậu đẩy ra, quay đầu chính xác nhìn về phía quân kiếm. Kỳ thật, Tiết Liễm là có một chút mâu thuẫn. Nàng cố nhiên tưởng phá hư cốt truyện. Sớm một chút kết thúc này hoang đường xuyên qua. Nhưng ở một mức độ nào đó, kỳ thật nàng cũng ỷ lại với thư chung về điểm này tiên tri. Nguyên đũa chung, dị năng giả biết được tang thi tinh hoạch có thể tăng lên dị năng cấp bậc, là ở nhị cấp tang thi biến dị sau mới phát sinh sự. Nhân loại vì thế lại đã chịu một lần tai họa ngập đầu. Tuy nói Tiết Liễm hy vọng có nhiều hơn người sống sót có thể tránh đi lần đó đại họa, cũng ở phía trước liền đem này biện pháp nói cho N quân quân khu người. Nhưng, quân kiếm cùng bọn họ là bất đồng. Nàng đại khái đến có một đoạn thời gian muốn cùng này hai hoa sớm chiều tương đối, tuy rằng trước mắt tới xem hai người rất tượng hồi sự, chính là mặt thế ra, ai biết hai sẽ biến thành cái dạng gì? Ngài, là có cái gì bí mật muốn chia sẻ sao? Quân kiếm là nhạy bén, hắn tuy ít lời, lại là nên nói thời điểm, tuyệt không ấp há ấp úng. Ta không biết nên như thế nào hướng ngài bảo đảm. Nhưng hôm nay chúng ta hợp tác không thể nghi ngờ là thực tốt bắt đầu. Nếu chúng ta thành đồng bọn, như vậy, lớn nhất ích lợi người không phải ngươi, hơn nữa chúng ta. Nhưng từ lâu dài tới xem, một người rốt cuộc thế đơn lực mỏng. Bất quá là đánh cuộc một hồi sự thôi. Hoa Nhi này lời nói, thật là càng ngày càng nhận người thích nghe xong. Tiết Liên hạ định cuối cùng một mạt quyết tâm sau, liền đem hai người kêu ở trước mặt, thấp giọng đem tang thi trong óc tinh hạch có thể tăng lên dị năng giả cấp bậc sự nói. Đặc biệt trọng điểm nhắc tới quân kiếm dị năng, ngươi là lôi hệ dị năng giả, hiện tại chỉ là một bậc sơ giai, mỗi ngày chỉ có thể phát 5 cái tia chớp mũi tên. Đụng tới hơi nhiều một chút tang thi cũng chỉ có chạy trốn phân. Chính là nếu ngươi có thể thăng cấp đến nhị giai, liền có thể mỗi ngày phát 10 điều, thăng cấp đến hậu kỳ nói, liền có thể mỗi ngày phát 20 điều. Chờ ngươi lên tới nhị cấp dị năng giả giai đoạn, như vậy mỗi ngày phát 50 thứ tia chớp liên, mỗi điều tia chớp liên chính là 10 điều. Nói cách khác, chỉ cần ngươi mục tiêu đánh đến đủ chuẩn. Trong vòng một ngày, ngươi liền có thể xử lý 500 cái tăng thi. Đương nhiên, thăng cấp phương pháp là có nguy hiểm. Tăng thi trong óc tinh hoạch có vi khuẩn, tuy rằng dị năng giả thể chất có thể cuối cùng khiêm được, chính là quá trình là thống khổ. Muốn thăng cấp, chúng ta còn phải tìm cái an tĩnh an toàn địa phương. Nhưng quan trọng nhất, ngươi có hay không cái kia can đảm, đánh cuộc này một phen. Rốt cuộc, nàng là người xa lạ, mà nuốt tang thi trong óc đồ vật, chưa từng nghe thấy. Tiết Liên cho rằng việc này đến phiên ai trên đầu cũng đến cẩn thận ngẫm lại, lại không nghĩ cái này quân kiếm lại là lập tức gật đầu, hảo. Liên như vậy làm. Không bằng, chúng ta hiện tại liền đuổi theo đi, kia 6 cá nhân có chút bản lĩnh, nói không chừng sẽ làm bọn họ xử lý mấy cái tang thi. Đến lúc đó chúng ta lại tưởng chút biện pháp, nói không chừng có thể đem này 30 cái tinh hạch toàn lộng tới tay. Thật là cái dứt khoát lưu loát tính tình A. Quân kiếm đồng ý, Văn Kỳ không lời gì để nói. Ba người lập tức liền theo tang thi vừa rồi đuổi theo lộ tuyến theo đi lên, kết quả trên đường quả nhiên thấy được top 5 top 3 tang thi thi thể. Văn Kỳ dường như có điểm ghê tởm kia đồ vật, tránh ở một bên không chịu qua đi. Nhưng kia quân kiếm lại là nửa điểm mày không nhăn. Giơ tay chém xuống. Thành thạo liền đem tang thi trong óc màu trắng tinh hạch đảo ra tới. Sau đó dùng trong túi khăn giấy xoa xoa, ném vào một cái tùy thân hộp. Sau đó, lại đập xuống một cái. Động tác nhanh nhẹn làm Tiết Liễm cơ hồ lúc ấy liền nghĩ tới một cái đã lâu không thấy người. Người kia hành động cử chỉ cũng là như vậy lưu loát. Bất quá người kia là võ cảnh xuất ngũ, kia cái này quân kiếm lại là cái gì địa vị. Trên đường, bọn họ tổng cộng nhặt 8 cái tinh hạch, mà đợi cùng đi ra ngoài có 1.000 nhiều mẹ sau. Rốt cuộc tang thi bước chân dừng lại. Bởi vì, chúng nó đã đem kia 6 cá nhân hoàn toàn vây quanh. Những người đó bên trong có một cái là thổ hệ dị năng giả. Quân kiếm vừa rồi cùng bọn họ đã giao thủ, biết điểm tình huống. Cho nên, hắn biết trước mắt hiện tại này tòa tre ở tang thi trước mặt cao cao đống đất, kỳ thật không phải thiên nhiên, mà là thổ hệ dị năng giả lăng đôi lên. Bất quá xem này số lượng, hắn hôm nay dị năng năng lượng sợ là dùng xong rồi. Hơn nữa liền tính là tang thi bỏ không đi vào. Bọn họ còn có thể vẫn luôn ngốc tại bên trong. Các tang thi không ăn không uống có thể, bọn họ có thể hành. Người này bình thường không giống là cái nhiều lời lời nói chủ a. Tiết Liên có điểm ngoài ý muốn, nàng quay đầu lại xem hắn, quân kiếm cũng đang xem nàng. Hắn là cái lưu loát người, thích nhất dứt khoát minh bạch, cho nên liền đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng. Nếu tỷ tỷ có thể bảo chúng ta không chịu tang thi xâm hại, kia cùng với làm cho bọn họ chậm rãi chết, không bằng ta may mà một cái tia chớp đánh qua đi, tạp lạn kia đổ mềm tường. Sớm một chút đưa bọn họ lên đường. Chương 23, phiền toái tới. Lẽ ra giao bằng hữu vừa mới bắt đầu, bày ra chính mình chất phác đôn hậu là tốt nhất con đường. Tín nhiệm cơ sở rất quan trọng. Mà liên tính là đại gian đại ác người, giao hữu là lúc cũng là hy vọng đối phương có thành tin, có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nhiên, cái này quân kiếm lại lăng là không đi tầm thường lộ. Cư nhiên trực tiếp tuyên bố, ngại những người đó bị chết mau, sau đó động điểm tay chân làm cho bọn họ sớm một chút chết. Như vậy tàn nhẫn ý tưởng sao? Tiết Liễm có điểm biến yếu. Đương nhiên, Tiết Liên không làm ra vẻ đến phủ định quân kiếm ý tưởng. Rốt cuộc tang thi là nàng đưa tới, mà nàng nguyên lai tính toán cũng chính là lợi dụng tang thi, diệt trừ đám cặn bã này. Nhưng hiện tại, nói như vậy từ một người khác trong miệng nói ra, cảm giác lại là nói không nên lời biệt níu. Liền dường như có một số việc chính mình có thể làm, người khác không thể làm. Lại dường như, lúc trước cái kia quyết đoán, hạ đến quá mức qua loa. Nói được nhanh nhẹn, nhưng chân chính tới rồi sự tình trên đầu, lại bắt đầu co rúm. Là sợ thừa đề loại này cái gọi là đạo đức công xiềng. Cũng hoặc là khác cái gì? Tiết Liễm cảm giác có điểm phức tạp. Nàng túi đầu tưởng sự, cố không chú ý tới Văn Kỳ Quân kiếm hai cái lẫn nhau xem một cái phức tạp biểu tình. Bất quá, làm cho bọn họ không dự đoán được chính là, Tiết Liễm cũng không có dối dám thật lâu, thực mau liền hoan quá sắc mặt. Hơn nữa đề nghị, tốt nhất có thể trước đem bọn họ thả ra, sau đó làm cho bọn họ cùng Tang Thi đôi véo. Chúng ta hảo bất chút sự, ngư ông đắc lợi. Không có trang ngây thơ, cũng không có giả thiện lương, mà là trực tiếp tuyển một cái càng đối bọn họ có lợi lộ. Văn Kỳ ngẩm thọc một chút quân kiếm một chút, quân kiếm lại phảng phất không nhìn thấy. Chỉ thống khoái đáp ứng một tiếng sau, liền giơ tay nhắm chuẩn kia cách ở Tang Thi cùng người sống sót chi gian. Chừng 2 mét cao đống đất. Một đạo tia chớp phách liền, đống đất tức khắc tan rã. Không có chướng ngại chặn đường các Tang Thi, á á kêu chính là vọt vào đi. Bên trong kia 6 cái dị năng hoặc biến dị giả đương nhiên không cam lòng bị cắn, toàn lực phản kháng. Len ca len ken bùm bùm tiếng vang vẫn luôn rằng có nửa giờ sau, thanh âm cuối cùng là tiệm tự bình ổn. Không ai, cho ta 2 viên lựu đạn. Văn Kỳ đem đồ vật đưa qua đi, quân kiếm dương lên đầu, 2 viên lựu đạn liền toàn bay đi vào. Lạc điểm vừa lúc là làm nổ tung một cái lỗ hố đất bên trong. Hơn 20 cái Tang Thi đương trường đã chết hơn phân nửa, dư lại 4-5 cái cảm thấy không đúng, quay đầu liền chạy. Chỉ còn lại có một quả tia chớp mũi tên, lại truy liền không có ý nghĩa. Quân kiếm cái thứ nhất vọt đi vào đảo tinh hạch, mà Văn Kỳ tắc từ trong bao rũ ra một cái đại túi, bắt đầu mỗi người trên người thu nạp nhưng dùng cho vật tư. Quần áo giày vớ toàn bộ không cần, ăn uống đồ vật chỉ cần không khai phong toàn bộ mang đi. Mặt khác, những người này trên người còn có nhất định số lượng súng ống viên đạn, cùng với số lượng pha không ít vàng bạc châu báu. Văn Kỳ xuất thân hào trụ, đối mấy thứ này tự nhiên trướng mắt. Tùy tay liền vứt bỏ. Nhưng hắn chân trước ném xong. Sau lưng liền thấy Tiết Liễm đem hắn ném xuống vài thứ kia toàn nhặt đi lên. Đại nhạ, ngươi phải dùng sao? Nhiều giờ a? Nàng trong tay hiện tại niết rõ ràng vàng bạc được không? Cái này Văn Kỳ thật đúng là có thể nói. Tiết Liễm không có giải thích, chỉ là đem quần áo thức ăn còn có vàng bạc phân biệt đặt ở một cái trong túi. Lúc này, quân kiếm bên kia cũng đã hoàn thành. Phía trước phía sau tổng cộng tìm được rồi 35 cái tinh hạch. Tìm một chỗ trước bế quan đi. Thứ này mỗi người yêu cầu lượng đều không giống nhau. Nếu là này đó là có thể thăng cấp còn hảo. Nếu là không có thể, không thiếu được còn muốn lại sát Tang Thi đi. Ba người lại hướng tây đi rồi một đoạn đường, hừng đông thời điểm, phát hiện một chỗ đại khái đã sớm vứt đi trại chăn nuôi. Nơi này không ai không vật tư, chỉ có mấy gian phá phòng ở, trong tình huống bình thường, sẽ không có người đến nơi đây tới. Văn Kỳ tuy rằng đối nơi này hương vị rất có ý kiến, chính là vì an toàn cũng liền đành phải vậy. Thiếu ý kìa thiếu dược, muốn tiêu độc liền đành phải dùng cực nóng trưng. Cũng may nơi này tuổi lửa cùng nồi toàn có. Thủy là đại gia tùy thân mang, tìm non nồi, đổ 1/3, tỉnh dùng cũng là được. Chừng 30 phút, trên cơ bản xem như có thể. Lần đầu tiên ăn cơm, Tiết Liễm kiến nghị quân kiếm ăn trước một quả thử xem. Này hai hoa đều cảm thấy nàng có chút cẩn thận, bất quá chủ ý này là Tiết Liễm nói ra, nghe lời có lẽ hữu dụng. Quân kiếm một trương miệng đem tinh hạch nuốt đi vào. Bắt đầu 5 phút không có gì cảm giác, nhưng 5 phút vừa đến, hắn liền bắt đầu run rẩy. Toàn thân trong chốc lát rét run, trong chốc lát lại nóng lên, không có sốt cao không ngừng, lại cũng lăn lộn một ngày một đêm mới đem này cổ kính qua đi. Đương nhiên, chỉ ăn một quả tinh hạch là không có khả năng thăng cấp. Lần thứ 2, quân kiếm ăn 2 viên, lần thứ 3 trực tiếp ăn 4 viên. Lần thứ 4 thời điểm, hắn dứt khoát trực tiếp ăn 8 viên. Lúc này rốt cuộc phát sốt cao. Hắn như vậy đến thiêu bao lâu thời gian A? Văn Kỳ khuôn mặt nhỏ tất cả đều là lo lắng, một hồi tử đến quân kiếm trước mặt lắc lư. Trong chốc lát mắt trông mong lại đây cùng Tiết Liễm tìm hiểu tin tức. Chỉ tiếc, hắn mỗi lần được đến đáp án đều giống nhau, ta không biết. Trên thực tế, Tiết Liễm xác thật không biết. Chẳng sợ nguyên đua chung cũng không có một cái minh xác trị số tới xác thật thăng cấp dị năng thời gian. Thậm chí còn ở vừa mới bắt đầu thời điểm, thật nhiều dị năng giả không trải qua tiêu độc trực tiếp cắn nuốt tinh hoạch, dẫn tới vi khuẩn gen biến dị, nổ tan xác mà chết. Sau lại, dị năng giả bị chết nhiều mới chậm rãi cân nhắc ra nguyên nhân tới. Tinh hạch cần thiết tiêu độc mới có thể nuốt phục. Mà ở nuốt phục lúc sau trong quá trình không được gia nhập bất luận cái gì dược vật. Nếu không, liền lại có bạo vong nguy hiểm. Đương nhiên, ở thịt văn trong thế giới, không nghĩ nổ tan xác mà chết, còn có một cái phương pháp giải quyết, đó chính là. Nhưng nam nhân cùng nữ nhân sở sủ mới có thể giải quyết vấn đề. Nam nhân cùng nam nhân làm cái kia hữu dụng sao? Mà nàng, là ở đây nữ nhân duy nhất. Mặc kệ là xuất phát từ không nghĩ làm chính mình lâm vào nguy hiểm, vẫn là không nghĩ kích thích cái này văn kỳ duyên cớ, Tiết Liễm đều ẩn hạ này tin tức. Mà này tin tức, nàng cũng chưa bao giờ đối người khác nói qua. Quân kiếm vẫn luôn thiêu có 3 ngày 3 đêm, sốt cao mới tiệm tự lui xuống. Lẽ ra bệnh nặng mới khỏi người hẳn là khí lực hể vải mới là, nhưng kia tiểu tử lại là vừa mở mắt, liền tạch một chút từ ván giường thượng nhảy xuống tới. Tùy tiện chiều trong viện dương lên tay, qua một tiếng, một đạo tia chớp bổ ra, đem trong viện nguyên lai chi một con cột điện lập tức chém thành hai đoạn không nói, còn trung gian đốt trọi một mảng lớn. Văn Kỳ nhìn vỗ tay kinh cười, thân ái, ngươi này kích cỡ so nguyên lai càng thô to. Khu khu khu khu. Ta nương ra. Tiết Liễm một cái té ngã thiếu chút nữa té ngã. Bất quá vào lúc ban đêm, kia hai hạn thật lâu va liền đến cách vách nhà ở phùng cam lộ đi. Đầu tiên là một cái khóc một cái giống, lại sau đó là một cái kêu một cái mắng, cuối cùng lại lải nha lải nhải cười thành một đoàn, sau lại thấp thấp thì thầm không biết đang nói chút cái gì. Tiết Liễm chịu không nổi này hai hóa, nghe xong trong chốc lát âm thanh nổi liền ngủ. Cũng không biết này hai hóa rốt cuộc làm bao lâu thời gian. Dù sao, ngày hôm sau, Tiết Liên sáng sớm lên, lại nghe được cách vách trong phòng hai hóa kia tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng. Vẫn luôn làm đến mau giữa trưa, mới thấy Văn Kỳ trên mặt đỏ bừng đi theo mặt vô biểu tình lạnh lùng nam phía sau ra tới. Tiết Liễm thiệt tình cảm thán, thịt văn thế giới không cần nữ cương. Nhớ trước đây nàng ở thế giới kia thời điểm, 3 giây ca bay đầy trời. 15 phút liền dám được xưng chính mình là gợi cảm thiên vương. Nị mạ! Cái kia đu đủ thanh nam làm gì không đem những cái đó hóa ném vào thịt văn tới. Làm cho bọn họ biết cái gì kêu chân chính trên giường anh hảo. Tiết tỷ, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Không có gì. Chính là hôm nay thiên đặc biệt lam. Văn Kỳ ngẩng đầu nhìn xem kia càng thêm xám xịt thiên, phiết phiết còn hơi hơi sưng môi đỏ, sau đó trong mắt chuyển động, tế tới rồi ngồi nước gấm nấu mì ăn liền Tiết Liên bên người. Mấy ngày hôm trước bọn họ ở trên đường sắt tang thi thời điểm, nhặt không ít vật tư. Tuy rằng đại bộ phận bại lộ ở không khí ngoại không thể ăn. Chính là còn có như là mì ăn liền linh tinh đông đông đặc biệt nhận người ái. Tiết Liên đang chờ nổi khai hảo phía dưới, không nghĩ Văn Kỳ tế lại đây. Một quay đầu, quả nhiên thấy tiểu tử này vẻ mặt tặc hề hề. Tiết tỷ, ngươi không giao quá bạn trai sao? Sao? Tưởng cùng ta chơi bạp ê. Lao nương không kia yêu thích ta. Canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phạm tội phần tử bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Tiết Liên cũng tính toán không biết xấu hổ một phen, nhưng Văn Kỳ lại nghe hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ dương lên. Ngươi tưởng liệt, ta còn không vui đem ta quân quân phân cho người khác đâu. Thiếu tới, nói, rốt cuộc có hay không a? Không biết. Không biết. Này xem như cái gì đáp án. Văn Kỳ hồ đồ, lại thấy Tiết Liên so với hắn càng hồ đồ dường như bộ dáng, giao nhìn không trùng, ngừng sau một lúc lâu mới nói, ta nếu là nói ta mất trí nhớ, đem năm trước trước kia sự đều đã quên, có phải hay không thực xả? Mất trí nhớ. Văn Kỳ biểu tình quả nhiên thực xuất sắc. Mà Tiết Liên tắc thổi một hơi. Không hề nói cái gì. Túi đầu nấu nàng mặt, chính là lần này, một bao phương tiện bao, nàng lại ước chừng ăn có nửa giờ mới xong. Dường như kia đồ vật khổ không nói nổi. Lại dường như kia cổ không người có thể hiểu tâm tư, không người kể ra, cũng không có người minh bạch. Quân kiếm thành công thăng cấp trung kỳ, kia chấp mũi tên số lượng từ nguyên lai 5 điều bay lên tới rồi 10 điều. Số lượng có lẽ không nhiều lắm, nhưng ở cái này tuyệt đại đa số dị năng giả cũng không biết thăng cấp phương pháp thời đại. Quân kiếm lại bổn hướng chính là lực công kích mạnh nhất lôi hệ dị năng giả, hiện tại đơn binh lực công kích đã là số 1. Bất quá, tang thi số lượng quá nhiều, mà chúng ta chỉ có 3 người. Cho nên, ngươi vẫn là mau chóng lại thăng cấp quan trọng. Tiết Liễm cái này đề nghị toàn phiếu thông qua. Kế tiếp nhật tử, bọn họ một hàng 3 người liền ở phụ cận du đãng. Văn Kỳ đôi mắt có dị năng, có thể nhìn đến rất xa địa phương, quân kiếm lại là lôi hệ dị năng cùng thính lực biến dị giả, có thể nghe được rất xa chỗ truyền đến thanh âm. Có này đối thiên lý nhãn hòa thuận phong nhị ở, hơn nữa cái này có thể dùng máu tươi đưa tới tang thi Tiết Liên. Đại cổ tang thi bọn họ tạm thời không dám trọng, chính là tiểu cổ tang thi đối phó lên là không thành vấn đề. Hơn nữa tây vực bên này sơn xuyên hiểm trở, một bậc tang thi trí lực cực thấp. Không đến một tháng thời điểm, Tiết Liên bọn họ liền lần nữa thu thập tới rồi 50 nhiều cái tang thi tinh hạch. Đáng tiếc chính là, này 50 nhiều cái tinh hạch, quân kiếm toàn nuốt mất cũng không thăng cấp. Mà liền ở ngay lúc này. Một cổ đại khái có hơn 20 người tạo thành dị năng giả tiểu tổ. Tìm tới các nàng. Chương 24, Cường Trinh nhập doanh. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi cái thứ nhất phát hiện tình huống không đúng là quân kiếm. Hơn 20 cá nhân tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng hướng cái này phòng nhỏ bọc đánh lại đây. Tình huống Tuyết Phi giống nhau. Hơn nữa vẫn là ở dạng sáng 2 điểm thời điểm. Lập tức liền đem Văn Kỳ cùng Tiết Liễm hai cái toàn kêu đi lên, bên ngoài có người, hơn 20 cái dị năng giả chính hướng nơi này đuổi. Nhìn dáng vẻ giống tưởng bọc đánh chúng ta. Văn Kỳ từ bốn phía trên cửa sổ hướng bên ngoài vừa thấy, quả nhiên. 24 cá nhân, một thủy tất cả đều là nam nhân. Từ bốn cái phương hướng chỉnh vây quanh phương hướng đi tới. Bất quá những người này đều là đi, không phải chạy. Giống sợ động tinh lớn, kinh trong phòng người giống nhau. Đã ly nơi này chỉ còn lại có không đến một dặm khoảng cách. Tiết tỷ, nếu không, người trước giấu đi. Thiết Liên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Nàng phản ứng đầu tiên đương nhiên là trước giấu đi, chính là. Ngưng một chút, lắc lắc đầu, những người này nếu là nửa đêm tới bọc đánh, thuyết minh bọn họ sớm đã đem chúng ta chi tiết thăm dò. Biết là ba người, hai nam một nữ. Nếu tiến vào sau phát hiện chỉ có các ngươi hai cái, sẽ làm sao? Nói câu không dễ nghe, ta muốn chạy, tùy thời có thể. Chính là hiện tại dưới loại tình huống này. Không bằng vẫn là cùng nhau hiện thân hảo. Rốt cuộc những người này nếu đánh chính là muốn đem chúng ta toàn quân bị diệt chủ ý, đại khái đột nhiên tiến công càng tốt chút. Như vậy lén lút, ta đảo cảm thấy, có vài phần tưởng kinh sợ thử ý tứ. Quân kiếm cũng là như vậy cái ý tưởng. Bất quá Tiết Liễm có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem tình huống sờ bài suy đoán thành như vậy, vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc mấy ngày này tới nay, hắn cùng Văn Kỳ hai cái đã cơ bản kết luận, cái này Tiết Liên là cái thích ứng trong mọi tình cảnh lười nhác tính tình. Đã không có cực cường nhu đồ, cũng không có cố định mục tiêu. Đối với phòng người âm nhu việc, càng là ý thức đạm bạc. Lập tức có thể tưởng thành như vậy. Nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Ba người thương lượng thỏa đáng, liền đem chung quanh hành lý nhanh chóng thu thập một chút, sau đó từng người thúc thủ ngồi dưới đất. Cũng không bật đèn, chỉ chậm đợi này đó khách không mời mà đến quang lâm. 10 phút sau, những người này quả nhiên tới rồi. Như Tiết Liên cùng quân kiếm phỏng đoán chung như vậy, bọn họ cũng không có trực tiếp phát động công kích. Mà là vòng quanh sân xoay vài vòng sau, lặng yên không một tiếng động đi đến. Phái 8 người ở trước phòng phòng sau nhìn, sau đó, có một người tiến lên, gõ vang lên ván cửa. Bên trong có người sao? Chúng ta là để y quân dị năng giả tiểu đội. Phụng quân lệnh, thỉnh vài vị bằng hữu đến y quân một du. Thỉnh chạy nhanh mở cửa. Người tới thanh âm to lớn vang dội, tịch ban đêm vừa lên tiếng, âm liền truyền ra thật xa. Nhưng bọn họ tiếng mới lạc, qua một tiếng, môn kéo ra. Sau đó, một cái thần sắc lạnh lùng, không đến 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, hoặc là kêu đại nam hải càng thỏa đáng. Ánh mắt sâu kín nhìn lướt qua trong viện mọi người sau, nghiêng đi thân. Một câu không có, đảo tượng hắn là cái môn đồng dường như. Tới 24 cá nhân giữa tự nhiên có chủ có phụ. Dẫn đầu lại không phải cái kia vừa rồi thanh âm to lớn vang dội trung niên nam nhân. Nhìn đến quân kiếm động tác sau, trong đội ngũ, chuyển ra tới một cái 30 tuổi tả hữu nam tử. Cái đầu không cao, chỉ có một M75 tả hữu bộ dáng, nhưng là một đôi mắt ưng lại lợi như duệ mũi tên. Một thân y gì trang là quân y gì kiểu dáng, quân kiếm nhìn lướt qua kia mặt trên huân chương. Thiếu tá. Như thế nào xưng hô? Tôn Phi. Đệ y quân dị năng tổ tổ trưởng. Người kêu gì? Quân kiếm. Tiết Liễm cùng Văn Kỳ ở bên trong trên mặt đất ngồi, ở trong đêm đen đánh giá cửa đứng kia hai người. Không duyên cớ, Tiết Liễm cảm thấy hai người kia có chút tượng. Đều thuộc về lạnh lùng nội liễm phái. Khác biệt chỉ là quân kiếm càng tuổi trẻ chút, khí chất quá mức lộ ra ngoài trừng dương, mà cái kia kêu Tốn Phi ra hỏa, tắc thoạt nhìn muốn lao đạo rất nhiều. Quân kiếm báo xong tên của mình, lại không có hoàn toàn đem thân thể tránh ra, mà là chỉ vào trong phòng ước chừng thấy rõ hai cái nam nữ giảng, ta bạn trai Văn Kỳ, đó là hắn biểu tỷ, Tiết Liễm. Chúng ta ba cái là từ đế đô ra tới, tự tại quán mới ở bên này du đãng. Không tính toán trường ốc. Bất quá nếu Tốn thiếu tá tự mình tới giảng, không đến y quân đi một chuyến, có chút không thể nào nói nổi. Bất quá có chuyện lại là chuyện quan trọng trước nói tốt. Nhà của chúng ta nữ nhân, nhưng đừng hướng những cái đó đôi tính. Chọc, chúng ta huynh đệ chính là muốn trở mặt. Quân kiếm nói chuyện len ken hữu lực, sắc mặt ngưng trọng. Ngoại mà rất nhiều dị năng giả biến dị giả lại là nghe được điếu môi đồng thời, hơi hơi trong lòng nổi lên nói thầm. Đế đô ra tới nữ nhân sao? Sĩ tộc. Này không cần ngươi tới hỏi. Quân kiếm thái độ kỳ thật không tính ngạo mạn, nhưng Tiết Liên lại rõ ràng nhìn đến vài tên dị năng giả sắc mặt thu liêm chút. Đương nhiên, đại bộ phận dị năng giả thái độ là ngạo mạn vô lễ. Quân kiếm loại thái độ này càng thêm chọc đến những người đó ở Tiết Liên ra tới sau, nhìn nhiều nàng vài mắt. Trong đó vài cái, trong mắt tỏa ánh sáng, ý vị thâm trường cùng tả hữu đồng bạn trao đổi ánh mắt. Tới khi những người này là đi tới lặng lẽ tới, ý ở kinh sợ. Nhưng trở về thời điểm, lại có ô tô tới đón. Không phải xe hơi khoảng, là kéo những binh sĩ chuyên dụng màu xanh lục vải bạt đồng quân xe. Trừ bỏ tốn phi ngoại, sở hữu dị năng giả cùng biến dị giả toàn thượng mặt sau xe đấu. Tiết Liễm cùng Văn Kỳ thân thủ rõ ràng không được, nhưng thật ra quân kiếm một dọn xe chắn bảng, vèo một chút liền nhảy đi lên. Sau đó mới kéo hai người đi lên. Bọn họ hai cái ở hai bên, Tiết Liễm ngồi ở hai người trung gian. Ba người nương tựa xe bản. Dọc theo đường đi duyên đổ ra bên ngoài nhìn lại, bọn họ dường như là hướng tây bắc phương hướng đi trước. Xe vẫn luôn khai đại khái có hai cái giờ, phía đông sắc trời hơi hơi phát chút hy sắc thời điểm, xe ngừng. Một tảng lớn bạch dương trong rừng gian, một khu nhà nhìn không tới cuối quân doanh. Quân doanh tường vây nguyên bản liền cao, hiện tại mặt trên càng là kéo đầy hàng rào điện. Đại môn độ dày chừng một cái nắm tay, tả hữu hai sườn càng là thiết tròi canh. Mặt trên có giá cường điệu súng máy, toàn bộ trang bị quân nhân bị đều là. Đoàn người là từ nhỏ môn tiến. Vào cửa sắt sau chuyện thứ nhất cư nhiên là thu hoạch vũ khí. Tốn thiếu tá ở bên cạnh giải thích, các ngươi đây là lần đầu tới, ngốc một lát muốn gặp quân khu thủ trưởng, tự nhiên phải chú ý an toàn. Về sau thành người một nhà, này nói thủ tục tự nhiên liền tỉnh. Cái gì làm khách? Này rõ ràng là tới cường trinh sao. Văn Kỳ Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ phiết tới lướt qua, đầy mặt phiền chán. Nhưng thật ra quân kiếm thức thời, đem hai người ba lô sở hữu vũ khí toàn giao đi lên. Đến nỗi Tiết Liễm, nàng nguyên bản liền không làm trò kia đồ vật. Bất quá cũng may chính là, giao vũ khí liền không ai lại đến muốn vật tư. Kỳ thật liền tính là muốn vật tư thì thế nào đâu. Quân kiếm cùng Tiết Liễm trao đổi một cái chỉ có bọn họ mới hiểu ánh mắt. Tiết Liễm khỏe miệng cong lên, kéo một chút Văn Kỳ tay. Văn Kỳ vừa thấy hai người biểu tình, liền hiểu rõ. Đúng vậy. Lấy Tiết tỷ bản lĩnh, muốn cái gì đồ vật lấy không tới. Lục soát đi liền lục soát đi đi, ai hiếm lạ dường như. Tiếp kiến bọn họ ba cái chính là một cái trung niên quan quân, nhìn dáng vẻ 40 xuất đầu, tinh thần no đủ, vẻ mặt chính khí. Huân chương là thượng giáo cấp bậc. Mà bộ dáng thế nhưng cùng cái kia Tốn Phi có vài phần tương tự. Vừa báo danh, hai người cư nhiên cùng họ. Hiện giờ thế đạo không xong, thiên hạ đại loạn. Đế đô điện dụ các quân khu tạm thời làm theo ý mình, tiếp quản địa phương một mực việc quan trọng. Các ngươi thân là dị năng giả, là thời đại sủng nhi, nhưng cũng muốn gánh vác khởi thời đại trách nhiệm tới. Chúng ta y quân hiện tại chính sách là, dị năng giả cùng biến dị giả đối xử bình đẳng, đãi ngộ tương đồng. Mỗi cách một ngày xuất ngoại một lần. Siêu tầm vật tư giải hòa cứu bá tánh đều có thể. Vật tư siêu tầm trở về, quân khu một nửa chính mình một nửa. Giải cứu ba tánh trở về nói, còn lại là khen thưởng tang thi tinh hạch. Một cái ba tánh một quả, nhiều vô thượng hạ. Lại cụ thể sự, liền từ Tốn thiếu tá tới cấp các ngươi an bài. Hy vọng các ngươi hảo hảo nỗ lực. Tại đây loạn thế sáng chế một phần cứu thế công lao sự nghiệp tới. Doãn quan. Lựa tình. Ngoài ra còn thêm đứng đắn nghiêm túc, một chữ không ướt át bẩn thỉu. Làm người tưởng phản bác, dường như đều khó. Rốt cuộc chụp mũ ở nơi đó thủ sẵn, vì nước vì dân. Ngươi nếu tưởng tỏ vẻ dị nghĩa, như vậy. Kết cục sẽ là cái gì đâu. Ba người thông minh toàn bộ không có nhiều lời một chữ. Mà vị kia trưởng quan nói xong lời nói liền đi rồi. Lưu lại Tốn Phi mang theo ba người rời đi ở giữa quân khu chính mà, tới rồi ở vào quân khu phía bắc người sống sót căn cứ. Cái này người sống sót căn cứ bộ dáng, cùng phương Nam N quân xe lửa ra bài phòng bất đồng, cũng không giống hờ bờ tỉnh cái loại này ở nhà xưởng xưởng lều đáp giá sắt tử phương pháp. Đại khái là bởi vì thời tiết duyên cớ. Bên này nhà ở một nửa dưới mặt đất, một nửa trên mặt đất. Từ cửa sổ trên cửa xem đi vào, bên trong là tả hữu hai bài giường chung. Quân kiếm thấy Tiết Liễm vẻ mặt tò mò hướng bên trong thẳng xem, liền ở bên cạnh giải thích, đây là mà hòa phòng. Phía bắc trong núi nhân gia thường kiến. Nghe nói là giữ ấm hiệu quả tương đối hảo. Úc! Tiết Liễm úc một tiếng, kỳ thật nàng cũng gặp qua. Ở cùng bằng hưu đến Đông Bắc du lịch thời điểm, ở dân tộc trong thôn gặp qua như vậy phòng ở bất quá lúc ấy xem chính là mới mẻ, hiện tại nhìn kia đen tuyền mà hòa tử, lại là vài phần chua sót. Dị năng giả cùng biến dị có thể cư trú điều kiện tự nhiên không phải cái loại này đãi ngộ. Là nương tựa tường vây tân kiến một trường bài nhà lầu 2 tầng. Đem phòng ở kiến ở chỗ này, nhìn dáng vẻ có thay thế binh sĩ tiến hành thủ vệ người sống sót căn cứ tác dụng. Đến nỗi trụ đột quy cách sao? Có thể ở nhiều nhân gian. 6 cá nhân một gian cũng có, 4 người một gian cũng có. Đương nhiên, còn có một nhà độc hộ phòng ở gia cụ đều là có sẵn, thủy điện cũng có thể liên tiếp. Bất quá phí dụng lại là muốn giao. Dùng chính là các ngươi thu thập tới tinh hạch. 6 người gian rừng chân phí điện nước là đều quán, một người một tháng 200 cái tinh hạch. 4 người gian là 300 cái tinh hạch. Đến nỗi độc hộ phòng ở, bởi vì có lớn nhỏ hộ chi phân, cho nên giá cả cũng không giống nhau. tượng các ngươi ba người trụ nhà nghèo là được. Phòng phí là 600 khối tinh hoạch, phí điện nước khắc kế. Thế nào? Các ngươi ba cái tính toán ở nơi nào? Tốn Phi một bên nói, một bên từ trong túi móc ra một cái vợ chuẩn bị đăng ký. Rõ ràng là chính phái quân nhân trang phẫn, lại là đầy miệng con buôn kinh tế. Văn Kỳ nghe được đã phiền lòng đã chết, hắn cái gì xuất thân? Đâu chịu nổi như vậy khí? Ở đế đô thời điểm, đó là tiến cung bái kiến hoàng đế, cũng là tùy ý tự tại. Tới rồi này chim không thèm địa phương, cư nhiên liền cái thiếu tá cũng dám cùng hắn lớn nhỏ mắt. Còn cái gì 6 người gian 4 người gian? Đó là người trụ địa phương sao? Mở miệng liền tưởng nói muốn đơn hộ phòng. Chính là hắn miệng còn không có mở ra, Tiết Liễm liền đã trước tiên nói chuyện, chúng ta muốn 4 người gian. Phím tắt. Chương 25, thu nạp vật tư. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi tỷ. Văn Kỳ một tiếng quay kêu, ta nhưng không cùng người ngoài trụ, lung tung rối loạn. Làm gì cũng không có phương tiện. Tiết Liễm nghiêm trang bộ dáng, thiếu chút nữa lập tức liền phun cười ra tới. Nhưng còn không phải là làm gì cũng không có phương tiện sao. Bất quá nàng như vậy quyết định, tự nhiên là có nàng đạo lý. Kéo Văn Kỳ tay, tinh tế cùng hắn giảng, chúng ta mới đến, vẫn là mọi việc cẩn thận tốt hơn. Đơn người độc hộ tuy rằng phương tiện, nhưng ai biết bên ngoài ra cái chuyện gì. Cùng người khác hôn ở, rốt cuộc tin tức linh thông chút. Tiết Liễm nói lời này khi, Tốn thiếu tá liền ở bên cạnh, bên người còn đi theo hai cái thân binh. Nàng đã không có hạ giọng, cũng không có cố ý biểu thị. Nhưng là người liền biết nàng là đang nói cái gì. Úc! Ta hiểu được. Văn Kỳ thập phần phối hợp, bừng tỉnh đại ngộ, chính là muốn hảo cùng nhau hảo, muốn toàn song đời cùng nhau song đời ý tứ bái. Cũng là, xem nơi này phương pháp đi. Cũng chính là hiện tại. Hừ! Đại thiếu gia ngẩng đầu đỡ ngược hướng lầu một phía nam tẩu đạo đi. Văn Kỳ đôi mắt có dị năng, quét một chút liền biết nào gian nhà ở là 6 người gian. Nào gian nhà ở là 4 người gian. Mà nào gian phòng hiện tại còn không. Tượng hắn chọn này gian đó là một gian trống chân đương đương 4 người gian. Tạm thời không ai cùng bọn họ hôn đáp, như vậy làm gì cũng liền phương tiện. Tiết Liễm đối này không dị nghị, mà đại thiếu gia cùng đại tiểu thư dẫn đầu chạy lấy người, dư lại sự tự nhiên liền từ quân kiếm tới phụ trách. Ký tên bối điều khoản đều là chuyện của hắn. Mà chờ quân kiếm lại khi trở về, này gian trống chân đương đương trong phòng đã có sinh khí. Tổng cộng 4 chiếc giường, phân trên dưới 2 phô. Sau đó 4 cái sắt lá ngăn tủ ngoại, còn có một cái nho nhỏ nội trí toilet. Hướng xối vệ tắm, bồn rửa tay bồn cầu, đều rất đơn giản. Sạch sẽ sao, cũng liền như vậy hồi sự. Như vậy, liền ở chỗ này yên ổn xuống dưới. Y quân thức ăn là quan quân, người sống sót, dị năng giả tách ra. Người sống sót thức ăn đương nhiên là kém cỏi nhất, quan quân cùng bọn lính thức ăn không hiểu được, dị năng giả bên này. Đảo còn xem như tạm được. Bất quá xem Văn Kỳ vẫn luôn bĩu môi bộ dáng liền biết hắn lão không vừa ý nơi này cơm canh. Cũng may chính là, bọn họ đến ngày hôm sau, liền nhận được thông chi, muốn ra nhiệm vụ. Nơi này tổng cộng có 137 danh dị năng giả cùng biến dị giả. Tổ trưởng là ngày đó nhìn thấy Tốn Phi, phó tổ trưởng lại là một cái cao cao gầy gầy có chút âm trầm nam nhân. Tốn Phi quản chính là A tổ, cái kia họ mầm phó tổ trưởng quản chính là B tổ. Tiết Liễm ba cái bị an bài vào A tổ. A B 2 tổ là phân đơn song hào chấp hành nhiệm vụ. Một bộ phận đi ra ngoài siêu tầm vật tư đồng thời, mặt khác một bộ phận lưu lại cùng quân đội cùng nhau bảo hộ căn cứ. A tổ lần này chấp hành nhiệm vụ là muốn phụ cận một cái kêu Vạn Kỳ huyện địa phương đi thu nạp vật tư, giải cứu còn thừa 3 cánh. Trừ bỏ 68 danh dị năng giả cùng biến dị giả ngoại, còn mang theo 100 nhiều danh sĩ binh. Tất cả đều là hạch cường thật đạn. Đương nhiên, không có trực tiếp tiến công năng lực biến dị giả cũng có thể lãnh vũ khí. Bất quá buồn cười lại là, lãnh vũ khí còn muốn phó tinh hạch. Càng là cao cấp vũ khí, yêu cầu phó tinh hạch số lượng liền càng nhiều. Tượng Văn Kỳ, đi qua đi liếc mắt một cái liền thấy được một phen ạc 98. Cầm ở trong tay mới sờ soạng 2 thanh, bên cạnh liền có quân sĩ nói, thuê một ngày 10 khối tinh hạch. Tặng kèm 200 phát đạn. Nị mạ. Lao tử đi ra ngoài cho các ngươi thu nạp vật tư, dùng khẩu súng còn phải phó tinh hạch. Đây là cái gì quy củ? Tiết Liễm phát hiện Văn Kỳ từ ngày hôm qua bắt đầu, bạo thô khẩu sát suất tăng lên 200% năm. Mà hắn bên này mới bưu, bên kia cùng một sĩ binh giao đài xong sự tình Tốn Phi liền đã đi tới. Mày nhăn đến gắt gao, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối sau, giải thích liền bắt đầu, căn cứ sở dĩ như vậy quy củ, là bởi vì mỗi lần đi ra ngoài thu nạp vật tư. Dị năng cùng biến dị giả đều sẽ được đến một nửa vật tư. Những cái đó vật tư thực phong phú, đặc biệt là nào đó có khả năng người được đến sẽ càng nhiều. Mà này đó vật tư kỳ thật nguyên bản đều là thuộc về nơi này tàn lưu xuống dưới người sống sót sở hữu. Nhưng cho dù là bọn họ sở hữu, như bây giờ tình huống, bọn họ cũng lấy không được. cho nên dị năng giả thu hoạch vật tư, mượn súng ống cần giao tinh hoạch, mà tinh hoạch lấy được nơi phát ra với giết chết tang số lượng. Văn thiếu gia nếu cẩn thận tưởng, liền sẽ minh bạch, này kỳ thật là một cái lại công đạo bất quá quy định. Văn Kỳ nhất thời từ nghèo, bĩu môi không nói chuyện nữa, mà Tiết Liễm tắc cho Quân Kiếm một ánh mắt sau, đem Văn Kỳ lôi đi. Vẫn là ngồi xe tải, trước tiên ở quốc lộ, sau lại hạ tỉnh nói, cuối cùng lại đến hương nói. Một tiếng rơi xe chính sau, rốt cuộc tới mục đích địa. Vạn Kỳ huyện nghe nói nguyên lai cũng là cái gần vạn người náo nhiệt huyện thành, nhưng hiện tại lại là một mảnh hoang vu. Xa xa nhìn đến chính là nơi nơi lắc lư ở mặt đường tang thi. Chiếc xe còn không có khai tiến huyện thành, những cái đó các tang thi liền đã văn phong tới. Cái khác dị năng giả biến dị giả đều là quen tay, cho nên Tốn Phi chỉ đối Tiết Liễm bọn họ ba cái nhắc nhở một câu. Quân xe phụ trách dẫn dắt rời đi đại bộ phận tang thi, dư lại dị năng giả cùng biến dị giả hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cấm bên trong dùng binh khí đánh nhau, buổi chiều 3 giờ chung, ở cái này địa điểm đúng giờ tập hợp. Vô nghĩa một câu không có, nói xong liền lên xe, mang theo một đống bọn lính rời đi. Cũng ở ngay lúc này, Tiết Liên mới phát hiện, nị mạ, này đó đi theo ra tới binh lính căn bản không phải tới tiêu diệt tang thi, mà là đảm đương ngồi. 100 nhiều hào nhiệt huyết thanh niên huyết khí, vây quanh thành dạo qua một vòng. Câu đi rồi hơn phân nửa tăng thi. Đến nỗi dư lại tắc muốn rửa dị năng giả cùng biến dị giả tới tiêu diệt. Tỷ, ngươi đoán, những cái đó tăng thi làm câu đi kết cục là cái gì? Toàn bộ tiêu diệt. Vẫn là vòng một vòng liền trở về. Văn Kỳ treo ở Tiết Liễm trên vai, trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Tiết Liễm nhấp miệng cười khẽ, không nói gì, nhưng thật ra bên cạnh Quân Kiếm chụp hắn đầu một chút, đừng nói này đó nhiều lời, chạy nhanh làm việc quan trọng. Ba người cọ tới cọ lui nửa ngày. Đợi cho hành động khi mới phát hiện, cái khác dị năng giả biến dị giả đã sớm không thấy bóng dáng. Bọn họ ba cái đều là lần đầu tiên làm này mua bán, dọc theo huyện thành đại đạo qua đi, thấy đại hình thương trường có người, bên đường tiểu siêu thị cũng có người, tiệm vàng châu đáo khí cụ càng là một nhà một bác, dường như còn mang theo như vậy điểm thấy phiến phân chia, trước đi đầu đến ý tứ. Đến nỗi bệnh viện phòng khám chỗ càng là có thật nhiều dị năng giả ở bên kia liên đoạt. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Đáng giá nhất. Đáng giá một đoạt đồ vật toàn làm người chiếm. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Tổng không đến mức từng nhà sờ bài đi. Văn Kỳ gần nhất kêu tỉ kêu đến đặc trôi chảy, Tiết Liễm cũng lười đến cùng hắn tranh chuyện này. Chỉ là vật tư sự, muốn như thế nào lộng? Tiết Liễm trong lòng có điểm phiếm nói thầm. Nếu là nàng có cái kia nhẫn chữ vật thì tốt rồi, có bao nhiêu đều không sợ hư, cũng không sợ bị người phân dơ, hướng trong đầu tắc là được. Nhưng nàng hiện tại cố tình không có. Hơn nữa, mang theo hai người kia. Tiết Liên cũng không lớn dám đem cái kêu bí mật làm này hai cái lai lịch có chút cổ quái đại nam hài biết. Bất quá. Có lẽ, đổi một cái góc độ tưởng, cũng không tồi. Nói ví dụ, đồ cổ, có người muốn sao? Nếu bọn họ đều không cần, như vậy, chúng ta liền đi tìm cái kia mang về, thế nào? Đồ cổ. Thì, đây là cái tiểu huyện thành, nơi nào tới vài thứ kia. Nhưng ngươi có một bộ hảo đôi mắt, không phải sao? Dù sao đứng đắn địa phương đều đã làm người chiếm. Như vậy, chúng ta không bằng vơ vét điểm càng tốt. Tuy nói vài thứ kia không thể ăn không thể uống, nhưng là có người thích, chính là giá trị. Lời này dường như có như vậy điểm đạo lý. Hơn nữa lấy Văn Kỳ tính tình, cũng làm không tới những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mua bán. Đương nhiên, này trung gian có cái quan trọng nhất nhân tố là, bọn họ đi theo Tiết Liễm, lộng ăn lộng uống quá mức phương tiện. Nếu không ảnh hưởng sinh tồn, như vậy có chút thời điểm khí tiết cùng thói quen loại đồ vật này, liền có thể giữ lại bảo lưu lại. Vì thế, ba người nương Văn Kỳ đôi mắt tiện lợi điều kiện, nhặt những cái đó xa hoa nơi ở trong lầu tìm tòi lên. Này đó địa phương kỳ thật cũng là cực hảo thu nạp vật tư nơi, chính là quân đội cấp thời gian quá hữu hạn, chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Như vậy cùng với ở trong phòng chậm rãi quay cuồng, không bằng một hơi bắt đầu khuân vác càng tiện lợi. Tuyệt đại bộ phận người đều là như vậy tưởng, cũng chỉ có tượng Tiết Liễm bọn họ như vậy, không lo lắng sinh tồn vật tư người, mới có tâm tình đi từng nhà phiên. Đương nhiên, ta không đi không, nếu tới lấy một kiện cùng lấy hai kiện liền đều là cầm. Quân Kiếm phụ trách thu thập ăn uống, Tiết Liễm tác phụ trách thu thập trong nhà dược phẩm quần áo đồ dùng vệ sinh từ từ. Văn Kỳ đôi tay nhẹ nhàng, chính là đôi mắt lại là bị liên lụy. Trừng lớn đôi mắt từng nhà xem. Bắt đầu tiến vào hai nhà, trừ bỏ châu báu ngọc khí một ít trang sức ngoại, không có gì đặc biệt đồ vật. Chính là càng về sau, thứ tốt liền càng ngày càng nhiều. Lư hương, ngọc đỉnh, tranh chữ, vật trang trí. Nhưng nói là cái gì cần có đều có. Người bình thường đụng tới mấy thứ này, cũng liền xem vài cái, phân không rõ thật giả, cũng không dám lãng phí thời gian. Nhưng Văn Kỳ xuất thân hào trụ, từ từ trong bụng mẹ liền học được mấy thứ này. Một cái tiểu khu chuyển xuống dưới, bọn họ thế nhưng thu pha là không ít hảo ngoạn ý nhi. Sở hữu đồ vật phân loại toàn bộ dùng quân khu phát túi trang hảo. Nhắc tới đường cái phía trên. Buổi chiều 4 điểm vừa đến, liền có xe tải từ trên đường trải qua, vừa đứng chạm đem dị năng giả cùng bọn họ vật tư mang lên quân xe. Tới khi 4 chiếc quân xe chống chân đương đương, nhưng đãi trở về thời điểm, lại là rực rỡ muôn màu, cái gì đều có. Tiết Liễm bọn họ nguyên tưởng rằng bọn họ 10 túi chiến tích pha là không tồi. Lại không nghĩ, chỉ có bọn họ không thể tưởng được, không có những người đó làm không được. Nhiều nhất một cái 5 người tiểu tổ, thế nhưng đem toàn bộ ốc lương mã tẩy quét không còn. 4 chiếc quân trên xe đảo có 2 chiếc, trang tất cả đều là bọn họ vật tư. Tương so dưới, Tiết Liễm bọn họ này một tổ, thật đúng là keo kiệt về đến nhà. Trong đó một dị năng giả, trực tiếp lại đây cười, liền các ngươi điểm này tiêu chuẩn, đừng nói cải thiện sinh hoạt, sợ là liền phí điện nước tiền thuê nhà cũng muốn phó không dậy nổi. Đúng không? Văn Kỳ kiều chân bắt chéo, trên mặt biểu tình em trầm cổ quái. Kết quả một đường không nói chuyện, tới rồi căn cứ sau thu nhặt vật tư khi. Mọi người toàn đốc. Bởi vì Văn Kỳ bọn họ này một tổ thu nạp tới thế nhưng đại bộ phận là tranh chữ đồ cổ. Ngoạn ý nhi này lại không thể ăn lại không thể uống, này cũng coi như là vật tư sao. Lên xe trước lại đây châm chọc bọn họ cái kia dị năng giả kêu lên. Mà xem lốc xem choáng váng vật tư tiểu quan quân tắc nhanh chóng hướng về phía trước phong báo cáo. Kết quả, không 5 phút, liền có một người trung giáo đuổi lại đây, nhìn đến trên mặt đất bài một liệt hộp gấm cùng bên trong đồ vật sau, ngơ ngẩn nhìn xem trước mắt này ba người, có thể bảo đảm là chính phẩm sao. Đó là đương nhiên. Văn Kỳ ôm ngực ngẩng đầu, thập phần ngạo mạn. Người nọ đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là quét quét cụ thể số lượng sau, đưa ra giải quyết phương án, mấy thứ này toàn bộ về quân khu sở hữu. Mà các ngươi sẽ bị an bài đến một bộ đơn độc thân thuộc phòng. Phí điện nước toàn miễn. Thả, nếu về sau còn có thể mang về tới vật như vậy lời nói, yêu cầu, các ngươi có thể tùy tiện đề. Úc ra. Văn Kỳ thắng tuyệt đối, thị uy tính xem xét liếc mắt một cái vừa rồi kia cái tráng hán. Kia tráng hán thập phần không cam lòng. Nhưng nhìn hướng trên bàn vài thứ kia ánh mắt lại cũng là tham luyến. Trên đường trở về, Văn Kỳ thập phần khinh thường lặng lẽ đối Tiết Liễm giảng, thật là gì năm đầu cũng không thiếu bực này học đòi văn vẻ. Hắn liền thật giả cũng không biết, còn muốn. Cũng không sợ ta lấy cái đổ giỏm mông hắn. Tỷ, ngươi tin hay không, trong chốc lát tử khẳng định sẽ có người tới cửa. Phím tắt, phím tắt. Chương 26, cơ hữu thân phận. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Văn Kỳ ở cái này ba người tiểu tổ. Vẫn luôn là nhất không tồn tại cả một cái. Bởi vì hắn công kích tính dị năng không bằng quân kiếm, che giấu tính bảo hộ thi thố càng không thể so thượng Tiết Liễm. Hắn cho tới nay đều là lấy thiếu gia hình thức tồn tại. Mà lần này, thiếu gia biến thành tái thế gia cát. Bọn họ là cùng ngày trạng vạng thiên mau hắc thời điểm mới hồi căn cứ. Bởi vì phía trên người lên tiếng, cho nên thực mau liền dọn một điều kiện càng tốt nhà biệt lập cư trú. Bên trong không chỉ gia cụ so tập thể ký túc xá xa hoa, thậm chí sử dụng gia điện từ lớn đến nhỏ một mực đều toàn. TV vở cờ giờ điều hòa máy hút khói dầu tủ lạnh đều là tiểu thái, thậm chí trong phòng bếp còn có lò nướng, trong phòng vệ sinh còn trang tắm bá cùng với chuẩn bị chạy bằng điện dao cạo râu cùng máy sấy. Thậm chí liền bồn tắm cùng bồn cầu đều soát đến so với kêu biên sạch sẽ đến nhiều. Này đó tổng không phải là tham gia quân ngũ soát đi. Tiết Liễm cảm thấy như vậy không thể nào. Quả nhiên, đáp án là, người sống sót bên kia phái người soát. Nghe nói tại đây trong phòng quét tước vệ sinh, một ngày có thể được đến một chung chén mì. Mà ở tập thể ký túc xá bên kia, chỉ có thể uống mặt phiến canh. Trả lời giả là quân kiếm, quả nhiên nội dung không có chút nào phiến nhiễm lực. Tiết Liễm nhún vai, lại đến địa phương khác xem xét. Này nhà ở là hai phòng một sảnh cách cục. Kia hai cơ hữu tự nhiên ngủ một gian, nàng ngủ mặt khác một gian. Phòng ngủ ở hành lang cuối. Mà Tiết Liễm mới đi đến cạnh cửa thượng, liền nghe được bên phải trong phòng truyền đến một trận kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Bán. Bánh. Úc. Úc. Úc. Lại thâm một chút. Úc. Thiên nột. Thanh. Không hiếm lạ. Nam nhân thanh. Cũng. Không hiếm lạ. Vấn đề ở chỗ, kia giường chỉ có Văn Kỳ một cái đi. Là ai ở kê ơ? Một người, hắn phát cái gì xuân? Tiết Liên đầy đầu hát tuyến, đang nghĩ ngợi tới nên lấy kia hở khép ván cửa làm sao bây giờ khi, mặt sau nghe được thanh quân kiếm vèo một chút liền chạy tới. Tốc độ mau thiếu chút nữa đụng vào Tiết Liễm. Mà càng làm cho Tiết Liễm kinh ngạc chính là, luôn luôn lãnh đạm quân kiếm lúc này cư nhiên mãn nhãn tỏa ánh sáng, đẩy cửa ra nhìn đến bên trong hình ảnh sau, càng là cơ hồ mở ra miệng. Lập tức liền bổ nhào vào. Giường. Phía trước máy tính trên bàn. 23 tấc tinh thể lỏng màn hình thượng, một đôi dáng người gầy kính nam nhân chính ghé vào sofa trên lưng, tiến hành kịch liệt tứ chi bít tông vận động. Hậu vị thức. Làm công cái kia nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi đầy đầu. Làm chịu cái kia tắc giống được bệnh đau bụng khan giống nhau, mặt bộ biểu tình đã hoàn toàn rút gân. Làm người tuyệt đối nhìn không ra hắn rốt cuộc là muốn cười, vẫn là muốn khóc. Lại cứ trong miệng còn dịu rít, kêu cái không ngừng. Tiết Liễm đã hoàn toàn vô ngữ. Này rốt cuộc là cái thần mã quỷ dị thế giới. Bên ngoài tang thi đều bay đầy trời, nơi này máy tính ổ cứng thượng cư nhiên còn trang giờ vờ. Còn ngại hiện tại người bất biến thái sao? Vẫn là nỗ lực đề cao căn cứ sinh tồn chất lượng. Làm cho này đó dị năng giả, lại không rời đi. Tiết Liễm đối kia ký hiệu sự không hề hứng thú, trở lại chính mình phòng, đại khái nhìn xem tình huống, liền chuẩn bị lấy quần áo tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Nhưng nàng mới vừa đem tắm rửa quần áo lấy ra tới, liền nghe được chuông cửa thượng, len ken một tiếng. Quân kiếm. Tiết Liễm kêu một tiếng, không có động tĩnh. Hướng trốn đi khi, bên kia môn đã đóng lại. Bên trong thanh vẫn là nguyên lai cái kia phiên bản, chính là đóng cửa ý nghĩa cái gì, nàng đã lười đến lại suy nghĩ. Tới rồi phòng khách, ấn bật đèn. Từ mắt mèo thượng ra bên ngoài vừa thấy. Ngoài y muốn là Tốn Phi. Tốn thiếu tá, như vậy vãn, có việc sao? Mở cửa sau, Tiết Liễm không có thỉnh người tiến vào tính toán. Nàng đứng ở tại chỗ hỏi, mà cái kia mặt lạnh thiếu tá tiên sinh, tắt trên dưới đánh giá một chút Tiết Liễm hiện tại trang phục sau, trực tiếp một câu, đi vào lại nói. Thật đúng là làm văn kỳ kia tiểu tử cấp nói. Tiết Liễm nghiêng người làm Tốn Phi tiến vào, hắn phía sau lần này không có cùng vệ binh, mà tả hữu phòng môn tắc thực mau nhô đầu ra, lại thực mau rụt trở về. Trong phòng khách, hết thảy vật phẩm đều toàn. Lá trà bao các loại khẩu vị đều có, bất quá Tiết Liễm không có giả hiếu khách cảm xúc. Ở N quân trải qua, cũng đủ làm nàng đối này đó quân nhân phản cảm. Mà trước mắt cái này Tốn Phi, tắc rõ ràng chính là có bị mà đến. Quả nhiên, người này đảo cũng thông khoái, vào cửa sau nói thẳng nội dung. Các ngươi hôm nay trước trở về vật tư, lãnh đạo nhóm đã toàn nhìn. Cũng không tệ lắm, đều là chính phẩm. Cũng có chút năm đầu. Hiện giờ loạn thế, rất nhiều quốc bảo đều ở bên ngoài thất lạc. Chúng ta quân nhân cố nhiên phải bảo vệ nhân dân quần chúng tài sản an toàn, nhưng là quốc gia văn vật cũng muốn tận lực giữ gìn mới là. Lãnh đạo nhóm vừa rồi mở cuộc họp nhỏ, ý tứ là sau này các ngươi liền sẽ không lại thu thập vật tư. Chuyên môn đi thu thập này đó thất lạc văn vật. Đến nỗi các ngươi tổn thất, có thể từ tổng kho chung chọn lựa. Tổng kho. Một cái quân khu tổng kho. Thật đúng là không tồi điều kiện. Bọn họ ba người tìm rốt cuộc thế đơn lực mỏng, mà nàng lại cố tình không thể đem nhẫn chữ vật sự nói cho kia hai người nghe. Nhưng nếu là đến tổng trong kho đi tìm nói, như vậy, có lẽ sẽ cô ý ngoại phát hiện cũng không nhất định. Tiết Liễm trong lòng vui mừng, trên mặt lại vẫn là nhàn nhạt. Tốn Phi thấy nữ nhân này lại là cái không thích nói chuyện, cũng không có nhiều ngốc, đương trường liền đứng dậy cáo tử. Ra như vậy sự, ba người cùng nhau thương lượng là đứng đắn sự. Nhưng Tiết Liễm đóng cửa cho kỹ lại trở về khi, kia trong phòng giờ vờ phối âm phiên bản đã từ đơn ca biến thành nhị trọng tấu. Ngày hôm sau là nghỉ ngơi ngày. Tiết Liễm ở trên giường vẫn luôn ngủ đến 9 giờ mới lên. Nàng cố nhiên ngủ cái mỹ giác, nhưng cách vách bản kia hai cái lại dường như lại ở khai chiến. Tiết Liễm bất đắc dĩ lắc đầu, đi phòng bếp. Bên trong tài liệu không tính nhiều, nhưng cơ bản rau xanh gạo và mì vẫn phải có, gia vị đảo cũng còn hành. Tiết Liễm tay ngứa. Nàng là cô nhi xuất thân, một người bên ngoài dốc sức làm sinh hoạt, mỗi ngày đi tiệm ăn loại chuyện này không phải Tiết Liễm yêu thích, nàng rất sớm liền học được nấu cơm. Mà làm trong phòng bay đồ ăn mùi hương, cũng là tăng thêm nhân khí như một pháp bảo. Cho nên Tiết Liễm tay nghề là man không tồi, đặc biệt tam hiểu hoài dương đồ ăn, Quảng Đông canh phẩm cũng sẽ nấu hảo chút dạng. Từng có bằng hữu trêu ghẹo nàng, tương lai khẳng định có thể đem lão công nhi tử nuôi nấng hảo. Tiết Liễm lúc ấy liền mắng cười. Nàng đối nam nhân nhi tử nhưng không có hứng thú. Kết quả liệt. Dường như cũng rất khó lại có hứng thú. Liền tính làm thất bại này buồn xuyên qua chuyện người lớn, nàng có thể hay không trở về vẫn là hai nói. Hơn nữa, liền tính là trở về, lại sẽ là như thế nào tình huống đâu. Tâm tình tương đối phức tạp kết cục, chính là một nồi nước mặt ra tới hương vị cũng có chút phức tạp. Đã lâu không lấy ra nghệ đều mới lạ. Bất quá cũng may còn có thể điều tiết điều tiết. Tiết Liễm liền phun nửa ngụm sa tế đi vào. Lại thêm chút thế ẩm dâm ăn, bỏ thêm đường vị để tiên. Lần này tử, hương vị lập tức liền từ nhạt nhẽo biến thành chua cay. Tiết Liễm chính mình ăn một chén, nhưng nàng tẩy xong chén, kia trong phòng còn ở vội. Vì thế, Tiết Liễm ở trong phòng khách để lại cái điều, liền chính mình đi ra cửa. Dị năng giả cư trú lâu chính diện đối với toàn bộ người sống sót căn cứ. Bởi vì những cái đó nhà ở đều là mà hoa phòng, mà nàng lại trên cao nhìn xuống, cho nên đối toàn bộ căn cứ tình huống nhìn một cái không sót gì. Một chữ thuận bài dựng con phố nói, tả hữu hai sườn tất cả đều là rậm rạp mà hóa phòng. Duy nhị đặc hành ngoại lệ nơi chính là rửa quân khu lục tường bên kia một loạt hai tầng office building nơi, còn có toàn bộ người sống sót căn cứ, trung gian một cái đại hình quảng trường. Bên trong rậm rạp lại là có hảo những người này. Chẳng lẽ, đó chính là trong truyền thuyết người sống sót trao đổi thị trường. Tiết Liễm sờ sờ trong túi hơn 20 khối tinh hạch, quyết định tới đó đi một vòng, nhìn xem tình huống. Chính là nàng mới vừa hạ lầu 2, liền nghe được khẩn ai thang lầu một gian 6 người trong ký túc xá, truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai. Không cần. Không cần. Không cần cùng nhau đi vào, sẽ lộng hư. Sẽ lộng hư. A. Nữ nhân thanh âm dường như thống khổ vạn phần, nhưng trong phòng kia phanh phanh phanh phanh và chạm thanh lại là chút nào không giảm. Thậm chí còn có nam nhân ở một bên trêu đùa, cư nhiên cái dạng này cũng có thể chơi a lão tử trước kia nhưng cho tới bây giờ không trải qua. Lão Triệu, nếu không, ngốc một lát chúng ta hai cái cùng nhau tới. Hảo a. Bất quá cô nàng này dường như không lớn tình nguyện dường như. Xem nàng khóc thành như vậy, thật mẹ nó mất hứng. Dám quét chúng ta Triệu Ca Hưng, nha đầu thối, ngươi có làm hay không? Không làm nói, tin tin lão tử một câu khiến cho ngươi lăn ra cái này phục vụ khu. Trở về uống ngươi lạn canh đi. Tường bán bê, liền lấy ra điểm cười bộ dáng tới. Bạch bạch vài cái, dường như có người bị đánh. Mà lại kia lúc sau, trong phòng liền không còn có nghẹn nghẹn ngào ngào tiếng khóc truyền ra tới. Tiết Liễm đứng ở tại chỗ, nhìn trời. Nàng không nghĩ tượng kia trong phòng đang ở tiến hành tình huống, nhưng cố tình trước kia xem qua kia thiên thịt văn lại tràn đầy tất cả đều là như vậy tình tiết. Những cái đó miêu tả đến sinh động như thật cảnh tượng, tượng khắc vào trong đầu giống nhau, chỉ cần ý niệm vừa động, những cái đó hình ảnh liền sẽ điên dũng tới. Khóc đê, chửi bậy, dây rủa, cười quyến rũ, ghen ghét, tranh đoạt. Đương vật tư cực độ thiếu thời điểm, nữ nhân thân thể trở thành một loại thương phẩm. Kỳ thật ngẫm lại, cũng không tính thật đáng buồn. Ở nàng quen thuộc cái kia niên đại, vật chất cực đại phong phú, xã hội yên ổn đoàn kết khi, thượng có nữ hải tử vì một con son môi, một khoản bao da, mà làm việc giao. Hiện tại, thân ở loạn thế, bán đứng thân thể, lại tính cái gì? Cố nhiên không tính tình nguyện, nhưng chỉ cần sống sót, hết thể liền có hy vọng. Tiết Liễm rời đi khi biểu tình đã nhẹ nhàng, nàng đi bộ nhẹ nhàng hướng chợ đi đến. Căn bản chưa từng phát hiện, tại đây sở tiểu lâu thượng thế nhưng có tam gian phòng cửa sổ mặt sau. Có người chính lạnh lùng liếc coi. Hai gian ở lầu 2, một gian thì tại vừa mới lại khóc lại kêu kia gian phòng cách vách. Trong phòng một người nam nhân trên mặt đất dạo bước, một bên tàn nhẫn kính chịu yên, một bên trên mặt đất xoay quanh. Chuyển một vòng lại đây. Phiên phiên trên bàn chính bãi hai phân tư liệu. Kia mặt trên tư liệu thượng các gấn hai quả hình người. Bộ dáng cùng ở tại lầu 2 cái kia quân kiếm cùng văn kỷ giống nhau như lúc. Chẳng qua, hai người kia phía trước đều thiếu một cái họ. Văn kỷ không phải văn kỷ. Là thôi Văn Kỳ. Quá cố hoàng đế mẹ đẻ, thuận chiêu hoàng thái hậu mẫu ra liền họ thôi. Cái này thôi Văn Kỳ là đại phòng ấu tôn, mặt trên có hai cái ca ca thần thông quảng đại, nhưng đến phiên hắn khi, lại là cơ hồ đem toàn phóng ăn chơi chắc táng bản thân toàn lớn lên ở hắn một người trên người. Trốn học, đánh nhau, ẩu đả, đánh bạc, ngoạn nhạc. Này đó thôi ra đều có thể chịu đựng hắn. Lại độc hữu một cái, thôi Văn Kỳ vượt tuyến. Đó chính là, hắn cư nhiên thích một người nam nhân. Còn gạt trong nhà mọi người, lặng lẽ cùng này nam nhân xuất quỹ. Mà càng muốn mệnh chính là, cái này kêu dịch quân kiếm Nam Hải, là giao thân vương cái đinh trong mắt, thái tử điện hạ đông cung thị vệ. Hiện giờ, thái tử điện hạ chết. Mà cái này dịch quân kiếm, cư nhiên cùng văn kỳ một đạo, đi tới y địa quân. Phím tắt, phím tắt. Chương 27, huyết sắc căn cứ. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi kỳ thật cơ hồ sở hữu mạt thế trong tiểu thuyết, đều có người sống sót giao dịch thị trường như vậy địa phương tồn tại. Chạy trốn ra tới người bên trong, cố nhiên có cái gì cũng không dành lo, một nghèo hai trắng chỉ cần mệnh. Lại cũng có muốn mệnh càng đòi tiền, hơn nữa này một đường lưu vong chạy nạn, tang thi cố nhiên cắn người, khả nhân ăn người càng là thường thấy. Mà giết người vì tự nhiên là đoạt bảo. Tiền mặt tại đây loại thời điểm đã cơ bản xem như phế giấy, nhưng là vàng bạc châu đáo lại nhưng giao dịch. Mặt khác còn có các gia mang ra tới chút bao bao lạp, áo khoác lạp, giày da linh tinh. Tóm lại, thị trường thượng chỉ có ngươi không thể tưởng được đồ vật, không có nơi này không đến bán sản vật. Tiết Liễm dạo qua một vòng, nàng không có gì tưởng mua, chỉ là lại đây nhìn xem giá thị trường. Phát hiện nơi này thị trường, trước mắt tới nói, còn không có dùng tinh thạch giao dịch lệ thường. Mọi người đều này đây vật đổi vật. Ta nguyện ý lấy cái gì đồ vật tới đổi ngươi thứ gì, cùng loại xã hội nguyên thủy. Có lợi, có không có lời. Nhưng ít ra không có cường mua cường bán. Hơn nữa, ở chỗ này hoảng người cơ hồ đều là người sống sót, không có một dị năng giả cùng biến dị giả. Cái này làm cho Tiết Liễm có điểm kỳ quái, tuy rằng bê tổ ra nhiệm vụ, chính là A Tổ còn ở như thế nào nơi này lại là một người cũng không có. Tiểu thư, muốn dược sao? Ta nơi này là Hải Quốc tới thuốc tránh thai. Còn ở hạn sử dụng nội, tuyệt đối là nhập khẩu hóa. Thời buổi này, như vậy đồ vật chính là khả ngộ bất khả cầu. Bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Toàn bộ thị trường, cũng chỉ có chúng ta nơi này có. Bảo quản hữu dụng, vô dụng không cần tiền. Một cái hơn 40 tuổi hắc gầy trung niên nam nhân thấu đi lên, cầm 7-8 quản bình thủy tinh, tắc hề hề cùng Tiết Liễm đẩy mạnh tiêu thụ. Tiết Liễm, đã không biết hắc tuyến hai chữ viết như thế nào. Nàng cảm giác nàng từ tới rồi này phá địa phương sau, hắc tuyến liền không quá nàng mặt. Nàng giống tới mua thuốc tránh thai sao. Tiết Liễm không lý kia nam nhân, quay đầu liền hướng vừa đi. Kết quả mới ra đi không hai bước, liền có hai cái trang điểm đến hoa huệ lộng lây nam nhân. Mỉm cười, hướng nàng đã đi tới. Tiểu thư, một người tịch mịch sao? Chúng ta kỹ thuật thực hào úc. 4 cái giờ chỉ cần 2 cân gạo thóc. Tính giới so tuyệt đối siêu giá trị. Bảo quản làm ngài lần sau còn muốn tìm chúng ta. Tính tiền tháng có thể đánh gãy. Nếu bao năm nói, có thể có 8 năm ưu đãi. Tiểu thư, ngài yêu cầu bảo mẫu sao? Làm kia hai cái đoàn mua ít phục vụ nam nhân dọa đến, Tiết Liễm cảm thấy nơi này không thích hợp nàng, rút chân liền chuẩn bị đi. Chính là mới đi ra cùng hai bước, liền lại có một cái đàng hoàng phụ nam bộ dáng dường như nam nhân đón đi lên, thẹn thùng cười, ta trước kia là E giờ thị Vinh Hoa khách sạn lớn phó chủ bếp. Các loại tự điển món ăn đều làm được không tồi. Đặc biệt am hiểu làm canh phẩm điểm tâm. Bảo quản làm tiểu thư mỗi ngày ăn đến không trùng lập. Mặt khác việc nhà ta cũng có thể làm. Giặt quần áo phết đất quét tức vệ sinh sát pha lê, ta mọi thứ đều có thể. Tiểu thư không cần phó ta tiền. Ta liền một người, ngài quản ta cơm là được. Ta bảo đảm, mỗi đốn chỉ ăn một chén cơm. Cái này kiến nghị. Đáng giá suy xét sao? Dù sao các nàng cung ứng cũng sung túc, tuy nói giúp quá nhiều người, chính là làm một người có thể ăn cơm, cũng là tốt. Tiết Liễm tưởng thánh mẫu một hồi, nhưng nàng thánh mẫu ý niệm mới dừng lại đốn, chung quanh nguyên bản những cái đó trốn đến nàng rất xa nhàn tản người đôi, lập tức chen qua tới mấy chục hào người. Tiểu thư, mướn ta đi. Ta trước kia là ở giặt quần áo cửa hàng làm việc, bảo quản làm ngài quần áo mỗi ngày đều sạch sẽ như tân. Tiểu thư, ta là bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng, sẽ 78 loại điểm tâm chế tác. Tiểu thư, nhà ta còn có 80 tuổi lão mẫu, 8 tuổi nhi tử. Đều mau chết đói. Ngài mướn ta đi, ngài mướn ta, chúng ta toàn ra đối ngài mang ơn đội nghĩa. Mỗi ngày cho ngài thiêu cao hương. Tiểu thư, đáng thương ta đi. Lão bà của ta ngã vào trên giường liền mau bệnh đã chết. Nhưng ta liền một viên thuốc giảm đau cũng mua không tới. Tiểu thư, ngài mướn ta đi. Ta không cần cơm, ngài cho ta viên dược là được. Bắt đầu là đẩy mạnh tiêu thụ, sau lại tắc biến thành khẩn cầu. Lão thiếu, nam nữ, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, toàn bộ quỳ trên mặt đất khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Mỗi người thân thế bi thảm có thể so với cái thìa. Nhưng nàng có thể toàn mướn sao? Không thể. Rời đi cái này giao dịch thị trường, quá trình thực mau. Bởi vì những người đó liền tính là lại cầu xin, cũng không ai dám đi lên thật sự ngăn trở cái này nữ dị năng giả bước chân. Cái loại này sợ hãi thậm chí làm cho bọn họ trước sau cách Tiết Liễm có 2 bước xa khoảng cách. Không có người lại hướng lên trên trước. Lý do là cái gì? Tiết Liễm thói quen tính tự hỏi nguyên nhân, nhưng nàng bên này còn không có tưởng hảo. Vừa chuyển cong, liền thấy một cái quần áo bất chỉnh tóc dài nữ hài tử, lung lay từ dị năng ký túc xá ra tới. Tóc tán thành một đoàn, mơ hồ có thể thấy được tế bạch làn da cùng thật dài lông mi. Ôm bụng, bước đi lảo đảo. Không phải từ vừa rồi hô to gọi nhỏ cái kia trong phòng ra tới, chính là kia cổ quái hành tẩu phương thức. Lại là nháy mắt khiến cho người liên tưởng đến những cái đó địa phương. Tiết Liễm vốn dĩ liền không tốt tâm tình, nhìn càng không tốt. Nguyên bản tưởng quay đầu, giả làm không thấy. Chính là hai người sai thân thời điểm, kia nữ hải lại đột nhiên a một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Tiết Liễm làm dọa thật lớn nhảy dựng. Mà ngay sau đó, đại lượng máu tươi liền từ kia nữ hải hạ thân bừng lên. Cứu! Cứu ta! Kia nữ hải không biết từ đâu ra sức lực, một phen liền bắt được Tiết Liễm mắt cá chân. Tiết Liễm sợ tới mức chạy nhanh ngồi xổm xuống, chính là... Người làm sao vậy? Mang thai! Vẫn là nơi nào bị thương? Lời nói quan tâm. Kia nữ hải dạng ra một cái tươi đẹp ý cười, giống trong bóng đêm yên lặng ngàn vạn năm, chợt thấy đến đệ nhất mặt ánh dạng đông khi sáng lạ. Hào muội muội, cứu ta muội muội! Ngươi muốn nàng, nàng liền sẽ không, cũng làm. Cái này, tiếng càng ngày càng thấp, mà dưới thân huyết lại buôn đến càng lúc càng nhanh. Tốc độ mau, tuyệt đối không giống là sinh non dấu hiệu. Mà ngươi, liền cường chi đem nàng muội muội lai lịch cũng chưa nói xong, liền buông lỏng tay. Đi rồi. Một người, dây lát gian. Sống sờ sờ, chết ở nàng trước mặt. Nhưng Tiết Liễm lại không biết vì cái gì, nửa điểm nước mắt cũng khóc không được. Nàng thậm chí không nghĩ khóc, càng sâu đến vén lên kia nữ hải làn váy. Quả nhiên, quần lót căn bản không có, mà khấu ở nơi riêng tư lại là một quả tạo hình kỳ lạ vòng tròn. Hoàn thượng còn mang theo một cái văng linh. Đây là đãng hồn linh. Trong sách nhắc tới quá một loại cực tàn nhẫn tình thú đồ dùng. Sinh sôi khấu ở nữ tử nơi riêng tư nhập khẩu, mũi nhọn sinh chát, đau đến nữ tử thét chói thai co chặt. Bí đạo vì thế càng thêm cần trí, làm nam nhân đáng cốt, diệu dụng vô cùng. Nhưng, thứ này lại có cái đại đại thiếu chỗ. Chính là chỉ có thể dùng một hồi. Bởi vì, nó khấu lên rồi, liền rút không xuống. Mà bị nó chế trụ nữ nhân, mệnh tốt sống cái 3-4 hồi, mệnh không tốt, một lần là có thể chát phá đại mạch máu, đương trường mất mạng. Nguyên đũa, chết ở thứ này dưới nữ nhân vô số kể. Cố nhiên có cưỡng bách tiến hành, nhưng càng đa số còn lại là vì người nhà sinh kế bức bách, tự động lại đây tìm chết. Kiếm tới nhỏ tí teo, đổi lấy người nhà sinh tồn cơ hội. Này nữ hài nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi đâu. Cư nhiên, liền như vậy đã chết. Tỷ, trở về đi. Phía sau truyền đến Văn Kỳ thấp thấp thanh âm. Tiết Liễm quay đầu lại, thấy tiểu tử này cư nhiên còn trần trụi thượng thân, chỉ để ra quần liền chạy ra. Mà lại tả hữu xem, dị năng giả dừng chân trên lầu hạ, đã có thật nhiều cái tham đầu tham nao đang xem. Trong đó, liền có này nữ hải ra tới căn nhà kia người. Hai cái nam nhân. Một cái hơn 30, một cái 40 tả hữu. Đều trần trụi thượng thân, trong miệng ngậm thuốc lá. Cười tà khí dày đặc hướng bên này ngó, nửa điểm tránh né hổ thẹn ý tứ cũng không có. Dường như vừa mới chết người này cũng không phải bọn họ lộng chết. Nàng bán chính là mệnh. Mà hắn mua chỉ là xuân. Hai người kia đến chết. Đã biết. Đi đem cô nương này muội muội lộng lại đây, trong nhà những người khác chết sạch sẽ không quan hệ. Úc. Tiết Liễm nghiêm trang lên tiếng, Văn Kỳ nửa cái không tự không dám cổ họng. Đợi cho trở lại trên lầu sau, quân kiếm đứng ở cửa, Tiết Liễm vào nhà. Chân đi vào một con khi, mở miệng, đem kia thi thể bổ đi. Sạch sẽ điểm, đừng làm cho nàng muội muội thấy. Lời này nếu là Văn Kỳ khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng quân kiếm lại là ôm ngực ninh mày, tỉ, vì cái gì không cho nàng xem đâu. Có đôi khi, thấy rõ ràng, mới có thể càng tốt. Tiết Liễm cười, không có nói nữa. Nửa giờ sau, Văn Kỳ đem người mang về tới. Nguyên tưởng rằng sẽ là cái ít nhất cũng đến 15-6 nữ hài tử, lại không nghĩ, lanh tới nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, thế nhưng nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu. Đừng nhìn vẫn là cái hài tử. Nghe nói đã có người đính xuống. 10 cân gạo, tùy tiện chơi. Nàng mẹ đã chết. Liền một cái ba cùng một cái huynh đệ. Ta đi thời điểm, nàng ba đang cùng người thương lượng giá đâu. Tỷ, dù sao nơi này sát người sống sót dường như không phạm pháp. Nếu không, ta đem kia hồn trướng lao tử cấp bưng đi. Văn Kỳ dựa vào Tiết Liễm bên người, một bên van xin hộ báo một bên thật cẩn thận cấp biểu tỷ thuật khí. Mà cái kia tiểu nữ hải, nhìn đứng ở góc tường quân kiếm, sợ tới mức cả người đều ở run. Vài tuổi? 11. Sẽ nấu cơm sao? Sẽ. Ta còn sẽ giặt quần áo, sẽ quét tước vệ sinh, sẽ sát pha lê. Ta còn sẽ massage. Vốn dĩ sợ tới mức muốn chết tiểu nữ hải, vừa nghe đến nấu cơm hai chữ, cả người tức thì liền sáng lên. Bùng một tiếng liền quỳ tới rồi cái này nhìn qua hảo dọa người ca ca trước mặt, ca ca, ngươi lưu lại ta đi. Làm ta làm gì đều được, chính là đừng đem ta đưa trở về. Tỷ tỷ đã chết, ngài đem ta đưa trở về, ta cũng sẽ chết. Chết là cái gì? Đu đủ thanh năm nói. Chết là một loại hạnh phúc đánh bạc. Bởi vì người sau khi chết, linh hồn sẽ tới kiếp sau. Nay một đời sở hữu cực khổ đều đem kết thúc, lần sau đầu thai, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có lẽ sẽ càng tốt, có lẽ sẽ càng kém. Nhưng mặc kệ hảo cùng kém, lựa chọn, không cần hối hận. Đi xuống đi, thẳng đến cuối. Ngươi nói, nàng ngày mai sẽ như thế nào làm? Không biết. Ta cảm giác nàng sẽ bốn phía thu nạp vật tư. Bằng không, có lẽ sẽ mang chúng ta cùng nhau rời đi. Rời đi. Chúng ta đi rồi, kia thỏ con làm sao bây giờ? Vậy ngươi ý tứ là, Tiết Liễm sẽ không đi rồi. Có lẽ nào một ngày sẽ đi thôi, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Văn Kỳ định liệu trước. Bên cạnh trên giường nằm quân kiếm lại là cho mày, đã ra tới 3 tháng, lại kéo xuống đi. Chúng ta muốn tới khi nào mới có thể đem nàng dẫn hồi thái tử điện hạ bên người. Phím tắt, phím tắt. Thứ 28 gian, đêm ly căn cứ. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi quân kiếm cùng Văn Kỳ thương lượng hơn phân nửa đêm cũng không có kết quả, cho rằng Tiết Liễm cái kia có điểm thánh mộ nữ nhân càng sẽ ngủ không được. Lại không ngờ ngày hôm sau sáng sớm lên, Tiết Liễm lại là một bộ ngủ đủ ngủ no bộ dáng. Cái kia kêu Ân Thố nữ hải tử đã sớm đã đi lên. Trong phòng bếp bị hảo nóng hầm hập gạo trắng cháo cùng thiết đến tinh tế tím cam rổ quấy đồ ăn. Ế ẩm cay lại là thập phần có tư vị. Tay nghề không tồi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ buổi tối muốn ăn cái gì? Khiêng đói. Cơm nước xong, dưới lầu liền vang lên tập hợp chạm canh gác. Tiết Liễm cái thứ nhất khiêng lên ba lô liền đi ra cửa. Quân Kiếm cùng Văn Kỳ hai cái lẫn nhau xem một cái, cũng chạy nhanh theo đi lên. Hôm nay đích đến là cũng là một cái trấn nhỏ, địa phương cùng lần trước không sai biệt lắm, lại thoạt nhìn muốn càng phồn hoa một ít. Hành sự chương trình vẫn cứ là thời trước bộ dáng, lần này không cần lại có người nhắc nhở, chính là Tiết Liễm lại vẫn cứ dây dưa dây cả cọ sát tới rồi cuối cùng một cái. Sau đó, đôi mắt dày đặc nhìn phía trước những cái đó chạy vội ở các điều đại đạo thượng chuẩn bị thu nạp vật tư đồng bạn. Văn Kỳ trong mắt chuyển động, có điểm minh bạch, tỷ, ngươi có phải hay không tưởng lộng rất này đó tên khốn? Ngươi là biết ta đôi mắt, cái nào nhà ở không sạch sẽ, lòng ta hiểu rõ. Bảo quản đoan không được hắn. Văn Kỳ nhớ rất rõ ràng, ngày hôm qua Tiết Liễm chính là lên tiếng, muốn nào hai người chết. Tuy rằng căn cứ coi chương trình, cấm dị năng giả biến dị giả nội ẩu. Nhưng đó là đối người khác, đối bọn họ ba cái nơi nào dùng được. Cái khác dị năng giả lưu trữ không chạy, là vì tại đây trong căn cứ đặc quyền, càng là sợ hai bên ngoài đại đội tăng thi. Nhưng bọn họ lại không sợ, rời đi, bất quá là tức chân sự. Tiết Liễm lạnh lùng cười, giết bọn họ làm gì? Giết bọn họ, ai tới thu nạp vật tư? Trông cậy vào này để y hề quân sao? Dị năng giả làm như vậy, Tiết Liễm cũng không tin quân khu bên kia người không biết. Đã là bọn họ cam chịu, như vậy này đàn lãnh đạo sọ não cũng đã hoàn toàn nước vào. Không nghĩ tổn thất chính mình binh lính cùng đạn dược, liền hy sinh bình thường người sống sót quyền lợi tới nuôi nấng này đó dị năng giả. Nơi này không nên lâu nốc. Quân Kiếm ôm ngực, lạnh lạnh một câu. Văn Kỳ trước mắt sáng ngời, đi lên ôm Tiết Liễm, tỷ, nếu không chúng ta đi thôi. Nơi này quá lạnh, chúng ta hướng phía nam đi thôi. Có lẽ, sau địa phương đầu không như vậy náo tàn đâu. Ngươi gặp qua sói không ăn thịt sao? Tiết Liễm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xem hai người kia. Vẫy tay, đem hai người vây tụ ở cùng nhau, thấp giọng giảng, chúng ta hiện tại vẫn là lấy tìm đồ cổ vì việc quan trọng nhất. Hơn nữa đốn đốn sau, Tiết Liễm cắn chặt hàm răng, ta muốn tìm một quả nhẫn. Hình thức không biết, kiểu dáng không rõ, nhưng chỉ cần các ngươi xem đến đặc biệt, toàn bộ đều phải đưa cho ta xem. Đây là nàng lẻ loi một mình đi vào phương Bắc mục đích sao? Quân Kiếm cùng Văn Kỳ trong lòng dùng mình, phỏng tựa minh bạch. Nhưng hai người lại thuận theo thức thời một chữ không có hỏi lại. Lại từ nay về sau, Tiết Văn Quân ba người hành động tiểu thư, mỗi lần ở đi ra ngoài thu nạp vật tư thời điểm, đều sẽ lấy thu nạp đồ cổ trang sức là chủ. Thu nạp đến đồ vật, nhưng phàm là nhẫn chức nhẫn đốm chỉ linh tinh đồ vật, đều sẽ làm Tiết Liễm trước xem. Mà nàng cũng không gạt bọn họ, trên thực tế cũng giấu không được. Mỗi lần đều là từ giữa chỉ bài trừ một quả huyết tới bôi trên nhẫn thượng. Chính là phía trước phía sau, 3 tháng qua đi, bọn họ qua tay nhẫn cũng đã có thượng 100 cái, lại không có một quả nhẫn phù hợp Tiết Liễm yêu cầu. Mà liền tại đây 3 tháng, đệ y quân còn nên đón đến từ đế đô đặc sứ. Yêu cầu bọn họ đem phòng tường vây hướng tây mở rộng, mà đệ y quân thật vất vả rửa sạch ra tới sạch sẽ địa bàn, tắc hoàn toàn muốn giao cho hở bờ tỉnh đế đô trực hệ quân tới đón thu. Đệ y quân lãnh đạo đương nhiên không chịu làm. Nhưng là minh cái lời đế đô đặc lệnh lại cũng không được. Quân khu lãnh đạo một cái đầu hai cái đại, khó được muốn chết. Tiết Liễm tắc âm thầm tính toán một chút tang thi biến dị sau thời gian. Đã có 7 cái nửa tháng. Dường như nguyên đua trung nhị cấp tang thi biến dị chính là ở không sai biệt lắm như vậy thời gian. Mà trong nguyên văn cũng xác thật nhắc tới quá một câu. Các đại quân khu tự cho là tướng quân khu nội tang thi không sai biệt lắm đã khống chế tốt, đang chuẩn bị đại quy mô phái người đi ra ngoài thu nạp vật tư khi, một bậc tang thi biến dị. Thăng thành nhị cấp các tang thi chẳng những không hề khô khan trì độn, ngược lại so người bình thường thân thủ càng thêm linh cảm. Bọn họ có thể kiên trì thời gian dài chạy vội tốc độ, còn có thể leo núi trèo tường. Nhất cấp dị năng giả dị năng tuy rằng vẫn cứ có thể đối bọn họ thân thể tạo thành thương tổn, lại bởi vì nhị cấp các tang thi di động tốc độ nhanh hơn, đánh chúng tỷ lệ càng ngày càng ít. Như vậy cục diện dẫn tới các tang thi từng cái đánh bại loại nhỏ căn cứ, cũng đem tang thi đội ngũ phát triển tới rồi cực hạn. Thậm chí cuối cùng lên tới nhị cấp hậu kỳ các tang thi bắt đầu có bình thường ý thức, bọn họ lấy huyết vì thực, bức thiết yêu cầu nhân loại máu tới tăng lên bọn họ thần trí. Vì thế, liền bắt đầu rồi có quy mô có tổ chức tiến công nhân loại đại hình căn cứ cử động. Trong quân viết, Nam Bắc 13 tỉnh 13 cái đại hình quân khu căn cứ, chỉ có 4 cái tàn lưu xuống dưới. Mà như vậy thời gian, từ biến dị đến cường thịnh, nhị cấp tăng thi, chỉ tốn không đến 1 năm thời gian. Ngày mai, chúng ta rời đi. Cơm chiều sau, 3 người tụ ở bên nhau khai tiểu sẽ. Về Tiết Liễm đề nghị, Văn Kỳ cùng Quân Kiếm tự nhiên đồng ý bất quá, hướng đi nơi nào đâu? Phương Nam. Cụ thể nơi nào? Quân Kiếm lấy ra tùy thân bản đồ, chuẩn bị định ra đi trước kế hoạch. Lại không nghĩ, Tiết Liễm tắc nhìn hắn trực tiếp lắc đầu, trước không vội mà đi xa, tìm một chỗ trước làm ngươi thăng cấp. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng tích lũy không ít tinh thạch, hẳn là cũng đủ ngươi thăng cấp. Chờ ngươi thăng xong cấp sau, chúng ta lại lên đường. Trực tiếp mục đích địa sao? Tiết Liễm hồi tưởng một chút nguyên văn cốt truyện, lại nhìn một chút bản đồ, đem ngón tay, chỉ tới rồi quý thị. Nơi này là đệ vê đốt quân khu vực. Văn Kỳ có chút ngượng ngùng, hắn ca liền ở đằng kia, hắn không nghĩ đi kia tử địa phương. Nhưng Tiết Liễm lại tựa hồ nhận định nơi này. Nàng không hề nói rõ lý lẽ tử, mà hai người cũng không hảo hỏi lại. Màn đêm buông xuống liền bắt đầu đóng gói hành lý. Trừ bỏ hai thân tùy thân quần áo ngoại, ba lô toàn bộ trang thức ăn. Đến phòng bếp đi lại tự nhiên không tránh được làm Ân Thố thấy ba người động tác. Tiểu nữ hải tái nhợt sắc mặt này trận đã dương đến hồng nhuận, lại bởi vì ba người cho nàng lộng đã trở lại mấy thân da dáng quần áo, mỗi ngày tẩy đến sạch sẽ, nhưng thật ra xem đến bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Nhưng hôm nay, lại sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ba người ra ra vào vào, lại là sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói. Thẳng đến, 3 giờ sáng thời điểm, ba người mở ra nương tửa quân khu bên ngoài sau cửa sổ. Tỷ tỷ ca ca, mang lên ta đi. Thỉnh mang lên ta đi. Ân Thố này trận đã nhìn ra, này ba cái ca ca tỷ tỷ là đứng đắn người tốt, không phải kia đôi phát rồ biến thái. Bọn họ ở, nàng mới có ngày lành quá. Mà bọn họ nếu là đã chết, kia nàng nhật tử đã có thể thật là không buôn đầu. Tiết Liễm quay đầu, theo chúng ta đi sẽ đụng tới tang thi. Tang thi so người đáng sợ. Ta thả rằng chết ở tang thi trong tay, cũng không nghĩ lại nhìn thấy những người đó. Vậy chạy nhanh thu thập đồ vật. Ta cho ngươi 10 phút thời gian. Liên như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Ân Thố đầu tiên là hoảng sợ, ngẩn ra có nửa phút. Rồi sau đó phục hồi tinh thần lại sau, liền nhanh chóng trở về thu thập đồ vật. 5 phút sau, liền có một cái ba lô lại đây. Nhìn nặng trĩu, quần áo cũng toàn thay đổi chịu rét phương tiện ra cửa vận động hệ liệt. Tuy rằng dị năng giả lâu khu, có dị năng nhân số không ít, chính là Quân Kiếm là Thuận Phong Nhĩ, Văn Kỳ là Ngàn Giảm Nhĩ. Quét liếc mắt một cái liền biết người nào tỉnh, người nào ngủ. Lại huống chi trải qua 3 tháng ở chung, bọn họ đã biết này đó biến dị giả bên trong, cũng không có thính lực cùng thị lực phương diện biến dị giả, nhiều là lực lượng cùng tốc độ thượng biến dị. Như vậy kế tiếp trốn đi công việc liền phương tiện rất nhiều. Quân Kiếm trước đi xuống mở đường, xác định bên ngoài không có chôn thiết địa lôi linh tinh vật thể sau, liền ở dưới tiếp theo 3 người, theo dây thừng trượt xuống dưới. Ân Thố lần đầu tiên làm loại sự tình này, khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi. Nhưng này ba cái ca ca tỷ tỷ dường như định liệu trước bộ dáng, nàng cũng liền đi theo tâm định rồi vài phần. 4 người rời đi sau, tự nhiên là một đường mau hành. Phương hướng là chính tây. Đông Nam phương Bắc hướng tang thi trải qua mấy cái quân khu liên thủ rửa sạch, đã không sai biệt lắm thanh trừ, độc hưu phía tây tang thi chưa rửa sạch. Hướng phía tây đi, thứ nhất là bởi vì bọn họ đi theo Tiết Liễm, sẽ không sợ tang thi quá nhiều, thứ hai là y quân người cho dù phát hiện có dị năng giả trốn đội, cũng sẽ hướng không có tang thi kia ba phương hướng đuổi theo. Rốt cuộc ai sẽ dự đoán được, sẽ có người thượng vội vàng đi uy tang thi. Quân Kiếm bọn họ ba cái lấy phía trước nhật tử đã thói quen như vậy buôn ba sinh hoạt, nhưng Ân Thố lại là cái tiểu cô nương, chạy ra đi không có nửa giờ liền chạy bất động. Quân Kiếm thấy Tiết Liễm không có nói chuyện ý tứ, liền trực tiếp đe dọa kia hài tử, theo không kịp, phải lưu lại. Chúng ta là tuyệt đối không đợi ngươi. Ân Thố làm sợ tới mức liên tục gật đầu, rốt cuộc bất chấp mệt. Một đường chính là đi theo ba cái đại nhân đi rồi hơn phân nửa đêm. Mà đến hừng đông phía trước, bọn họ rốt cuộc tìm được một chỗ, tụ tập mấy trăm khóc tang thi chấn nhỏ. 4 người mới đi đến chấn ngoại, những cái đó các tang thi cũng đã nghe thấy được lâu chưa nhìn thấy huyết tinh khí. Theo hương vị là được lại đây. Ân Thố sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà tiểu nha đầu hôn mê bất tỉnh, kỳ thật vừa lúc. Tiết Liễm cùng Văn Kỳ Quân Kiếm gắt gao dựa vào một chỗ. Mà quả nhiên, những cái đó các tang thi ở tới nơi này không có phát hiện nhân loại dấu hiệu sau, lại chậm rãi tản ra. Như vậy, bọn họ thong thả di động, rốt cuộc ở sắc trời đại lượng trước, di vào một khu nhà xa hoa nơi ở lâu. Nay sở tiểu khu lâu bản toàn bộ đều là hồi hình chữ thiết kế, như vậy thiết kế có thể bảo đảm mỗi cái phương hướng nhà ở đều sẽ có một cái cực đại phố cảnh mặt. Nhưng cũng đồng thời, sẽ ở mỗi gian trong phòng đều cách ra một cái ám gian tới. Này gian ám gian, chủ hộ nhóm phần lớn sẽ dùng để đương trữ vật thất, hoặc là thay quần áo gian, hoặc là trực tiếp đả thông biến thành tủ quần áo từ từ. Nhưng mặc kệ như thế nào, không có pha lê nhà ở là Tiết Liễm chuyến này đầu tuyển. Bởi vì thư thượng viết thật sự rõ ràng, lôi hệ dị năng giả ở thăng cấp đến nhị giai thời điểm, sẽ ở trong cơ thể sinh ra thật lớn vầng sáng. Bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, này đó vầng sáng phóng ra phạm vi đem lớn nhỏ không đồng nhất. Đại nhưng ở bầu trời đêm chiếu sáng lên mấy dặm mà phạm vi, mà càng xui xẻo sự, như vậy tấn giai nhanh nhất cũng muốn 2 ngày 2 đêm. Bọn họ hiện tại trong tay không sai biệt lắm cũng có gần ngàn cái tinh hạch, quân kiếm tấn giai là tất nhiên việc. Mà nếu phát sinh như vậy dị tướng, dẫn người chú ý liền không hảo. Cho nên, tạm thời điểm định cư, tất nhiên phải có một cái ám gian. Bọn họ tuyển một gian sạch sẽ ngăn nắp phòng xếp cư trú. Vào nhà đầu một sự kiện chính là ấn Tiết Liễm phân phó như vậy, dùng trong phòng còn thừa bột mì cùng thủy đem trên cửa sổ toàn bộ tế phùng lại hồ một lần. Như vậy nhưng ở nhất định trình độ thượng chậm lại các tang thi ngửi được trong phòng có người cơ suất. Quân kiếm Văn Kỳ vừa vào cửa liền vội trăng đi lên. Ma Liên ở bọn họ vừa mới ở phòng bếp tìm được bột mì thời điểm, liền nghe được ván cửa thượng thịch thịch thịch thịch tứ thanh gõ vang. Có người. Theo tới. Phím tắt, phím tắt. Thứ 29 gian, quân kiếm thăng cấp. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi ai. Quân kiếm cái thứ nhất vọt ra, mà Văn Kỳ bung ra ánh mắt đảo qua, lăng ở địa phương, tốn phi. Như thế nào sẽ là hắn? Vài người. Quân kiếm thủ trung hồ quang tư tư, Văn Kỳ trở lên hạ nhìn nhìn, lại đến bên cửa sổ phóng xa cẩn thận nhìn một lần, thấp nói, chỉ có hắn một cái. Chỉ có một. Quân kiếm nghĩ nghĩ, mở cửa. Bên ngoài quả nhiên chỉ có Tôn Thiếu Tá một cái, thấy mở cửa lập tức liền lóe tiến vào. Như cũng là người kia, nhưng trên người không có kia tầng lục da. Một thân đồ thể dục nhìn qua cùng người bình thường không có gì hai dạng, trên lưng cũng là một cái đại đại hai vai ba lô. Vào cửa sau câu đầu tiên lời nói chính là, ta không làm. Ra tới cùng các ngươi kết nhóm. Muốn hay không ta? Nói xong, đem hai vai bao hướng trên mặt đất một ném, nơi đó mặt trang bị phỏng trừng không ít, hướng trên mặt đất một ném chính là quang một tiếng. Quân kiếm cùng Văn Kỳ lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, quay đầu xem Tiết Liễm. Tiết Liễm nghĩ nghĩ, trong nguyên tắc dường như không một cái kêu tốn phi người. Đệ y quân cũng vẫn luôn là phong nền tồn tại. Vậy người này đế, nàng không thân. Mà hắn nếu ở y quân có cái trực hệ đương quan lớn, như vậy. Hắn ra tới làm gì? Tiết Liễm không nói chuyện, mà cái kia tốn phi tắc giống đã biết cái gì dường như, dựa tới rồi trên sofa, chịu một con yên ra tới điểm thượng, tốn chính thanh là ta bá phụ. Cha mẹ ta mấy năm trước qua đời, ta vẫn luôn ngốc tại bộ đội. Ta có thể lên tới này địa vị tự nhiên cùng ta bá phụ có quan hệ. Bất quá, hắn dâm ta cũng không chỉ một lần. Đương nhiên, các ngươi có không tin lý do. Nhưng trước mắt loại này thời điểm, nhiều nhân thủ hơn lực. Ta cũng là dị năng giả. Cái này đảo không nghe nói. Văn Kỳ nhìn xem người này, bộc lộ tài năng. Tốn phi tả hữu quét quét, giơ tay, một đoàn băng xương mù liền vọt tới cửa kính thượng. Tức khắc liền đem khả năng lộ tin lộ khí cửa kính đông lạnh cái kín mít, kín không kẽ hở. Văn Kỳ vui vẻ, tỷ, lúc này ta bất việc. Hắn nhưng thật ra nhận đồng đến mau. Tiết Liễm không nói cái gì nữa, chỉ xách chính mình đồ vật, tùy tiện vào một gian phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Ân Thố ngó trái ngó phải, chạy nhanh theo đi lên. Quân kiếm vốn dĩ chính là cái không thích nói chuyện, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng thật ra Văn Kỳ nhiệt tình đến mời Tốn Phi đem trong phòng sở hữu cửa kính toàn bộ đông lạnh thượng một lần. Băng hệ dị năng giả bất đồng với cái khác dị năng giả, nó tính toán giá trị này đây mỗi ngày phun ra băng lượng tới tính toán. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ tính băng truy, nhưng ở không có công kích tính phóng ra dưới tình huống, băng lượng là tương đối đáng tin cậy tiêu chuẩn. Ở đem trong phòng sở hữu cửa sổ toàn bộ phong bế sau, cuối cùng là có thể lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Kỳ nhiệt lược tiếp đón Tốn Phi tới rồi một gian phòng cho khách dựng trại đóng quân, thuận tiện an ủi hắn, tỷ của ta tính tình lãnh điểm, bất quá là cái lòng nhiệt tình. Nhật tử lâu rồi ngươi sẽ biết. Nàng nếu là bất hòa ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng kỳ quái. Nàng liên kia tính tình. Bất quá chúng ta ở chỗ này có chút việc, tính toán nhiều ngốc chút thời gian. Ngươi đâu? Ngươi là tiếp tục đi phía trước đi. Vẫn là cùng chúng ta ngốc tại nơi này khốn thủ a. Trước đó nói tốt, chúng ta bí mật. Chính là sẽ không nói cho ngươi. Văn Thiếu Gia cười mắt mị mị, lại ngoan lại đáng yêu. Tốn Phi một đôi mắt ưng mỉm cười, trên dưới đánh giá hắn. Đương nhiên, Văn Thiếu Gia bí mật tự nhiên là nhiều nhất. Bất quá ta nếu là kết nhóm lại đây, tự nhiên là các ngươi ở đâu, ta đi theo đi chỗ nào. Đến nơi các ngươi bí mật, ta không có hứng thú. Từ Tốn Phi nơi này được đến khẳng định, Văn Kỳ liền lại đi tìm Tiết Liễm. Tiết Liễm đối loại này ngoại giao công việc không có hứng thú, nàng chỉ biết, mạo hiểm người kỳ thật là ngươi cùng quân kiếm. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, với ta mà nói, kỳ thật nhiều vài người cũng không cái gọi là. Thì, ngươi nói như vậy quá đả thương người. Văn Kỳ hao khởi diễm hồng cái miệng nhỏ, triền nghị giải man. Tiết Liễm đã chết ra, tiếp tục lật xem trong tay bản đồ, sau đó giảng, thời gian không đợi người. Nếu là ngươi cảm thấy yên tâm. như vậy khiến cho quân kiếm bắt đầu đi. Bất quá, lần này hắn không thể ở chính mình trong phòng thăng cấp, cần thiết đến kia gian phòng tối đi. Tiết Liễm yêu cầu này kỳ thật có điểm thần thần quỷ quỷ, nhưng nàng nếu biết thăng cấp phương pháp cùng con đường, nói vậy sẽ là có cái gì chú ý quân kiếm nghe theo, Văn Kỳ cũng không dị nghị. Hai người liền đem kia gian phòng tối thu thập ra tới, dị năng giả thăng cấp không cần ẩm thực, ăn không cần phóng, chỉ là thả rất nhiều nước trong. Sau đó, đem trên người sở hữu tinh hoạch toàn bộ giao cho quân kiếm sau, bế quan bắt đầu rồi. Ở trải qua trước vài lần bế quan thăng cấp trải qua sau, loại sự tình này đối Văn Kỳ tới nói không hề xa lạ. Chính là lần này thời gian lại là ngoài dự đoán trường. 3 ngày không động tĩnh, 5 ngày không phản ứng, 7 ngày phòng tối vẫn như cũ lặng lẽ. Nếu không phải Văn Kỳ ánh mắt có thấu thị công năng, thấy môn bên kia quân kiếm hết thể bình thường, như vậy thật dài dày vò thật là khó có thể thừa nhận. Mà này muốn tình huống, vẫn luôn kiên trì đến ngày thứ 10 trên đầu thời điểm. Rốt cuộc có gì trạng? Tỷ! Tỷ! Kia trong phòng như thế nào sẽ có quang? Hơn phân nửa đêm, Tiết Liễm cùng Ân Thố chính tế ở trên một cái giường ngủ ngon, Văn Kỳ lại đột nhiên chạy vào. Vì phương tiện, đại gia buổi tối ngủ giống nhau đều là mở cửa. Làm đột nhiên hoảng sợ, Tiết Liễm thiếu chút nữa thần kinh suy nhược. Chính là, 10 ngày liền có động tĩnh. Cái này quân kiếm tư chất thật đúng là không tồi. Kia thực bình thường. Liền chờ lui, hắn liền thăng cấp. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn sẽ tương đối suy yếu, ngươi đừng đi nhiều hắn, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến kia nhà ở bên cạnh đi. Đặc biệt, không có khả năng mở cửa. Đại gia môn đều mở ra, Tiết Liễm lời này có thể nói cho ai nghe. Tốn Phi nguyên lai liền không hướng vài người trước mặt ấu, hiện tại nửa đêm nghe xong lời này, càng thêm ly đến kia phòng tối rất xa. Mà đợi 2 ngày lúc sau, vầng sáng rốt cuộc biến mất. Trước vài lần bế quan thăng cấp, quân kiếm trên cơ bản đều là ra tới thời điểm so đi vào thời điểm còn có tinh thần. Nhưng lần này, lại một trời một vực. Văn Kỳ mới mở cửa, tiểu tử này liền một đầu chát ở trên mặt đất. Lúc sau, ở trên giường thống thống khoái khoái ngủ 3-4 thiên, mới vừa rồi tỉnh dậy lại đây. Mà chờ hắn ngủ no ăn đủ uống đủ rồi, người dưỡng hồi tinh thần sau, lại là người sáng suốt liền lập tức có thể phân biệt ra quân kiếm cùng trước kia bất đồng chỗ. Ở kia phía trước, hắn nhìn qua chính là một đại nam hải. Tuy nói có dị năng, chính là nửa điểm lại hiện ra không ra. Nhìn qua ngây ngô nhạy bén cao ngạo, như thế mà thôi. Nhưng hiện tại, quân thân kiếm thượng lại phảng phất có một loại vô hình áp lực giống nhau. Xem ngươi liếc mắt một cái, liền cảm thấy uy thế bức người. Ân Thú càng là sợ tới mức liền xem cũng không dám xem quân kiếm liếc mắt một cái. Đến nỗi Tôn Phi, tắc tràn đầy hoang mang. Văn Kỳ, quân kiếm hắn, đã xảy ra chuyện gì sao? Người khác nơi đó không tiện mở miệng, Tôn Phi liền quyết định trước cùng Văn Kỳ dụ ra lời nói thật. Kết quả vị này Văn thiếu gia từ trong phòng cùng ra tới sau, vẫn là đầy mặt xuân sắc, nhưng không sao, thật là không nghĩ tới, còn có loại này công dụng. Hắn là có chút sự, bất quá những việc này, lại là chúng ta không hảo nói cho ngươi. Nửa câu đầu thực thân thiết, nửa câu sau lại là rõ ràng hiện hiện ám chỉ xa cách. Tốn Phi hoành liếc mắt một cái tựa hồ còn ở dư vị vô cùng Văn thiếu gia, quay đầu đi tìm Tiết Liễm hỏi bước tiếp theo động tác. Tiết Liễm cũng không có dấu hắn, trực tiếp đem quy thị vị trí trên bản đồ thượng chỉ cho Tốn Phi xem, chúng ta sẽ đi nơi này. Đi lộ tuyến là này màu đỏ ở nông thôn đường nhỏ. Tuy rằng vật tư thiếu, chính là tang thi số lượng cũng tương đối thiếu. Đương nhiên, vì tiếp viện trang bị, sẽ tại đây mấy cái địa phương tạm thời dừng lại một chút. Ngươi nếu muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, liền trước tiên ở trong lòng có cái số. Bằng không, nửa đường ngươi muốn đi chính mình địa phương cũng có thể. Chúng ta không bắt buộc. Lời này nói được. Tốn Phi nâng đỡ cười lạnh, ngươi dường như thực không chào đón ta. Không sao cả đi. Có ai không ai với ta mà nói đều giống nhau. Văn Kỳ cùng quân kiếm cũng là. Người này lại là so đem đi lên. Tiết Liễm có chút buồn cười ngẩng đầu, lại chính đón nhận Tốn Phi trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng. Kêu ý tứ, đảo giống đang mắng nàng có mắt không tròng giống nhau. Tiết Liễm lúc ấy trong lòng chính là lạc đăng một chút, mà ngày hôm sau, bọn họ mới lên đường, Văn Kỳ liền cọ tới cọ lui lại đây, nói cho nàng một sự kiện, cái kia quy thị quân khu, chúng ta có thể không có không đi à. Ta nhị ca ở nơi đó. Ta cùng quân kiếm như vậy chạy ra, nếu là làm ta nhị ca đã biết, nơi nào ta còn có thể chạy trốn. Thiên hạ lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào không được. Một hai phải đi nơi đó. Thì, đau đau ta, ta đi cá biệt chỗ ngồi biết không. Lời này nói được, đảo giống hắn nhị ca ở nơi đó cùng thổ hoàng đế giống nhau. Hắn cái gì quân hàm A? Rất lợi hại. Văn Kỳ vẻ mặt khổ qua, vê đút quân quân trường. Quả nhiên thực lưu ít. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái A hảo, không đi liền không đi. Dù sao Giang Nam rất lớn, sẽ có rất nhiều địa phương nhưng cùng chúng ta lựa chọn. Tiết Liễm tiếp tục bình thường một bộ cực hảo nói chuyện bộ dáng, kiêm cũng không hỏi thăm người khác. Giống như cùng trước kia không có gì khác nhau, chính là Văn Kỳ trong lòng lại đột nhiên cảm giác có chút phanh phanh nhảy. Trở lại trong phòng liền cùng Quân Kiếm nói, ta coi Tiết tỷ dường như có điểm khả nghi bộ dáng. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem lai lịch cùng mục đích địa cùng nàng nói rõ. Quân Kiếm cũng có chút cảm giác, lỗ thai hắn tặc hảo, đủ để nghe thế trong phòng bất luận cái gì một câu đối bạch. Hắn hiển nhiên bạch Tiết Liễm lần này khả nghi cùng Tốn Phi thoát không được căn hệ. Nhưng cái kia Tốn Phi đại khái đã biết bọn họ thân phận, lại chỉ khẩu không nói. Thẳng thắn sao? Cùng Tiết Liễm như thế nào thẳng thắn? Thẳng thắn nàng cái kia có thể là ẩn hình dị năng, ở Văn Kỳ trước mặt không hề tác dụng. Hắn vẫn như cũ có thể xem đến rõ ràng. Vẫn là thẳng thắn bọn họ một đường đi theo nàng, bất quá là tưởng đem nàng đưa tới Thái tử Điện Hạ doanh hạ hiệu lực. Này hai cái, kỳ thật đều không thể nói. Tiết Liễm đối bọn họ thái độ bình thản, bất quá là bởi vì nàng cảm thấy nàng có điều cậy vào. Nàng cái kia dị năng không gì làm không được, không chỗ không sợ. Nhưng một khi ẩn hình dị năng có khuyết tật, có thể bị người thấy, như vậy. Nàng tất nhiên sẽ đối với các nàng tâm tồn phong bị, đặc biệt là Văn Kỳ. Không có người sẽ nguyện ý chính mình nhược điểm bị một người hung hăng minh bạch. Đặc biệt là đương nàng cảm thấy nàng dị năng đã viên mãn thời điểm. Đến nỗi Thái tử Điện Hạ sự, liền càng khó mà nói. Chúng ta hiện tại còn sờ không rõ ràng lắm cái này Tốn Phi lai lịch cùng mục đích, vạn nhất, hắn là giao thân vương phái tới tìm hiểu Thái tử Điện Hạ tin tức mật thám. Chúng ta mạo muội thẳng thắn, chẳng phải là chính như giao thân vương đám người ý. Nhưng chúng ta chung quy muốn mang Tiết tỷ đến N quân đi A. Hắn tổng hội biết đến. Kia cũng tốt nhất là có thể kéo một ngày là một ngày. Chờ tới rồi N quân mà, chúng ta cần gì phải lại sợ hắn. Quân Kiếm cùng Văn Kỳ mặt trận thống nhất. Bọn họ đã là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Một hàng năm người ngày đi đêm nghỉ, một đường hướng nam đi trước. Nhân trên đường bọn họ đi đều là xa xôi tiểu mà, tang thi cư người đều thiếu, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên đến thành thị trung tiếp viện một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng phần lớn là trốn tránh tang thi đi. Một đường không nói chuyện. Chính là, muốn tới Giang Nam, liền muốn quá Giang. Trước kia quá Giang là kiện cực chuyện đơn giản, đò tư hoa không được 20 khối là có thể quá Giang đi. Nhưng hiện tại, đào đào nước sông lăn mặc đen nhánh, tản ra từng trận tanh tưởi. Mà thông giang đại kiều đồ vật 13 tòa, cũng đã có 12 tòa làm tạc hủy. Duy nhất dư lại một khu nhà thông giang đại kiều, ở M quân thế lực trong phạm vi. Phím tắt. Chương 30, Thái tử hiện thân. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi M quân ở cái này lục quốc là cái tương đối đặc thù tồn tại. Theo trong nguyên văn giảng, lục quốc ở rất nhiều năm trước đã từng phân liệt, sau từ một vị đại đế thống nhất thành một cái hoàn chỉnh đế quốc. Chính là thống nhất về thống nhất, phương Nam quân chính cùng phương Bắc quân chính lại trước sau có mâu thuẫn không thể điều hòa. Tuy thống nhất nghe theo đế đô chỉ huy, lại tại hành sự trung tổng ái cấp đối phương ngáng chân. Đặc biệt bờ sông chư quân nhất dễ dàng xung đột. Sau lại, buồn kịch trung bị tang thi gặm vị kêu hoàng đế tổ phụ, liền thành lập M quân. Một cái chuyên quản giang mặt bờ sông 20 dặm nội sự vụ quân đội. Phụ trách tra xét, chỉnh đốn, phòng vệ cùng với an toàn từ. Trực tiếp đem vùng ven sông sở hữu bộ đội đối với giang mặt mảnh đất quyền khống chế triệt tiêu, cho các ngươi mặt nhi cũng thấy không thượng, kia tổng đánh không đứng dậy đi. M quân, đó là như vậy một cái tồn tại. Mà đương nhiệm M quân quân trưởng, tiêu thượng Phú Vinh. 40-50 tuổi tuổi tác, làm người keo kiệt, thập phần tham tài. Mặc kệ ai cầu hắn làm chuyện gì, đều được. Chỉ cần chỗ tốt tới rồi, quản ngươi là phía Bắc vẫn là phía Nam, toàn bộ chưa từng có vấn đề. Lẽ ra thô bỉ. Nhưng lại cũng nguyên nhân chính là vì hắn là cái dạng này tính tình, mới có thể ở Nam Bắc hai bên chính đàn chung như cá gặp nước. Loạn thế tiến đến, tang thi liền mà. Khác quân khu đều là đem người sống sót thu nạp lên, làm dị năng giả xuất ngoại tìm kiếm vật tư, tận lực tiết kiệm quân khu viên đạn cung ứng từ. Nhưng cái này Thượng Phú Vinh lại là làm theo cách trái ngược. Quân khu không thu vẫn giữ lại làm gì người ngoài. Sở hữu hắn khu trực thuộc nội người sống sót đều đến tự lập môn hộ. Hoặc là kết đảng hoặc là thanh phái. Các ngươi hãy như thế nào lăn lộn cũng hảo, dù sao hắn là mặc kệ. Đến nỗi dị năng giả đủ loại, hắn cũng không hiếm lạ. Các ngươi là ái như thế nào liền như thế nào, chỉ cần không đến hắn quân khu phạm tội, hắn mới sẽ không quản ngươi hôm nay là luân xoa. Vẫn là ngày mai giết người. Tám mặc kệ chính sách phi thường hồn bùn xịn. Chính là người sống sót lại cố tình đều một tổ ong gần đây tệ đến hắn quân khu bên ngoài. Dựng lều tử xây nhà, cụ đoàn kết hỏa. Trong nhà có dị năng giả tự nhiên cao cao tại thượng. Mà bình thường người sống sót tắc phần lớn ôm, thà rằng làm khi dễ cũng không nghĩ biến thành tang thi lý niệm. Vì thế, theo quân khu ngoài tường vây càng ngày càng náo nhiệt, dị năng giả gia đình một đêm phất nhanh. Thượng Phú Vinh ngồi không yên. Liên ở phó quan nhắc nhở hạ, tạc rất Giang Nam thượng sở hữu đại kiều, chỉ còn lại có nơi dừng chân bên cạnh này một tòa. Sau đó đính xuống quy củ, mặc kệ là từ Nam đến Bắc, vẫn là từ Bắc đến Nam. Chỉ cần nghĩ tới kiều, phải đào qua cầu phí. Không quý. Một người một lượng vàng. Khắc chú, 1m4 dưới miễn phí. Thì, người cười cái gì? Như thế nào? Chẳng lẽ ta không thể cười sao? Tới em mở quân khu vực phòng thủ sau, Tiết Liễm biến thành dẫn đường người. Nàng một đường mang theo này mấy cái tới rồi ly quá Giang Đại Kiều gần nhất Tam Hợp Trấn. Cái này thị trấn là nguyên lai liền tồn tại. Tuy rằng cũng xuất hiện tang thi, cắn không ít người. Nhưng bởi vì nó láng giềng gần em mở quân tổng bộ nơi dừng chân, cho nên ở nhanh nhất thời gian làm rửa sạch sạch sẽ. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, đặc biệt là quá Giang phí dựng đứng sau, nơi này liền thành em mở quân trị khu nội nhất náo nhiệt một cái nơi. Rốt cuộc loạn thế chi loạn, tuy rằng tang thi đáng sợ, nhưng một bậc tang thi tồn tại thời điểm, kỳ thật vẫn là có rất nhiều nhân tâm lý thuần khiết, nhớ người nhà. Vì thế từ Nam hướng Bắc, hoặc là từ Bắc hướng Nam người đều không ít. Nhưng là tiền đâu? Một lượng vàng ở thịnh thế đều không phải một bút số nhỏ tự, càng không luận loạn thế. Vì thế, chờ quá Giang người liền dần dần tập trung ở nơi này. Lại thêm, cái khác người sống sót hết lòng tin theo tới gần quân khu, tang thi thiếu lý niệm, cũng toàn tê lại đây. Vì thế, Tam Hợp Trấn liền trong ngoài tụ tập vài ngàn người. Như thế nồng đậm huyết khí trấn tự nhiên hấp dẫn không ít tang thi tiến đến săn thú. Người sống sót vô pháp tự bảo vệ mình, liền tập hợp sở hữu dị năng giả, tại đây thành lập một dị năng giả duy cùng tiểu đội. Từ dị năng giả cùng biến dị giả phụ trách xua đuổi tang thi, mà khu nội sở hữu bình thường người sống sót, tắc toàn phải cho bọn họ giao bảo hộ phí. Tượng Tiết Liễm bọn họ hiện tại, liền chính ở tại một gian lữ quán. 5 người, một cái đại phòng xếp, tam giường phòng. Từ trên cửa sổ vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là vị ở nghiêng đối diện Tam Hợp Trấn dị năng giả đại đội. 5 tầng cao nguyên mỗi hành chính đại lâu, hiện tại thay đổi bảng hiệu. Ngoài cửa lớn, 4 cái người và vỡ, mạnh mẽ vai phòng. Mà đại môn, còn lại là một đống tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, ông nghèo tạo dáng hướng mỗi cái ra vào dị năng giả biến dị giả nhóm ném mùa thu rau chân vịt. Chẳng sợ các nàng trong tay lấy chính là điều chổi, hoặc là rẻ lau. Thậm chí bên kia còn có một cái mỹ nhân, nghe nói tuần tra đội đã trở lại. Trực tiếp từ trong phòng bếp cầm chảo có cán liền chạy ra. Sau đó doanh doanh một thủy, dựa nghiêng tường trụ. Môi đỏ hơi hao, sau đó thuận đường kéo ra nàng lánh khâm ý hề khấu. Lộ ra tuyết trắng. Đại màn thầu. Kia đến có dê đi. Văn Kỳ không thích nữ nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức nữ nhân linh kiện. Viên. Đại. Rất. Không rủ xuống. Nô, chính là nhan sắc kém một chút. Mộc nhĩ đen. Không thú vị. Một cái gây còn dám phê bình nhân ra mục nhĩ đen. Tiết Liễm bĩu môi, quay đầu lại ngắm Văn Kỳ liếc mắt một cái, ngươi hảo. Ngươi không hắc. Văn Kỳ một tí nha, ta hắc không quan trọng. Dù sao, thì ngươi khẳng định không hắc. Quăng. Một chân đá ra. Đi tìm chết. Hai người ghé vào bên cửa sổ xem cảnh vui đùa, ân thố ngồi ở mép giường thật cẩn thận túi đầu sửa sang lại nàng ba lô. Tốn Phi tắc ngồi ở trên sofa nhắm mắt lại tưởng sự. Quân Kiếm tắc ra cửa. Một giờ sau, đã trở lại. Trong tay nhiều tam cái đến quá Giang cục xương kim chỗ nơi đó dung tốt kim khối. Bọn họ này dọc theo đường đi bắt được vật tư, ăn uống 5 người đều phân, vàng bạc khí Tiết Liễm một người ba chiếm. Vừa mới bắt đầu, lần đầu tiên làm như vậy thời điểm, Tốn Phi trực tiếp ném Tiết Liễm một cái đại đại xem thường. Mà khi bọn họ tới rồi Tam Hợp Trấn, đã biết qua cầu quy củ sau, Tốn Phi lại xem Tiết Liễm khi, ánh mắt cũng đã toàn thay đổi. Chỉ tiếp. Bọn họ này dọc theo đường đi thu thập một túi trang sức kim khí, cuối cùng từ quá Giang cục nơi đó đổi về tới, lại chỉ có tam cái kim khối. Những người đó cũng quá tối. Nguyên lai kia phân lượng, xưng 10 cái đều giàu có. Văn Kỳ từ sinh hạ tới ngày đó bắt đầu, liền chưa từng thiếu tiền. Đi theo Tiết Liễm, cũng không thiếu quá. Nị mạ, ngược lại là đến em mở quân thời điểm, làm người cấp đen. Tỷ, chúng ta buổi tối đi sờ soạn nó. Làm hắn như vậy hắc, ta liền nhất cử bưng nó nổi. Dù sao chỉ cần Tiết Liễm ẩn hình, tưởng trộm gì cũng phương tiện. Văn Kỳ như vậy kiến nghị. Nhưng Tiết Liễm lại nghe đến thẳng bĩu môi, một bên xem này ba cái tiểu kim khối, một bên nhẹ nói, có kia công phu, còn không bằng làm người đi thượng bọn họ. Dù sao đã đen sao, không cần bạch không cần. Phúc! Một bên Tốn Phi đem trong miệng thủy toàn phun ra tới. Quân Kiếm nghe xong đảo không gì phản ứng, nhưng Văn Kỳ lại không làm, tỷ, kiếm là của ta không cho ngươi mượn dùng. Yên tâm, ngươi mượn. Ta cũng không cần. Như thế nào? Ngươi khinh thường nhà ta kiếm A. Nói thật, hắn khởi không dậy nổi, ta thật nhìn không ra tới. Thì, ngươi gần nhất tiểu hoàng lời nói càng ngày càng nhiều A. Sưng. Khinh thường ta a, ta liền không thể nói tiểu hoàng lời nói sao? Tiết Liễm hỏi lại, lại thêm một câu nguyên lời nói. Muốn nàng là cái đàn ông, Văn Kỳ tuyệt đối có thể sử dụng vừa rồi Tiết Liễm câu kia khởi không đứng dậy đáp lễ. Nhưng Thiên Tiết Liễm liền cái thuần đàn ông đều không tính là. Nàng khởi. Ngươi nhưng thật ra nhớ tới đâu, ngươi thức dậy tới sao? Phần cứng điều kiện liền không đủ. Văn Kỳ đô hao thì thầm phản kích, Tiết Liễm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát sau, trực tiếp từ trên giường đứng lên, ai nói lao nương khởi không tới. Lao nương bản thân có chân. Dựa. Lao tử chẳng lẽ không chân? Gì? Ngươi nếu là có chân, như thế nào lao dùng người khác chân a? Có bản lĩnh dùng chính ngươi sao? Tiết tỷ biến hư. Văn Kỳ quạt lông giống nhau lông mi nháy mắt, nước mắt lập tức trào dâng mà ra. Bổ nhào vào quân kiếm trong lòng ngực chính là khóc lớn ra tới, kiếm kiếm, tỷ biến hư. Hắn khi dễ ta. Đừng giới, ngàn vạn đừng cho ta tân bút. Ta không kia công năng a. Thường khi dễ ngươi. Thiết bị không được a. Ba người nhìn qua vừa nói vừa cười. Nhưng bên cạnh Tốn Phi lại là khỏe miệng hơi xả. Chạng vạng thời điểm, Tiết Liễm đưa ra muốn một người ra cửa đến bờ sông nhìn xem. Nàng hành lý không lấy, độc thân ra cửa. Nàng chân trước đi, sau lưng Tốn Phi liền theo đi lên. Không có trực tiếp đuổi tới phụ cận, mà là trước sau vẫn duy trì 10 tới bước khoảng cách. Tiết Liễm quả nhiên như nàng lời nói như vậy tới rồi bờ sông. Đứng ở bờ sông nhìn một bên đại kiều cùng phía dưới đen nhánh hủ phiến đầu nước sông sau. Lại chậm rãi được rồi trở về. Nói nàng là đang suy nghĩ chuyện gì đi, nàng đi được man nhẹ nhàng. Nhưng nói nàng ra tới, đơn thuần là vì xem cảnh nói. Cũng chưa chắc quá xả. Ngươi, có phải hay không tưởng một người đi? Tốn Phi ngăn chặn Tiết Liễm, vô dụng miệng nói chuyện, mà là dùng chân ở bờ sông trên bờ cắt viết xuống một câu. Từ này góc ngoài độ, đó là Văn Kỳ kia đặc dị mắt cũng nhìn không tới viết chút cái gì, góc độ không đúng. Tiết Liễm trước mắt mới thôi, cùng vị nhân huynh này còn không lớn thủ. Đối với hắn vấn đề, ta có thể cự tuyệt trả lời. Đó là đương nhiên. Bất quá, nếu ta quấy rối đâu? Nếu ta nói cho bọn họ nói, ngươi còn đi được sao? Tốn Phi tiếp tục dùng hắn mũi chân viết chữ. Lần này, Tiết Liễm không nói gì. Vì thế, Tốn Phi tiếp tục viết nói, chúng ta kết minh như thế nào? Tượng phía trước ngươi cùng bọn họ như vậy. Ngươi dùng phương thức của ngươi giúp ta thăng cấp, mà ta tắc bổ sung ngươi chiến lược khuyết thiếu nhược điểm. Ngươi một người ra cửa khẳng định là có mục đích. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không giống bọn họ như vậy, đối với ngươi che giấu tung tích, hoặc có khác sở đồ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiết Liễm đã dùng chân tới viết chữ hỏi chuyện, mà cái này nghe nói rất khó giải quyết vấn đề, Tốn Phi tắc sớm đã có hắn độc đáo giải đáp, ngươi cần gì phải tin ta? Chúng ta chi gian chỉ là ích lợi liên minh. Chỉ cần có ích lợi ở, ta tự nhiên sẽ không thương ngươi. Mà nếu là lãi nặng ở phía trước, ngươi lại có thể bảo đảm sẽ không thương ta sao? Chúng ta, nguyên là ai đều không cần tin ai. Lời này nói được thú vị. Bất quá, hôm nay ta không đi. Bởi vì không mang cái kia tiểu nha đầu. Là, ta muốn vẫn luôn mang theo nàng, ngươi có ý kiến sao? Không có. Mặt khác, cùng ta ở bên nhau thời điểm, ngươi chơi nam nhân vấn đề, chơi nữ nhân không được. Yên tâm, nam nhân nữ nhân ta cũng chưa hứng thú. Ta liền càng không được. Tiết Liễm nghiêm chỉnh giao thiệp, Tốn Phi tắc bế lên cánh tay, tí cười đánh giá một chút Tiết Liễm, ngươi như vậy bất nam bất nữ. Nhưng thật ra ở phạm vi ở ngoài. Bất quá, ngươi xác định ta sẽ trọng khẩu đến thích ngươi loại này phẩm vị sao? Hai người một đường biên lưu bên miệng hồi lữ quán. Ven đường Tốn Phi vẫn luôn tả hữu trước sau đánh coi, phát hiện kia hai người cư nhiên thật sự không thấy. Vừa rồi ở trên bờ cắt viết chữ thời điểm, rõ ràng còn mơ hồ có thể thấy hai người bóng dáng. Nhưng hiện tại lại đột nhiên không có. Tốn Phi đề cao cảnh giác, nhưng lại cứ một đường mà tới nơi trốn không có không ổn. Chẳng sợ lữ quán lao bản thần sắc cũng thực bình thường. Hỏi cập Văn Kỳ cùng Tiết Liễm hai người đã trở lại không có khi, lão bản thống khoái nói đã trở lại. Mà khi hai người dọc theo đường đi lâu về phòng thời điểm, đẩy môn. Lại phát hiện. Trong phòng, thế nhưng. Nhiều. Hai người. Trong đó một cái, lại là Tốn Phi gặp qua. Thái tử điện hạ. Phím tắt, phím tắt. Chương 31, trời xui đất khiến. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi thái tử điện hạ. Tiết Liễm mặc danh, từ đâu ra thái tử điện hạ? Trong quyển sách này thái tử không phải sớm tại cung đình làm tang thi găm sao? Nơi nào lại tới nữa một cái? Nàng không rõ, lại thêm Tốn Phi đi ở nàng trước mặt, đem tầm mắt chắn cái kín mít, cho nên không hiểu ra sao. Nhưng theo Tốn Phi bước nhanh vào nhà quỳ xuống, quân kiếm một phen đem Tiết Liễm tún tiến đóng cửa. Sau đó, trong phòng ngồi ở trên sofa hai người. Hiện thân, một cái 27-28 tuổi quý công tử. Ngồi ở trong phòng duy nhất một con sofa, một thân áo ngụy trang, hành tung tùy ý, lại tư thế vai hùng tuấn nhã. Có khác cái gọi là trong tiểu thuyết nhất thường dùng thần mã cao quý khí độ, ẩn lộ tàng hàm. Cho tới nay, Tiết Liễm đều không hiểu lắm cái gọi là cao quý khí chất là thần mã đông đông. Cái kia từ quá mức trừu tượng, nhưng hiện tại liếc mắt một cái nhìn đến cái này nam tử, kia bốn chữ lại không duyên cớ nhảy đi lên. Tiết Liễm cho dù không quen biết, lại cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Một cái khác, còn lại là thập phần có đặc sắc. Hơn 40 tuổi tác, một con bụng to viên cổ đầy đạn. Gương mặt tươi cười nhạc mị mị, ngón tay thượng một quả đại đại ngọc lục bảo kim giới. Làm Tiết Liễm tức khắc liền đã biết thân phận của hắn. M quân quân trưởng Thượng Phú Vinh. Kia người nam nhân này chính là cái gọi là Thái tử Điện Hạ. Này xem như sao lại thế này. Cốt truyện con bướm thành như vậy. Vẫn là trong nguyên văn cái kia Thái tử Điện Hạ vốn dĩ chính là giả chết. Nếu là như vậy, đảo cũng không khó lý giải. Rốt cuộc mỗi điểm văn luôn luôn lạn trường, trung gian đại phiên bản cũng không phải không có khả năng. Chính là, như vậy gần nhất nói. Chính mình làm sao bây giờ? Này dọc theo đường đi trải qua đồ cổ cửa hàng bọn họ không sai biệt lắm đều lật qua, vẫn cứ không có tìm được kia chiếc nhẫn. Nhìn dáng vẻ cái này văn kỳ cùng quân kiếm lai lịch đã xuất hiện. Như vậy, nàng bước tiếp theo muốn đi như thế nào? Tiết Liễm âm mặt trầm tư, mà Tốn Phi ở bên cạnh cũng đã hành lễ xong, làm ở một bên. Văn kỳ thấy Tiết Tỷ không có đi lên hành lễ ý tứ sau, liền vài bước chạy nhanh lại đây cấp giới thiệu. Tiết Tỷ, đây là chúng ta Lục Quốc Thái tử Điện Hạ, còn không chạy nhanh chào hỏi. Chào hỏi. Tiết Liễm dị ứng. Nguyên bản nàng còn ở do dự muốn hay không đi ẩn hình cốt truyện lộ tuyến, nhưng hiện tại, lập tức quyết định. Quyết không lo nhị đẳng công dân. Hơi gật gật đầu, một chữ không phát. Sau đó quay đầu liền đến trên giường lấy nàng ba lô. Văn Kỳ ngây ra một lúc, chạy nhanh truyền đi lên, tỷ, ngươi đi đâu nhi? Chúng ta cùng nhau cùng đến Thái tử Điện Hạ, không hảo sao. Tự quen biết sau, Tiết Liễm chưa từng có cự tuyệt quá Văn Kỳ bất luận cái gì thân cận phương thức. Chính là lần này. Tiết Liễm đem Văn Kỳ đẩy ra. Ta không phải ngươi tỷ. Tỷ. Ngươi chính là ta thân tỷ. Nếu không phải ngươi, ta cùng kiếm kiếm sớm chết đói. Ngươi rốt cuộc vì cái gì không muốn đi theo chúng ta a? Tiểu tử này cư nhiên cùng Thái tử Điện Hạ như vậy thiết. Điện Hạ liền ở bên cạnh, cũng dám nói như vậy. Tiết Liễm trầm trầm, ta có chính mình sự phải làm. Hơn nữa, đừng hy vọng ta cấp bất luận kẻ nào hành lễ. Vậy không cần hành lễ. Một tiếng trong trẻo tự trên sofa truyền đến. Tiết Liễm quay đầu, liền thấy tên kia Thái tử Điện Hạ biểu tình thong dong. Mười ngón đan sen ngồi ở sofa phía trên, biểu tình. Có chút nghiêm túc. Lời nói lại nói đến thập phần xuôi thai, như thế luận thế, ta chờ lúc này lấy cứu quốc cứu thế vì đã nhậm. Lễ nghi phiền phức gì dùng. Ngươi nếu không muốn uốn gối liền không cần uốn gối. Ngày nào đó ngươi nếu ở ta thủ hạ ngốc đến không lắm vui, liền cũng từ ngươi quay lại. Dù sao Tiết Tiểu Thư một thân dị năng, không người nhưng phá. Quay lại tự do. Cần gì phải tranh này sớm chiều. Lời này nói được len ken hữu lực, thâm minh đại nghĩa. Ở đây mọi người sôi nổi kính nể, độc Tiết Liễm một cái, âm thầm phiên đại đại xem thường. Vị nhân huynh này đi nhầm kịch trường. Này vốn không phải khảo chứng cung đình kịch, mà là thịt văn đại lạn thiến. Như vậy đối bạch đặt ở lúc này nơi đây, liền giống Quảng Đông lòng đỏ trứng muối mini tiểu nguyệt bánh, xứng với Tân Cương lòng dê nấu canh. Căn bản không phải một cái vị sao. Bất quá nhân gian nếu nguyện ý diễn, nàng cũng quyền đương nghe thấy là được. Hùng chi. Tiết Liễm nhẹ nhàng nhìn lướt qua đã hoạt động vị trí đứng ở cạnh cửa quân kiếm, còn có liền ở bên người nàng, vẻ mặt kính cẩn nghe theo Tốn Phi. Có hai người kia giữ cửa, nàng liền tính là ẩn hình, muốn chạy cũng không dễ dàng. Tương lai còn dài sao, tội gì chỉ tranh sớm chiều. Tiết Liễm không có nói cái gì nữa, kia sự tình liền tính là tạm thời bãi bình. Nàng đến một bên đi xem nàng bản đồ, căn bản không phản ứng trong phòng cái khác mọi người. Mà Diệp Hạo Trạch sắc mặt lại là càng thấy biến thành màu đen. Nữ nhân này, cư nhiên nửa điểm cũng không đem hắn nhận ra tới. Đầu liếc mắt một cái nhìn qua, thế nhưng còn trong mắt kinh diễm một chút. Tuy rằng nho nhỏ chỗ hoa đền bù một chút Diệp Hạo Trạch không vui, nhưng ngay sau đó 5 giây liền rời đi ánh mắt. Lại nôn đến Diệp Hạo Trạch một hơi nghẹn ở ngực, nửa ngày xuyễn bất quá tới. Hắn ở cái này nữ nhân trong mắt mị lực liền giá trị 5 giây. Này tương đối lần trước hơn phân nửa đêm, nữ nhân này từ hắn trên giường dọa chạy còn lệnh nhân sinh hận. Bất quá. Trước mắt lại không phải nói cái này thời điểm. Một đống nam nhân ở bên kia dùng một loại kỳ quái ngữ điệu tới nói chuyện. Cẩn thận nghe, đại khái có thể nghe rõ một chữ nửa câu, nhưng Tiết Liễm lại đối cái kia không hề hứng thú. Nàng vẫn luôn đang xem bản đồ, tính toán nếu rời đi N con nói, nàng đi nào con đường tuyến đi dê tỉnh tương đối mau. Nguyên đuối chúng viết, đương nhị cấp tang thi hủy hoại cơ hồ sở hữu tán dư căn cứ sau, Nam Bắc hai đại căn cứ ở ngoài, liền chỉ còn lại có dê tỉnh một khu nhà ở vào giữa hồ đảo căn cứ. Nghe nói nơi đó là cái thế ngoại đào nguyên, căn cứ đại lão là vị đức cao vọng chúng trung niên mỹ phụ. Căn cứ địa lý ưu thế, mượn vài trăm dặm thủy động cách ly sở hữu tăng thi. Thu dụng quá vã người sống sót, chế định nghiêm minh luật pháp. Ở nơi đó, mỗi cái người sống sót đều cần lao động, mỗi người đều có cơm canh nhưng ăn. Mỗi người đều đến tuân kỷ thủ pháp. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tốt đẹp đến làm người tư chi liền tâm sinh giao tưởng. Chỉ tiếc, ở một cái thịt văn bối cảnh hạ loại này nơi, mở màn càng tốt đẹp, liền ẩn sấn kết cục càng thật đáng buồn. Tiết Liễm đọc sách chỉ nhìn đến một nửa, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm mặt sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu nàng tưởng thay đổi chút cái gì, làm chút cái gì, cho dù là tìm một chỗ chui vào hầm ngầm trốn tránh cũng hảo. Còn có tương đối nơi đó càng thích hợp sao? Đến nỗi bên ngoài những người này, mặc kệ là vô tội người sống sót cũng hảo, vẫn là tượng trong phòng này đó sấn phùng loạn thế, tranh quyền thủ lợi ra hỏa cũng thế. Nàng bất lực, cũng không gọi đem chính mình tinh lực dâng tặng đến những người này trước mặt. Diệp Hạo Trạch bọn họ thương lượng một đốn, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Thượng Phú Vinh nhiệt tình, đồng ý tạm thời trụ đến em mở quân nơi dừng chân trong vòng, lấy sách an toàn. Đến nơi nào trụ, đối với Tiết Liễm tới nói căn bản không phải vấn đề. Bọn họ đi chỗ nào, nàng đi theo đó là. Đến nội em mở quân nơi dừng chân nội, cũng cùng nàng đã từng đến quá mấy cái quân khu không gì khác biệt. Chỉnh chỉnh tề tề bài phòng ở ngoài, chính là xanh hóa cùng xanh hóa. Bất quá. Sự cách nửa năm không có nhìn đến Thái Dương, chỉ có rất ít tử ngoại tuyến chiếu xạ mặt cỏ đã khô héo hơn phân nửa. Dư lại thảm cỏ cũng chỉ là phía một chút xanh đậm mà thôi. Tiến vào quân khu nội khu phòng ngự an toàn nhất cao dài quan quân rừng chân khu, liền có Thượng Phú Vinh phó quan lại đây, đem Tiết Liễm cùng Ân Thố đưa tới bên trái một chỗ trong tiểu viện nhất giữa đông một gian phòng nội. Trong phòng thực sạch sẽ, tuy rằng gia cụ đơn giản, chỉ có giường ngăn tủ cùng một trương bàn ghế, nhưng lại thật sự thực sạch sẽ. Tiểu Ân Thố này một đường đi tới, tuy rằng rất nhiều chuyện đều làm không hiểu lắm, cũng hiểu được việc nhiều làm, lời nói ít nói. Vào cửa sau liền bắt đầu thu thập hành lý. Tiết Liễm cũng thu thập nàng chính mình, nhưng chờ nàng thu thập xong rồi, vừa nhấc đầu, lại thấy ngoài cửa, không biết khi nào cư nhiên đứng hai cái hoạch cường thật đạn cảnh vệ. Đây là dùng để giám thị ta sao? Cơm chiều trước, quân kiếm xuất hiện. Bưng tới hai phân nóng hôi hổi đồ ăn, thái sắc phù hợp em mở quân đặc sắc, thịt kho tàu, cơm thẻ. Ân Thố xem đến chảy dòng nước miếng, nhưng Tiết tỷ lại là âm một khuôn mặt, chất vấn quân ca ca. Quân kiếm đem cơm buông sau, lắc đầu. Tiết tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cái này trong viện sở hữu nhà ở cửa đều có cảnh vệ. Đây là Đông Cung chế độ. Ha ha. Cư nhiên ra tới Đông Cung. Tiết Liễm nghe được thẳng nhíu môi, quân kiếm ở bên kia lại bắt đầu thẳng thắn. Ta kỳ thật họ dễ, kêu dịch quân kiếm. Là Thái tử Điện Hạ ở Đông Cung cận thân thị vệ. Thái tử Điện Hạ sau khi mất tích, chúng ta này một doanh cận thân thị vệ chết chết, trốn trốn. Ta là bởi vì trốn đến Văn Kỳ biệt quán, mới bảo vệ một cái mệnh. Đến nỗi Văn Kỳ. Hắn họ thôi. Là quá cố hoàng đế bệ hạ mẹ đẻ dòng chính tộc tôn. Tính xuống dưới cùng thái tử điện hạ là anh em bà con. Chúng ta dọc theo đường đi che giấu tung tích, kỳ thật không còn ác ý chỉ là chuyện như vậy, thay đổi ai đều sẽ thâm tàng bất lộ. Đến nỗi ngài cảm thấy ngốc tại thái tử điện hạ bên người không thoải mái, hoặc là phiền chán cung đình lễ chế từ từ, kỳ thật đều hảo thương lượng. Thái tử điện hạ đều không phải là cổ hủ người, thả lại nhất liên mới. Tiết tỷ một thân dị năng, thế sở hiếm thấy. Nếu chỉ là bên ngoài một mình lang bạt, chưa chắc đại tài tiểu dụng, quá mức đáng tiếc. Vì sao không lưu tại thái tử điện hạ bên người, cùng với nó có thức chi sĩ một đạo giúp đỡ xã tắc, trọng chỉnh núi sông. Giới khi, đại sự đến thành. Thái tử điện hạ trọng đăng đại bảo, tự nhiên không thể thiếu Tiết tỷ một phần công lao. Đến lúc đó, ngài là nguyện ý nhập sĩ làm quan cũng hảo, vẫn là lãnh tiền thưởng nhàn vân giá hạc cũng hảo, tóm lại đều có một phần vinh quang vô hạn cấp bậc thăng sĩ đại điển. Từ đây thoát khỏi thứ tộc thân phận, tiến vào sĩ tộc lĩnh vực. Thế quan ngoại giao truyền, phúc duyên con cháu. Liên tính Tiết tỷ không màng danh lợi, chán ghét này đó. Chính là vì nước vì dân, nhất thống giang sơn tổng tương đối hiện giờ như vậy loạn thế vì chính khách tới đối thiên địa lê dân càng tốt. Đó là Tiết tỷ chỉ cầu chỉ lo thân mình, cũng nên minh bạch. Trừ phi ngài vẫn luôn ở tang thi đôi ngốc, không vào thế sự. Nếu không người này ăn người, thi cắn người việc, liền vĩnh vô ninh kết ngày. Tiết tỷ, ta coi ngài là cái tâm từ minh bạch người. Đi con đường nào, có lẽ nhất thời không được định luận. Nhưng là thử một chút, luôn là có thể đi. Quân kiếm nói xưa nay thẳng thắn, không thêm nửa phần tô son chất phấn. Nhưng hôm nay, lại bằng thêm huyền chuyển. Tiết Liễm nghe được nếu nói là không có một tia tâm động, là giả. Nhưng nếu là đa tâm động, lại cũng coi như không thượng. Rốt cuộc, đây là một thiên thịt văn A. Thịt văn làm sao có bình thường cả trai lẫn gái. Liên tính là Tượng Tiết Liễm muốn đi cái kia thế ngoại đảo nguyên như vậy. Cái kia vô lương tác giả cũng ở đầu một tập cốt truyện xuất hiện khi, liền ám chỉ nơi đó không được lâu dài, chúng tao diệt vong. Bình thường xã hội có câu nói tê, nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây. Mà thịt văn trong thế giới tắc hẳn là giảng, người muốn đáng tin, tàng thi sẽ trồng cây. Tàng thi sẽ trồng cây sao? Sẽ không. Thịt trong sách người có thể tin tưởng sao? Tin tưởng quỷ cũng không thể tin tưởng này đó cùng quyền thế sinh tồn dính dáng người. Nhưng Tiết Liễm cũng hiểu được, lúc này nơi đây, ngạnh đỉnh đối nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Cho nên Tiết Liễm dịch quân kiếm cười cười mắt mị mị, ta không phải đã tới sao? Sợ ta chạy nói, liền lại ở cạnh cửa hơn nữa hai cái chạm gắt hảo. Phím tắt, phím tắt. Chương 32, nhị cấp tăng thi. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi Tiết Liễm nói thật sự không dễ nghe, dịch quân kiếm liền không có lại nói. Chỉ là đi ra ngoài thời điểm, giữ cửa khẩu hai cái cảnh vệ bỏ chạy. Trong phòng liền một lớn một nhỏ hai cái níu, cơm nước xong sau, ân thú không cần người nhắc nhở, liền bưng bát cơm đi ra ngoài đưa giặt sạch. Đến nôi Tiết Liễm tắc đến một bên trong phòng vệ sinh tắm rửa. Thay sạch sẽ quần áo, đem dơ quần áo rửa sạch sẽ lược khởi, lại nằm ở sạch sẽ giường đệm thượng, vuốt ăn đến tròn vo cái bụng. Tại đây thiên thịt văn trong thế giới, tượng nàng như vậy sinh hoạt, cũng đã là cực phẩm. Theo đuổi thần mã sĩ tộc thân phận, còn phúc duyên con cháu. Chó má. Vừa cảm giác đến hừng đông, cơm sáng có người đưa tới, hình thức đơn giản, nội dung đảo phong phú. Canh là tảo tía canh trứng, điểm tâm là nhân thịt đại bánh bao. Tiết Liễm một hơi ăn hai cái bánh bao. Dư lại hai cái tắc làm ân thố nhét vào tiểu cái bụng. Tiểu gia hỏa này từ theo bọn họ sau, tuy rằng đi lộ nhiều, hoạt động lượng siêu tiêu. Chính là đốn đốn ăn đến no, ăn đến còn tính hảo. Hiện giờ, đã là lại không phải tiểu đậu nha trạng thái, biến thành một cái pha xinh đẹp nữ hài tử bộ dáng. Chỉ là Tiết Liễm mỗi khi vừa thấy đến ân thố, liền sẽ nghĩ đến cái kia chết ở nàng dưới chân nữ hài. Nàng thậm chí liền nữ hài kia gọi là gì, cũng chưa xin hỏi. Sợ nhớ rõ quá sâu. Cũng hoặc là ở chính mình trong lòng, kỳ thật là hổ thẹn. Nàng là chết ở dị năng giả trên tay, mà nàng. Thế nhưng vô lực ngăn cản này hết thảy. Hơi ở trong phòng ngẩn ra trong chốc lát sau, Tiết Liễm chấn hương tinh thần quyết định ra cửa đi dạo. Nhưng nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến nghiêng đối diện một gian nhà ở cửa. Đã đổi về quân trang Tôn Phi, ôm cổ tay đứng ở dưới hiên, sắc mặt kỳ quái. Lại xem trong viện, tựa hồ trừ bỏ cảnh vệ đã không có người khác. Thái tử điện hạ mang theo biểu đệ cùng thị vệ đi ra cửa. Kết quả không mang lên hắn sao? Người ở vui sướng khi người gặp họa. Tốn Phi sắc mặt thật không đẹp. Đối với Tượng Tiết Liễm như vậy minh đi lên cười nhạo nữ nhân, tự nhiên không có lời hay, ngươi cũng chưa chắc tương đối ta hảo đi nơi nào. Điện hạ nếu quả thực nhìn chúng ngươi, như thế nào sẽ đem ngươi cũng ném ở trong sân? Ta như thế nào nghe nảy vị như vậy toàn? Sống giống một cái tiểu lão bà ở cửa trách một cái khác tiểu lão bà dường như. Tiết Liễm mồm mép cũng không kém. Lại lần nữa ngắm ngắm Tốn Phi trên người này bộ quân trang, này thân gia ngươi thực lưu luyến a. Đáng tiếc, lưu luyến cũng vô dụng. Thời buổi này, điện hạ có cái mau dùng. Thật đến đại tai họa tới thời điểm, hắn chưa chắc có ngươi hảo mệnh. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tiết Liễm nhưng không tính toán lộ ra cái gì tang thi biến dị sự kiện. Trên thực tế, lần này nhị cấp tang thi biến dị thời gian đã sau này đẩy có 3 tháng. Trong sách viết chính là phương Bắc mùa đông. Đại niên phía trước mấy ngày nhị cấp tang thi bắt đầu biến dị. Nhưng hiện tại cũng đã là xuân 3 tháng, lại vẫn cứ không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ với nhị cấp tang thi biến dị vấn đề. Nói ra cũng không ai tin tưởng tận thế tuyên ngôn, sẽ chỉ là chê cười. Cho nên, Tiết Liễm không nói. Nhưng Tốn Phi lại cảm thấy lời này hoặc là có khả năng. Khác không nói, cái này Tiết Liễm tựa hồ có chút cái gì tiên tri linh tinh dị năng. Nếu không ở cái này không internet không di động nhân đại, nàng lại như thế nào ở Tây Bắc biết được. Bờ sông em mở quân nơi này quá giang cần phải kim khối tục lệ. Hơn nữa, gia hỏa này rốt cuộc có cái gì dị năng? Lại là dọc theo đường đi không có xem đến quá minh bạch. Cố tình biết được nội tình thôi Văn Kỳ ôn hòa quân kiếm, miệng nghiêm đến một cái tái một cái. Đến bây giờ mới thôi, Tốn Phi cũng không làm minh bạch, Tiết Liễm dị năng rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Mà hiện giờ, nàng lại là ám chỉ cái gì sao? Đại tai họa. Cái gì đại tai họa? Tốn Phi suy nghĩ cái gì? Kỳ thật căn bản không liên quan Tiết Liễm sự. Nàng ở quân doanh có thể chuyển địa phương dạo qua một vòng sau, cảm thấy thực sự không thú vị. Liền hướng doanh ngoài cửa đi đến. Trước tiên ẩn thân, đi nhanh đi trước. Sở ngộ tự nhiên không có chướng ngại. Nhưng đãi nàng một đường đi được tới bờ sông thời điểm, lại phát hiện, trong một đêm, bờ sông kiểm khẩu chỗ, thế nhưng nhiều một bộ tia hồng ngoại giả quét thiết bị. Phàm thuộc qua cầu người đều phải trải qua kiểm nghiệm. Mẹ nó, đây là cái nào ra hỏa để kiến nghị? Thật thật tên khốn. Tiết Liễm một bụng khí trở về đi, bên kia trong phòng hội nghị mới vừa kết thúc một hồi gặp mặt sẽ Diệp Hạo Trạch tắc cùng biểu đệ giải thích, ta không nói ra ngươi dị năng có thể nhìn đến nàng ẩn hình sau hiệu quả, tự nhiên là có đạo lý. Trên thực tế, nàng cái kia dị năng xem đến lợi hại, thiếu hạng cũng không ít. Đầu tiên điều thứ nhất chính là quá không được tia hồng ngoại. Lúc trước nàng từ N quân quân khu rời đi khi, sở hữu giám thị thăm dò đối nàng đều không có hiệu quả. Nhưng hai giá bỏ thêm hồng ngoại camera thiết bị lại là đem nàng chụp đến rành mạch. Tượng như vậy đẩy xuống dưới, liền tính là người thường, chỉ cần mang lên một bộ hồng ngoại mắt kính, như vậy xem nàng vị trí liền tuyệt đối không phải chỗ khó. Nếu như thế, ngươi cần gì phải thẳng thắn. Nhưng nàng đã sinh khí, lại gạt, càng tức giận, nhưng như thế nào hảo. Văn Kỳ chính là thiệt tình thích cái này tiết tỷ. Thời buổi này, tượng nàng như vậy có lương tâm lại rộng lượng người, là không nhiều lắm thấy. Càng đừng nói, nàng còn đối hắn cùng quân kiếm sự, xem chi vô vị, liền càng là khó được. Như vậy tốt bằng hữu, nói thật, Văn Kỳ là rất muốn quý trọng. Tuy rằng đêm qua đã từ biểu ca nơi đó biết được một ít quá vãng. Bất quá những cái đó sự đều là người khác làm, cùng hắn không quan hệ. Diệp Hạo Trạch thấy khuyên bất động hắn, cũng liền không hề nhiều lời. Hắn lần này ra tới muốn làm sự rất nhiều, có thể gặp được Tiết Liễm đương nhiên thực may mắn, nàng dị năng tuy có khuyết tật, nhưng chỉ cần người khác không biết phá pháp, đó là cái đại đại ưu thế. Có thể thu nạp đến dưới trướng tự nhiên là cực hảo. Nhưng xem nàng như vậy, dường như thập phần không tình nguyện. Việc này nếu là rơi xuống những người khác trên người, Diệp Hạo Trạch tất yếu tìm mọi cách thu nạp chủ người này mới. Chính là cố tình là nữ nhân này, Diệp Hạo Trạch trong lòng nhiều ít là có điểm nị vai. Hắn đã muốn dùng nàng dị năng, rồi lại không nghĩ đem cái này không hiểu đến thưởng thức hắn nữ nhân mỗi ngày đặt ở mắt trước mặt lắc lư. Nhiều ít không khỏe. Đến nỗi muốn xử trí như thế nào, tạm thời còn không dành lo. Mà Văn Kỳ nếu thích nàng, vậy làm hắn triền đi hảo. Dù sao, Văn Kỳ vẫn luôn là thiên hắn này đầu. Diệp Hạo Trạch là như vậy tưởng, Văn Kỳ cũng quả nhiên là làm như vậy. Mở họp xong liền trực tiếp tìm Tiết Liễm, trong phòng không ở, nghe nói là ra cửa. Liền ba ba canh giữ ở doanh cửa chờ. Mau giữa trưa thời điểm, liền rất xa nhìn Tiết Liễm đã trở lại. Túi đầu, trầm tư. Mày tích cóp đến gắt gao, giống suy nghĩ cái gì quan trọng sự. Văn Kỳ trong lòng tính toán. Tiết tỷ trước mắt còn không có nhận ra biểu ca tới liền đã đối nơi này như vậy không kiên nhẫn, nếu là ngày nào đó nhận ra tới, nói vậy càng không tốt. Cho nên tại đây đoạn thời gian nội, cần thiết nghĩ biện pháp làm tiết tỷ đối biểu ca đổi mới. Mà chỉ cần sửa lại ý tưởng, kỳ thật có một số việc liền càng tốt làm. Văn Kỳ một bên tưởng một bên ngẩng đầu xem Tiết Liễm, trước vài lần tùy tiện quét quét, không gì đặc biệt. Mà khi Tiết Liễm chuyển qua quân doanh ngoại một mảnh rừng cây nhỏ sau, lại nhìn lên, Văn Kỳ tâm lại đột nhiên nhắc tới cổ họng. Tỷ, mặt sau có tang thi. Một tiếng giống to, thanh âm truyền ra hảo đi xa. Tiết Liễm buồn liền đã ly doanh địa không xa, nghe được thanh âm lúc ấy liền thất thần. Chạy nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 5-6 cái trên người chảy màu xanh lục mủ dịch tang thi, chính động tác nhất trí hướng nàng này phương hướng cùng lại đây. Tiết Liễm đệ nhất cảm giác chính là chạy, đệ nhị cảm giác chính là an ủi chính mình, tang thi là sẽ không cắn nàng. Nhưng trước hai cái cảm giác mới đều từng người chấn an hạ, cái thứ ba cảm giác đột nhiên toát ra tới. Không đúng. Này không phải một bậc tang thi. Là nhị cấp. Một bậc tang thi trên người lưu mủ dịch là màu đen, chỉ có nhị cấp tang thi mủ dịch mới có thể là màu xanh lục. Đã có tang thi biến dị sao? Như thế nào một chút tiếng gió cũng không có. Tiết Liễm đứng bất động, trong đầu điên tốc mau chuyển. Mà những cái đó tang thi bước đi, bắt đầu khi rất thong thả, nhưng theo ly quân khu càng ngày càng gần. Nguyên bản ngây thơ mở mịt thần thái bắt đầu thay đổi. Hít hít mũi, trên mặt đột nhiên lộ ra tham lam biểu tình. Sau đó nhắc tới bước, xôn xao một chút liền xông thẳng doanh môn nhào qua đi. Vừa rồi bởi vì Văn Kỳ kêu to, cửa cảnh vệ nhóm đã đề cao cảnh giác. Hiện tại xem các tang thi xông tới, tròi canh thượng súng máy lập tức liền nhắm chuẩn mục tiêu bắt đầu bắn phá. Chiếu nguyên lai tục lệ, một toy đi xuống khẳng định phong đổ. Lại không nghĩ này sau cái tang thi thế nhưng càng chạy càng nhanh, tam toy đi xuống một cái cũng không phóng đảo, ngược lại là kia sáu cái xôn xao một chút cư nhiên vọt vào cổng. Văn Kỳ, chạy mau. Đó là nhị cấp tang thi. Tiết Liễm cũng làm này tang thi tốc độ dọa, chạy nhanh một bên hướng trong chạy, một bên hướng Văn Kỳ kêu to. Văn Kỳ sớm nhanh như chớp mặt chạy. Cũng mệt hắn chạy trốn mau, càng lại thêm kia 6 cái nhị cấp tang thi vừa mới thức tỉnh, đã đói bụng đến lợi hại. Vừa thấy đến huyết khí trào dâng liền cái gì cũng đành phải vậy. Bắt được người liền cắn. Tròi canh thượng trong viện phiên trực binh toàn không có dự đoán được tang thi cư nhiên sẽ vọt vào trong viện, nhất thời hoảng loạn kết cục chính là có mười mấy người làm tang thi đã cắn. Ngã xuống đất không tỉnh. Mà kia 6 cái tang thi tắc không giống là trước đây tang thi như vậy, một hai phải đem người huyết hút khô tịnh lại dừng tay, mà là cắn một ngụm liền đi, tiếp theo lại cắn tiếp theo cái. Thật sự không có phương tiện cắn, liền lấy móng tay xoát một hoa. Làm hắn hoa chung người lập tức liền té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Càng lại thêm, này ăn no người huyết sáu cái tang thi di động lên tốc độ càng mau, xoát xoát xoát xoát giống như nháy mắt di động. Mỗi khi đều là bọn lính mới vừa nhìn đến tang thi ở đâu, nhắm chuẩn thương chuẩn bị xạ kích khi, cổ thể diện thượng liền đã làm tang thi móng tay hoa đến. Càng có này sáu gã tang thi thế nhưng không hề là ngốc ngốc thẳng tắp đi tới, mà là học xong phân công nhau hành động, tản ra mấy cái phương hướng, bằng vào tốc độ thủ thắng, không cầu hút máu, trước đến nỗi địch vì muốn. Cứ như vậy, toàn bộ quân khu ngoại viện, không đến 2 phút, liền đã loạn thành một nồi cháo. Nơi nơi đều là làm các tang thi móng tay hoa đến té xỉu binh lính. Mà càng muốn mệnh chính là, cửa kia mấy cái trước hết làm móng tay hoa đến binh lính. Đã mở mắt ra. Con ngươi xanh sẫm, mặt không còn chút máu, thất khiếu chung bắt đầu hướng ra chảy màu xanh lục mủ huyết, mà nguyên bản tu đến san bằng móng tay tắc bắt đầu một chút tăng trưởng biến hậu. Tiết Liễm đứng ở trong viện, cả người lạnh băng. Cho dù nàng sớm biết rằng sẽ có một ngày này, cũng vẫn luôn hoang mang vì cái gì như vậy nhật tử tương đối trong nguyên văn sẽ chậm lại 3 tháng còn không có tiến đến. Kết quả đương sự tình quả nhiên ở nàng trước mặt phát sinh khi, lại vẫn là cả người như truy hầm băng. Tận thế, thật sự muốn tới. Phím tắt, phím tắt. Chương 33, thoát đi em mở quân. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi một bậc tang thi biến dị chuyển hóa tốc độ là mấy ngày, căn cứ thể chất bất đồng, tình huống ở một ngày đến trong vòng 3 ngày đều có khả năng. Chính là nhị cấp tang thi truyền bá vi rút tốc độ lại chỉ cần vài phút thời gian. Đại Văn Kỳ chạy tiến hậu viện, thông chi đại gia đã xảy ra chuyện gì. Sau đó quân khu hậu viện bắt đầu phòng vệ khi đại thế đã muộn. Kỳ thật trước sau bất quá 5 phút thời điểm, chính là cũng đã từ ban đầu 6 cái tang thi biến thành gần 100 cái. Vừa mới biến dị tang thi thần trí không rõ, vẫn cứ hỗn độn, nhưng đuổi cắt tránh hung là thiên nhiên bản lĩnh, mà đã chịu công kích tắc có thể ở nhanh nhất tốc độ nội thôi hóa cảnh giác ý thức. Càng lại thêm, này đó tang thi không hề là phía trước những cái đó ngơ ngơ ngốc ngốc sống đầu gỗ cọc, mà biến thành sẽ nhanh chóng chạy vội, thậm chí leo lên nhảy lên, trốn tránh ẩn nấp cao trí năng sinh vật. Hậu viện tròi canh thượng, đầu tường thượng che kín nặng nhẹ súng máy, viên đạn không muốn sống ra bên ngoài bắn phá, càng có lựu đạn hỏa tiễn thủng thẳng tắp đi phía trước viện ném đi. Chính là tang thi số lượng lại chưa giảm bớt rất nhiều. Tương phản, bởi vì truyền bá tốc độ vượt quá dự kiến, mà trở nên nhân số càng ngày càng nhiều. Quân trường, bên ngoài sợ là không được. Này tang thi truyền bá đến tốc độ quá nhanh, các huynh đệ khiêng không được. Ta xem, vẫn là hộ tống thái tử điện hạ trước rút lui quan trọng. Bằng không xảy ra chuyện, chúng ta đã có thể thành tội nhân. Vậy như vậy, trước triệu tập quân đội, đem quan trọng người toàn nhét vào trên xe, sau đó điều một con đặc huấn doanh lên xe, đi theo hộ vệ. Đoàn xe rời đi 5 phút sau, những người khác toàn bộ lên xe qua cầu. Thượng Phú Vinh tuy rằng bình thường tham tài, chính là tới rồi đứng đắn thời điểm, lại tuyệt không phải cái loại này vì chuyển nhà đường, làm các huynh đệ lấy mệnh đỉnh quan. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể ở em mở quân đương một tay đương đến ổn định vững chắc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở như thế nguy nan thời điểm, hắn phát hạ mệnh lệnh, mới có thể toàn quân nghe theo. Diệp Hạo Trạch, Văn Kỳ, Dịch Quân Kiếm cùng với đang âm thầm tùy hộ thái tử điện hạ Bắc hành hộ vệ đội cùng em mở quân cao cấp quan quân tự nhiên là trước rời đi một bộ phận. Diệp Hạo Trạch đối này cũng không dị nghị, chính là rời đi trước, Dịch Quân Kiếm lại là đột nhiên chạy tới nói cho hắn một tin tức, ân thú không thấy. Ân thú. Chính là cùng chúng ta ở bên nhau cái kia tiểu nữ hải. Không chỉ người không thấy, liền hành lý cũng không thấy. Trong đó, bao gồm Tiết Liễm. Đó chính là Tiết Liễm mang theo kia hải tử rời đi. Diệp Hạo Trạch nhấp nhấp miệng, lúc trước nhị cấp tang thi sẽ biến dị sự chính là từ Tiết Liễm trong miệng nói ra. Nhưng khi đó nàng nói chính là nửa năm đến lúc đó lại chuyện gì cũng không phát sinh. Từng có không ít người cho rằng nàng ở gạt người, nhưng lại vô pháp giải thích dị năng giả có thể thăng cấp. Vì cái gì tang thi sẽ không thăng cấp sự. Kết quả, hiện giờ quả nhiên biến dị thành công. Thời gian lại là 9 nguyệt. Này trung gian rốt cuộc nơi nào có vấn đề, trước mắt không thể hiểu hết. Chính là nhị cấp tang thi biến dị lại không phải ngưng hẳn, nghe nàng kêu ý tứ, còn sẽ có lần thứ 3 biến dị. Hiện giờ phòng bị, như thế nào phòng bị? Có vô đối sách. Nữ nhân này biết được quá nhiều. Trước kia đảo cũng thế, hiện tại dưới loại tình huống này, lại là cần thiết đem nàng lộng trở về mới tính. Diệp Hạo Trạch ngồi ở xe thiết giáp chung, đều có hắn tính toán. Mà bên này Tiết Liễm lại mang theo ân thố một chút, đi đi rừng rừng từ trước môn sở đến Gaza. Lúc này tang thi đã có hơn 1.000 cái chiếm đa số. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới cũng nghe không đến Tiết Liễm, lại có thể cảm giác được ân thố trên người huyết khí. Tiết Liễm chỉ có một đường đem này tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, hai người dựa vào chân tường chậm rãi dịch, mới có thể tránh đi này đó đã có thần trí tăng thi. Ân Thố lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tăng thi, sợ tới mức cơ hồ sẽ không đi đường. Gắt gao ôm Tiết Tỷ Tỷ, cơ hồ liền hô hấp đều phải đình chỉ. Hai người thật vất vả sờ đến Gaza. Trong nguyên văn giảng, nhị cấp tăng thi tuy có thần trí, lại vẫn cứ sẽ không lợi dụng công cụ. Tượng ô tô bực này cao cấp mặt hàng, chúng nó là tuyệt đối sẽ không khai. Mà liền tính là nhị cấp tăng thi tốc độ điên mau, lại vẫn cứ không thể cùng ô tô so sánh với. Tiết Liễm cùng Ân Thố một người trên người có một cái đại ba lô, lại dựa vào cùng nhau vớt chân tường đi rồi nửa ngày, chung quanh vờn quanh hơn 1.000 cái tăng thi. Tinh thần cùng thượng toàn bộ siêu phụ tải vận chuyển, vừa lên xe liền toàn nằm liệt. Nhưng các nàng hai cái mới tách ra, Gaza bên ngoài liền có tăng thi ngửi được Ân Thố trên người huyết khí, a a kêu chính là chạy tiến vào. Tiết Liễm mắng một tiếng rưỡi lúc sau, nhất giẫm chân ga đó là xông ra ngoài. Một đường đụng vào mấy chục cái tăng thi. Tuy có kia không sợ chết hóa trực tiếp nhảy đến xe đỉnh, chính là nhị cấp tăng thi để cao dị năng là tốc độ, mà không phải lực lượng. Nó tạp không khai, kết cục cũng chỉ có thể là làm Tiết Liễm này lánh xe buồn hậu, liền rốt cuộc không khai quá xe nửa vời tài xế đong đưa lúc lắc chơi kỹ thuật lái xe, lăn lộn hơn 10 phút sau, mới ở một cái thiên nhiên hố trước mặt, khẩn cấp đánh phương hướng, làm một cái đại xoay chuyển mới ngã văng ra ngoài. Thì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tăng thi? Không biết. Chạy nhanh khấu hảo an toàn của ngươi mang. Đọc sách cùng thật chàng quan sát xác thật là hai cái cảm giác, đặc biệt hiện tại lái xe ra tới sau, Tiết Liễm mới phát hiện bờ sông kia phiến chấn khu thượng thế nhưng đã khắp nơi tất cả đều là tăng thi, bóng người hoàn toàn không thấy. Mà từng chiếc quân xe chính mỗi người ra tăng chân ga hướng giang trên cầu phóng đi. Hướng Bắc. Vẫn là hướng Nam. Hướng Bắc nói, tìm được nhân cơ suất sẽ đại đại hạ thấp. Mà nếu hướng Nam nói, tắc không tránh được còn muốn cùng vị kia thái tử điện hạ giao tiếp. Nói không chừng còn sẽ đụng tới vị kia nàng cực lực tránh cho đào tỷ phu. Nàng thật sự không muốn cùng thịt văn nữ xứng người qua đường giáp linh tinh chữ treo lên câu. Nhưng nếu không hướng Nam nói, nàng lại như thế nào đi kia tòa thế ngoại đảo nguyên giữa hồ đảo. Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, giá trị tuyệt đối đến tư tiền tường hậu. Chính là cùng với những cái đó quân xe điên cuồng rút lui tình cảnh, đó là các tang thi điên cuồng đuổi theo. Những cái đó màu xanh lục mủ nước đau đớn Tiết Liễm đôi mắt, cơ hồ cái gì cũng không tưởng đó là nhất giẫm chân ga đuổi theo. Lúc này kiều trên mặt, quân xe nhóm đã rút lui hơn phân nửa, mặt sau truy đã toàn bộ là tăng thi. Tiết Liễm đem chân ga giẫm rút cuộc, thẳng tắp đi phía trước phóng đi. Che ở nàng phía trước những cái đó tăng thi một người tiếp một người bay đi ra ngoài, hoặc rơi rụng mặt đất hoặc rơi vào trong sông. Mà nguyên bản sạch sẽ trước cửa sổ trên kinh chắn gió còn lại là treo đầy kia ghê tởm về đến nhà dịch này. Thậm chí đến cuối cùng liền cần gạt nước cũng soát không sạch sẽ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đại khái xem cái phương hướng. Mà chờ nàng vừa qua khỏi tiểu, liền nghe được phía sau ầm vang, một tiếng vang lớn. Tiểu, tắt giường, tỷ, nhịp cầu tắt hủy, trên cầu sở hữu nhị cấp tang thi toàn bộ rớt vào trong sông. Trong không khí lần này không chỉ có nước sông trung kia tang thi dịch nhảy tanh hôi, còn có nổ mạnh sau axit hỏa dược. Tiết Liễm đứng ở bờ sông. Nhìn kia đã hoàn toàn sụp cuối cùng một tòa liên tiếp Nam Bắc hai nơi đại kiểu, trong lòng trống trơn. Nàng kỳ thật đối thế giới này không có quyến luyến. Nam Bắc hai nơi không thông, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đi thăm cái nào thân nhân. Chính là, cuối cùng một tòa đại kiểu sụp xuống có thể ngăn cản được nhị cấp các tang thi bước chân sao. Những người này nghĩ đến quá ngây thơ. Nhị cấp tang thi cố nhiên sẽ không bơi lội quá không tới, nhưng giang Nam tang thi vẫn cứ sẽ biến dị. Vẫn cứ sẽ có bó lớn nhị cấp tang thi xuất hiện. Đến lúc đó, bọn họ liền tính là muốn chạy trốn, lại trốn hướng nơi nào. Tang thi không qua được giang, người đồng dạng cũng không qua được. Thả không chỉ là trốn không thể trốn, liền tính là viện quân cũng vô pháp chạy tới. Đương nhiên, nếu có viện quân nói. Nhưng nhị cấp tang thi biến dị sau, lại từ đâu tới đây viện quân. Thư thượng viết chỉ là các nơi quân khu sôi nổi khuynh hủy, dư lại mấy cái đại quân khu cũng cuối cùng vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ phải đại quy mô gồng thâu, sau đó di chuyển. Một năm sau, Bắc địa chỉ còn lại có 3 cái căn cứ. Tập quyền cũng ở 2 năm sau cuối cùng nhập vào giao thân vương trong tay. Đến nỗi phương Nam, Hạ Liên Sâm tắc lợi dụng mạng lưới quan hệ cùng dị năng, tại đây chàng loạn thế chung tranh thủ tới rồi đệ nhất đem ghế gặp vị trí. Giang Nam cuối cùng may mắn thoát khỏi 4 cái trong căn cứ đảo có 3 cái toàn nghe hắn chỉ huy. Duy nhất ngoại lệ chính là cái kia giữa hồ đảo. Giống như thế ngoại đảo nguyên giữa hồ đảo. Tỷ, tỷ, người không sao chứ? Văn Kỳ kêu 2 tiếng. Thấy Tiết Liễm vẫn luôn không phản ứng, liền lớn mật chụp một chút. Quả nhiên, Tiết Liễm tức khắc liền hoàn hồn. Nhìn đến bên người đứng Thôi Văn Kỳ, còn có cách đó không xa một chiếc xe thiết giáp biên đứng, đang ở cùng mấy cái quan quân thương nghị đối sách thái tử điện hạ. Trong lòng thở dài một hơi. Có một số việc, cuối cuối cùng là không thể tránh khỏi sao. Hoặc là vận mệnh chú định cái kia đu đủ thanh nam đang làm cho quỷ. Nàng là hắn ném vào trong sách tới, hắn sẽ không nhìn nàng tiêu giao sung sướng, khiển lập với cốt truyện ở ngoài. Thậm chí âm thầm làm phá hư. Tổng nếu muốn biện pháp tới tra tấn nàng mới tính sao. Người qua bên kia an bài một chút, có một số việc, ta tưởng đơn độc cùng thái tử điện hạ mặt nói. Hảo. Văn Kỳ hết sức vui mừng chạy nhanh đi truyền lời, mà Diệp Hạo Trạch nghe xong tắc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Không ra tới một chiếc không người xe thiết giáp, hai người ngồi xuống bên trong. Đóng cửa xe, đó là không ai nghe lén thế giới. Tiết liễm đầu tiên là đem tang thi sẽ biến dị, còn có dị năng giả cũng có thể thăng cấp sự nói một lần. Thấy Diệp Hạo Trạch cư nhiên không có gì phản ứng. Có chút kỳ quái. Mà Diệp Hạo Trạch thì tại ngẫm lại sau, từ tùy thân trong bao móc ra tới một con kính râm mang lên. Người này. Tiết liễm thất thần. Người này hảo quen mắt. Nếu trên người xuyên không phải áo ngụy trang, mà là áo trắng quần đen nói. Đó chính là. Cổ Mạn Vân cái kia nhi tử. Không đúng, cháu trai. Ta tưởng, ngươi là nhận ra tới ta. Bất quá, chúng ta gặp mặt còn cũng không chỉ kia một lần. Lần trước ngươi rời đi N quân đêm đó, là bị người đưa đến ta trên giường. Ngươi. Đã quên sao? Diệp Hạo Trạch là nghĩ kỹ rồi tiền căn hậu quả sau, mới quyết định thẳng thắn nói ra hết thảy. Mà quả nhiên, Tiết Liễm lúc ấy vừa nghe, đàng một chút, sắc mặt liền bạo. Kéo ra cửa xe liền muốn chạy. Chính là kia cửa xe, nàng kéo nửa ngày cũng không kéo ra. Hung hăng chừng lại đây, lại thấy vị này thái tử điện hạ dự kiến bên trong giống nhau, thanh thản dựa vào xe vị phía sau lưng thượng. Nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một mạt xấu xác cười, còn có một việc, đại khái ngươi đến bây giờ còn không biết. Chính là ngươi cái này dị năng, kỳ thật là có khuyết tật. Nó có thể đã lừa gạt tang thi cùng nhân loại đôi mắt, lại không cách nào ngăn cản tia hồng ngoại thiết bị nhìn quét. Thậm chí còn, chỉ cần mang lên một bộ trong quân chuyên dụng tia hồng ngoại kính viễn vọng, liền hoàn toàn có thể tùy thời phát hiện ngươi tung tích. Hơn nữa, liền tính là lại vô dụng. Chỉ cần quan trọng bốn môn, không cho ngươi bất luận cái gì một cái có thể ra vào không gian, như vậy liền tính là nhìn không thấy ngươi, ngươi lại có thể chạy trốn đi nơi nào. Tiết tiểu thư. Ngươi hiện tại tự giác quay lại vô tung dị năng kỳ thật cũng bất quá như vậy. Ngươi không có công kích năng lực, chỉ có tránh né bản lĩnh. Quả thật ngươi có thể trốn đến tang thi đôi, làm người tìm không thấy ngươi. Chính là, liền tượng ngươi theo như lời như vậy. Một bậc tang thi sẽ chậm rãi biến thành nhị cấp tang thi. Như vậy nhị cấp tang thi biến thành tam cấp thời điểm. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không công kích, liền vô pháp được đến thăng cấp dùng tinh hạch. Mà nếu ngươi không lên tới tam cấp, như vậy một ngày nào đó. Liền tính là ở không người nhưng nhiễu bên ngoài, ngươi cũng chung đem một bước khó đi. Phím tắt. Chương 34, làn da truyền bá. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi kia, ngươi kế hoạch là cái gì? Tiết liễm cũng không phủ nhận điểm này. Nàng không có cách nào làm đến nhị cấp tang thi trong óc tinh hoạch. Mà nếu nàng không lên tới tam cấp nói, như vậy, một ngày nào đó nàng cái này dị năng đem rốt cuộc bảo hộ không được nàng. Nàng không phủ nhận chính mình khuyết tật, hơn nữa tâm bình khí hòa.